Đúng rồi. Nhất định là kiếm chi chủ quân miện hạ cuối cùng bị đánh động, nhận đồng lần này công điện nghiệm thần kết quả, vì lẽ đó ban cho thần lực, trợ chính mình đột phá thần lực kết giới. Đại cục đã định. Hán đại hỉ, huy kiếm chém ra. Liên trả mấy chục kiếm sau đó, cuối cùng tại kết giới màng ánh sáng phía trên, chém ra một cái khe. Hưu. Thôi Hạo thi triển thân pháp, từ trong khe hở, nhảy lên mà qua. Nháy mắt sau đó, khe hở lấp đầy. Thôi Hạo hít thở sâu một hơi, dừng một chút, thân hình hóa thành lưu quang, hướng về thần điện phương hướng bay đi. Một lát sau, đến thần điện quảng trường. Xa xa liền thấy Đinh Tam Thạch đã đến, đang cùng Lâm Bắc Thần trao đổi cái gì. Thành chủ đại nhân. Lâm Bắc Thần thật xa hướng hắn vây tay. Thôi Hạo thở dài một hơi. Mấy người biểu lộ, thoạt nhìn còn tính là bình thường. Nhưng thần điện quảng trường cùng với cửa chính chung quanh, trông chất giống như núi nhỏ thi thể, cùng với chạy xuôi như sông huyết thủy, lại đã nói rõ, nơi này trải qua một hồi dạng gì đáng sợ chiến đấu. Vốn muốn chỉ chào hỏi liền rời đi Thôi Hạo, chấn kinh sau đó, tiến lên hỏi nguyên do. Chờ hắn biết chuyện đã xảy ra, không khỏi chấn kinh lại phẫn nộ. Đây là làm trái quy tắc, xúc phạm công điện nghiệm thần quy tắc, Hải An Vương hắn điên rồi sao, lại dám tại công điện nghiệm thần trong quá trình, thừa cơ đánh lén thần điện, đây chính là muốn tru cựu tộc tội chết. Thôi Hạo cả giận nói, thân là quan viên, hắn vì đế quốc các quyền quý biểu hiện, cảm thấy phẫn nộ. Đế quốc lập quốc hơn 200 năm, chưa bao giờ có xảy ra chuyện như vậy. Như thế manh mối, đối với đế quốc quan trường tới nói, không thể nghi ngờ là một loại thật không tốt manh mối. Hải An Vương đám người có thể thuận lợi lên núi, sợ là cùng tân tân lĩnh quân đội, cũng thoát không ra quan hệ, suy cho cùng làm cho này lần công điện nghiệm thần duy trì trật tự quan phương sức mạnh, trong núi mấy đầu chủ yếu con đường, đều bọn hắn đến trường khống. Nếu không phải bọn hắn nhường, Hải An Vương cùng những cái kia võ đạo cao thủ, căn bản tới không đến nơi đây. Lâm Bác Thần nói đến đây, cũng không giấu giếm, nói, ta lại mấy con đường bên ngoài địa phương, đều thiết trí cạm bấy mai phục, tông sư cấp trở xuống cường giả tùy tiện xâm nhập, chắc chắn phải chết. Quan phương làm bộ. Đây cũng là muốn so Hải An Vương đám người đánh lén thần điện càng nghiêm trọng hơn sự tình. Đây là đối với đế quốc luật pháp trà đạp, cũng là đối với thần khinh nhẫn. Bất kỳ hạng nào, đều không thể tha thứ. Ta cái này liền xuống núi, hỏi rõ ràng. Thôi Hạo cao mày nói. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, vừa vặn ta cũng đi cái khác ba chỗ trận pháp kết giới đi xem một chút. Đang trong lúc nói chuyện. Bên trên bầu trời, dị biến đột hiện. Chương 471, Bác Thần ca ca muốn cái dạng gì dáng vẻ. Một đạo hư không khe hở chợt xuất hiện. Giống như là có chi cao vô thượng vĩ đại thần linh, từ khắc trong một cái thế giới, xé rách bầu trời, thả ra mênh mông thần uy. Hư không trong cái khe. Đánh xuống một đạo thanh huy sắc kiếm quang, ẩn chứa vô tận thần đạo uy áp. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm vạn vật sinh linh, trong nháy mắt này, không khỏi nơm nớp lo sợ, nhịn không được đều phải quỳ rạp xuống đất, đến từ sinh mệnh bản năng đối với đỉnh chuỗi thực vật tồn tại sợ hãi, nhường trên núi dưới núi vô số người, trong nội tâm sinh ra một loại kìm lòng không được muốn thần phục xúc động. Một màn kia kiếm quang, tiếp tục tựa như tinh thần rơi xuống, cuối cùng rơi vào. Đến trên bầu trời vốn đã cầm trong tay công điện nghiệm thần thần dụ Liên Sơn tiên sinh trong tay. Liên Sơn tiên sinh khí tức, chất bất khả tư nghị tăng vọt. Thân hình của hắn hình chiếu lại cũng là điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, người này bành trướng vì mấy ngàn mét cao cự nhân đồng dạng, sừng sững trên bầu trời, phảng phất là một tôn mới lên cấp thần linh đồng dạng, thần thánh khó tả, thoáng cái, song đồng khép mở, giống như là nhật nguyệt trên không. Chuyện gì xảy ra? Lâm Bác Thần không gì sánh được bất ngờ nói, cái này hàng bành trướng. Thôi Hạo cùng Đinh Tam Thạch biểu lộ, chợt biến nghiêm túc ngưng trọng lên. La Tân thần dụ phủ xuống. Thôi Hạo nói. Cảnh tượng này, rõ ràng chính là kiếm chi chủ quân miện hạ, lại có tân thần dụ buông xuống. Nếu như chỉ là từ công điện nghiệm thần kết quả nhìn, lúc này hạ xuống một phần tân thần dụ, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Bởi vì Vân Mộng thần điện giành được cỡ nào chàng thắng lợi, điểm này từ mị thiếu nữ các tế tự trong miệng, đã ơn chứng. Từ trên lo dịp tới nói, kiếm chi chủ quân miện vào lúc này hạ xuống hạ thần dụ, miễn trước khi đi đối với Vân Mộng thần điện hoài nghi, một lần nữa ban tán đồng. Là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng tại sao, tân thần dụ, vậy mà hạ xuống Liên Sơn tiên sinh trong tay? Liên Sơn tiên sinh cũng không phải là thần quyến giả. Hiện trường duy nhất một vị thần quyến giả, thế nhưng là Vân Mộng thần điện một phương Lâm Bắc Thần. Hữu thần dụ chắc cũng là buông xuống ban thưởng đến Lâm Bắc Thần trong tay mới đúng. Tại sao lại đến Liên Sơn tiên sinh trong tay? Mà lại bị Liên Sơn tiên sinh dễ dàng kích hoạt trường khống? Cái này, Thôi Hạo cùng Đinh Tam Thạch liếc nhau. Một loại không tốt lắm cảm giác. Ở trong lòng hiện động, mà Lâm Bắc Thần trực tiếp liền ở trong lòng viết một cái cờ mở nở chữ. Kiếm Tuyết vô danh cái này cầu đồ vật, sẽ không cho kiếm chi chủ quân miệng ra thông báo sai lầm, bả thần dụ phía dưới nhầm người a. Hắn mở điện thoại di động lên, tại chỗ một cái hẹ chặt liền gửi tới. Người tại làm gì? Thần dụ phát nhầm người. Nhanh, nhường kiếm chi chủ quân miệng hạ phát một đạo thần dụ cho ta, ta muốn trăng bước. Nhưng mà, vẫn chưa đợi đến kiếm tuyết vô danh tin tức hồi âm. Nháy mắt sau đó, triệu dụ ta sứ đồ, hiện có vân mộng thần điện chúng, bối thần khí giáo, khinh nhờn thần thánh, di họa tứ phương, tội không thể tha. Làm cho ta tức giận, đặc biệt truyền thần dụ, lệnh tiêu diệt đi, vĩnh viễn đọa lạc vào cửu u, không thể đặc xá. Sát sát sát sát sát sát giết. Thất sát thần dụ. Tuyên án tội ác tẩy trời người lúc, mới có trừng phạt thần dụ. Sau cùng bảy đạo chữ sát, giống như đại đạo lôi âm, khuấy động thiên hạ. Cái này uy nghiêm lại thần thánh âm thanh, thật lâu không dứt, giữa thiên địa quanh quẩn. Thoạt nhìn là Liên Sơn tiên sinh to lớn hình ảnh đang nói chuyện. Nhưng trên thực tế, ai cũng hiểu, câu nói này, chính là xuất từ thần linh miệng. Là kiếm chi chủ quân tại tuyên án. Là vừa mới buông xuống phần kia tân thần dụ nội dung. Thôi hạo, Đinh Tam Thạch, Tiêu Bính Cam mấy người thoáng cái sắc mặt đại biến. Tại sao có thể như vậy? Đơn thuần trong suốt tiểu tế tư nhóm, thoáng cái phảng phất là trời sập. Nhao nhao lâm vào to lớn kinh ngạc bên trong. Từng trương thanh lệ ngây thơ trên mặt, biểu lộ có không nói ra được thất hồn lạc phách. Phảng phất là bị quất đi linh hồn. Thế gian tàn khốc nhất sự tình, không gì bằng các nàng nguyện ý hiến dâng ra hết thảy tùy tùng hầu hạ thần linh, lại trong nháy mắt này, tuyên bố các nàng bất trung, đưa các nàng bỏ đi như dại. Đây quả thực so giết các nàng còn thống khổ. Là trên tinh thần đau đớn nhất đả kích. Dạng này một đạo tân thần dụ, tuyên bố Vân Mộng Thần Điện cuối cùng vận mệnh. Càng đem Vân Mộng Thần Điện đám người vĩnh hằng mà đóng vào sỉ nhục trụ bên trên. Lại không trở mình khả năng. Núi xa xa trên đường, có tân tân lĩnh quân đội xuất hiện. Từng đội từng đội từng nhóm, giáp trụ ma sát, trường kiếm xâm nhiên, chảy xuôi vết máu, cũng mang theo lạnh thấu xương băng hàn sát khí. Giống như là nguyên một đám đến từ Tu La Tràng đồ tể. Chỗ có thần điện bên trong người, lập tức quỳ xuống nhận lấy cái chết. Liên Sơn tiên sinh to lớn hình chiếu lên tiếng lần nữa, thần linh thanh âm quanh quần thiên địa, lấy cái chết tới rửa sạch tội lỗi của các ngươi, cũng phải tới sinh sự khoan dung. Phù phù phù phù. Nguyên một đám thiếu nữ tê ti nhóm, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Trắng đoán cái chán để địa, nhiễm bụi trần. Thánh khiết khuôn mặt bên trên, đã là lệ rơi đầy mặt. Các nàng nguyện ý dùng chết, để chứng minh chính mình đối với tín ngưỡng trung thành. Thôi hạo cùng Đinh Tam Thạch còn đứng. Bọn hắn cùng Mỹ thiếu nữ các tế tự không đồng dạng, trong lòng còn tồn lấy lo nghĩ. Tín ngưỡng càng kiên trình, càng là dễ dàng tại trường hợp như vậy bên trong, từ bỏ suy xét, từ bỏ chất vấn, từ bỏ tranh thủ, cũng triệt để từ bỏ chống lại. Lâm Bác Thần ngẩn người, tiếp đó đột nhiên liền nở nụ cười. A ha ha ha, ha ha ha, ta hiểu được. Hắn phảng phất thoáng cái như chút được gánh nặng. Người ở bên ngoài xem ra, cái này hoàn khố bại gia tử, tựa hồ là bị sợ điên. Trực tiếp mất trí rồi. Dạ. Ha ha ha, nguyên lai là giả. Lâm Bác Thần tiếp tục cười lớn. Chân chính kiếm chi chủ quân, cùng hắn từng có trực tiếp giao lưu. Không phải như thế thị sát người vô tình. Coi như không xem ở tín ngưỡng phân thượng, xem ở mấy chục vạn xuất thủ phí phân thượng, tuyệt đối không thể có thể liền giết hắn. Huống chi còn có kiếm tuyết vô danh chân chó này ở giữa hòa giải. Phần này thần dụ, tuyệt đối là giả. Thiên ngoại tà ma giả tạo. Bên ngoài hệ thần linh giả tạo. Ngược lại nhất định là giả tạo. Giờ khắc này. Vệ thị nhất mạch dựa dẫm ngoại thần, trực tiếp thạch trùy rồi. Sắp xuất hiện rồi, thời gian không sai biệt lắm. Lâm Bác Thần lại phát mấy đầu tin tức quay chat, vô đầu che mặt mà đánh đi qua. Ta tra xét, trọng lâu thần thảo ngươi đã thu đến một giờ, đừng hắn mẹ nó cho ta giả chết, không xuất hiện nữa. Tín đồ của ngươi, còn có ta, cũng phải bị người cài lên chỗ mũ, triệt để giết chết, ngươi về sau hại ai đây? Nhưng mà, kiếm tuyết vô danh bên kia, vẫn tại yên lặng. Ta chết thảo. Cái này cầu nữ thần. Sẽ không lại đang lừa gạt ta. Gạt ta một khỏa giá trị 2.000 cân huyền thạch trọng lâu thần thảo. Đây cũng quá cầu đi. Lâm Bác Thần có chút luống cuống. Quỳ xuống đất, nhận lấy cái chết. Thân tân lĩnh quân đội vây lại, muốn bắt đầu hành hình. Hàng trước quân sĩ, nhao nhao trường kiếm ra khỏi vỏ, sáng lấp lóa, chỉ hướng Lâm Bác Thần đám người. Thôi hạo cùng Đinh Tam Thạch đồng thời nhìn về phía Lâm Bác Thần. Không biết tại sao, trong nháy mắt này, hai cái lao giang hồ không hẹn mà cùng đều sẽ hướng thiếu niên này ném hỏi thăm một dạng ánh mắt, đều theo bản năng cảm thấy, cái này người thiếu niên lời nói ra, tựa hồ muốn so bên trên bầu trời thần linh thanh âm càng có sức thuyết phục. Mà Lâm Bắc Thần nhìn về phía bọn, hứ một ngụm, nói, biến, bằng không giết các ngươi. Thôi hạo. Đinh Tam Thạch. Bọn, vê đút. Ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng. Nhưng lời nói này cũng quá không có bức cách hàm lượng đi. Ngươi lại dám phản kháng kiếm chi chủ quân miệng hạ ý chỉ. Bên trên bầu trời, Liên Sơn tiên sinh bóng người to lớn hình chiếu, túi đầu quan sát, hai con ngươi như nhật nguyệt trên không, vô tận uy áp bao trùm phát tiết mà xuống, có một loại hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Mà cũng chính là ở thời điểm này, điện thoại tin tức hẹ chặt chấn động truyền đến. Ta tốt. Kiếm Tuyết Vô Danh phát tới tin tức, nói, Bác Thần ca ca, ngươi muốn cái gì dáng vẻ? Lâm Bác Thần lập tức đại hỉ. Rốt cuộc đã đến. Cái này cẩu nữ thần hoàn hảo không có gạt ta. Cái này, ha ha ha ha ha, cuối cùng lại có thể thoải mái tràn trề mà trăng bức. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phi, ngươi tên chó chết này, dám cấu kết bên ngoài hệ tà thần, giả mạo kiếm chi chủ quân miện hạ. Lâm Bác Thần hai tay chống nạnh nổi giận nói, hiện tại quỳ xuống cầu ta, ta liền cho ngươi một cái chết thể diện một điểm cơ hội. Chương 472, lại lên ta. Tiểu Tây Sơn. Tân Tân Linh chủ Niếp Viêm thứ tư tử Niếp Mặc Nôn, xuất lĩnh Tân Tân Linh 400 quân đội tinh nhuệ, hành quân gấp đến dưới núi. Hả? Hắn kinh ngạc nhìn thấy, chân núi tạm thời xây dựng trong doanh địa, càng là im ắng một mảnh, liền một hai cái trông coi doanh trại hậu cần quân sĩ cũng không có. Người đâu? Chẳng lẽ nhìn thấy huyền thạch đều điên? Đều vọt tới trong núi đi đào quáng rồi sao? Niếp Viêm nhíu nhíu mày. Trong lòng của hắn đối với Lô Mẫn cái này lĩnh quân tướng lĩnh đánh giá, lập tức lại thấp xuống một bậc. Ước thúc quân sĩ như thế chẳng lực, như thế nào lĩnh quân? Đi, đi lên núi nhìn. Niếp Viêm trầm giọng nói. Đang muốn lên núi, nơi xa một đầu tật hành thú, tiếng chân như sấm, lao vùn vụt tới. Thú trên lưng một tên kỵ sĩ, thật xa nhìn thấy nhà mình lĩnh chủ, liền lớn tiếng nói. Đại nhân, có chuyện quan trọng cấp báo, đại nhân. Tật hành thú xông đến trước mặt. Trên lưng kỵ sĩ nhảy xuống, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói. Lĩnh chủ, xảy ra chuyện rồi. Phạm Tử Dương tướng quân tại thần điện sân dưới, hạ lệnh đồ sát bình dân, tạo thành hơn 60 bình dân tử vong. Cái gì? Niếp Viêm nghe vậy, tâm đầu một cái, tựa như hỏa thiêu xương đuôi, kinh hai nói, đồ sát bình dân. Là ai cho hắn con chó này gan? Kỵ sĩ nói, Trịnh Trúc tướng quân thấy tình thế không ổn, kiệt lực ngăn cản, mới chặn truy sát chi thế, đồng thời điều động thuộc hạ, đến đây hướng lĩnh chủ đại nhân hồi báo, chuyện này nên xử trí như thế nào? Niếp Viêm sắc mặt âm trầm như nước. Trong tay hắn Thúy Ngọc Mật Đá nhanh chóng chuyển động, lông mày không ngừng nhảy lên, trong đôi mắt lệ mang lấp lóe, hiển nhiên là đã giận tới cực điểm. Tốt một cái Phạm Tử Dương. Ngày bình thường tín nhiệm hắn như thế, mới đưa tại thần điện sơn phía dưới duy trì trật tự nhiệm vụ quan trọng, giao cho hắn. Không nghĩ tới, càng là vệ thị nhất mạch xếp vào tại Tân Tân quân bên trong quân cờ. Thật là đáng chết. Đạo lý này trong đó, rất đơn giản. Ai cũng biết, ở trong đế quốc, đổ sát bình dân chính là trọng tội. Tại trước khi hành động, Niếp Viêm cũng liên tục nghiêm lệnh, tuyệt đối không thể động Vân Mộng Thành bình dân xuất thủ. Nhưng bị hắn ủy thác nhiệm vụ quan trọng tâm phúc Phạm Tử Dương, lại ngang tàng vi phạm quân lệnh, đổ sát hơn 60 bình dân, là hắn điên ngốc rồi sao? Dĩ nhiên không phải. Đổ sát bình dân người, Chu Cửu Tộc. Phạm Tử Dương là một cái người khôn khéo, làm sao lại phạm phải sai lầm như vậy? Cái kia cũng chỉ có một giải thích. Hắn là cố ý. Tại sao cố ý làm loại chuyện này? Sau lưng có người chỉ điểm. Người nào chỉ điểm? Chỉ có vệ thị nhất mạch có năng lượng này, có cái động cơ này. Nhờ vào đó triệt để bức bách hắn Niếp Viêm hoàn toàn đảo hướng vệ thị, chẳng những cùng Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam nhất hệ thế lực còn sót lại triệt để quyết liệt, cũng cùng hoàng thất triệt để quyết liệt, đồ sát bình dân tội lớn, hoàng thất sẽ không ngồi yên không lý đến, đế vương chấn giận phía dưới, Tân Tân Linh không giải quyết được. Muốn tự vệ, cũng chỉ có thể trở thành vệ thị một phần tử, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát rồi. Hiện nay đế quốc bên trong cũng không có vệ thị có thể đối kháng hoàng mạng. Niếp Viêm chính là nhiều năm lão hồ ly, trong nháy mắt liền nghĩ rõ mấu chốt trong đó. Truyền lệnh, thu liêm tử thương bình dân thi thể, hỏa táng an táng, đến nỗi Phạm Tử Dương. Nói đến đây, Niếp Viêm hơi trầm ngâm, nói: "Tiếp tục lĩnh quân, đóng giữ thần điện sơn, không thể lại cử động, nghiêm cấm lại đối với bình dân xuất thủ, nếu làm trái ta mệnh, giết không tha." Là. Kỵ sĩ thi lễ, trong nháy mắt nhảy lên tật hành thú, bay đi. "Phụ thân, Phạm Tử Dương cậu tặc kia, phạm phải loại này tội lớn." Gì nếu mà không giết, để hướng các phương bằng giao. Chẳng lẽ chúng ta Nhiếp gia muốn thay hắn kháng tội sao? Nhiếp Mặc Nôn không tiếp đất hỏi. Nhiếp Viêm nói, bàn giao. Muốn thật sự động hắn, chúng ta mới không có cách nào bàn giao rồi. Ai, cầu phú quý trong nguy hiểm, bảo hổ lột ra cuối cùng bị hổ phản vệ, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen lên rồi. Dừng một chút, vị này quản hạt Tân Tân Lĩnh mười mấy năm láo kiêu hùng, ánh mắt dần dần kiên định, vung tay lên, nói, đi. Lập tức lên núi, trước tiên tiếp vào huyền thạch mỏ lại nói, dưới mắt đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Lời con chưa dứt. Lại có một đầu tật hành thú nhanh như điện chớp mà tới. Phù phù. Trên lưng kỵ sĩ nhảy xuống, quỳ xuống Niếp Viêm trước mặt, nói, đại nhân, việc lớn không tốt, ba vị thiếu gia dựa theo phân phó của ngài, hỏa công đệ tam sơ cấp học viện, kết quả bị gặp cường địch, đều tận chết trận. Cái gì? Dù là Niếp Viêm bụng dạ cực sâu, nghe vậy cũng không nhịn được sắc mặt cuồng biến. Một bên Niếp Mặc luôn khó có thể tin quát lên, chuyện gì xảy ra? Phụ thân không là để phân phó, không cho phép ham chiến, trực tiếp phóng hỏa hạ độc liền có thể sao? Tại sao lại dạng này? Chính là cái kia vị kia tông sư xuất thủ, các ca ca cũng không có cơ hội đào tẩu a. Kỵ sĩ túi đầu hồi bẩm nói, là ba vị kia tông sư bên ngoài ẩn tàng cường giả bí ẩn xuất thủ, ba vị thiếu chủ vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị giết. Niếp Mặc luôn lập tức ngơ ngẩn. Trong lòng của hắn, không khỏi tuôn ra một trận hoảng sợ. Chính mình nếu không phải đi theo phụ thân đến Tiểu Tây Sơn, ta sợ là đã chết ở đệ tam sơ cấp bên ngoài học viện đi. Cái này nho nhỏ đệ tam sơ cấp học viện, càng lại như thế ngọa hổ tàng long sao. Ra một cái Lâm Bắc Thần, ra ba cái tông sư, bây giờ lại còn cất giấu một vị càng đáng sợ hơn cường giả bí ẩn. Cái này, tình huống cụ thể, bây giờ như thế nào? Niếp Mặc luôn lại truy vấn. Kỵ sĩ nói, cũng may đệ tam sơ cấp học viện đã bị lớn lửa thiêu hủy hơn phân nửa, khí độc cũng đã giải ra, ba đại tông sư cùng vị kia cường giả bí ẩn, bề bộn nhiều việc cứu hỏa cứu người, vẫn chưa truy sát, đại quân ít nhất một nửa rút về, bất quá tại ruộng lộng tướng quân dưới sự chỉ huy, vẫn chưa hướng Tiểu Tây Sơn phương hướng rút lui đến, thiên tướng quân sợ đem địch nhân gây ra nơi đây, nguy hiểm lĩnh chủ an toàn của đại nhân. Niếp Viêm lúc này đã lấy lại tinh thần. Hắn cắn răng gật gật đầu, nói, điền tướng quân làm rất khá. Truyền lệnh nhường hắn linh quân giữ vững Vân Ngộng thành cửa thành bắc, ở trong thành thu thập 30 cỗ xe ngựa, chờ ta bước kế tiếp của mệnh lệnh. Là kỵ sĩ kia cưỡi trên tật hành thú bay đi. Niếp Viêm ánh mắt đảo qua phía sau tướng lãnh và quân sĩ, nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức theo ta lên núi cướp khoáng thạch. Mặc dù cái này ba đứa con trai là có tài năng, chết tất nhiên đáng tiếc, nhưng nhi tử hắn có rất nhiều cái, cùng huyền thạch khoáng mạch loại này chân hy hữu chiến lược tài nguyên so sánh, nhưng lại không tính được là cái gì. 400 đại quân đi nhanh sông lên Tiểu Tây Sơn. Một màn này, bị nơi xa một cây đại thụ trên tán cây, đứng ẩn hình thổ bát thử vương, nhìn cái rõ ràng. Lại tới một nhóm thợ mỏ. Một hồi, mấy cái dám mê lật bọn hắn, đưa đến trong hầm mỏ đi đào quáng, chủ nhân nhất định sẽ rất vui vẻ. Bài tập ở nhà có thể bất làm một điểm. Quang Tương lộ ra chiêu bài thức nụ cười thật thà. Ha ha ha ha. Liên Sơn tiên sinh to lớn hình chiếu, phát ra cười to thanh âm, chấn động hư không. Quanh quẩn thiên hạ, ngu muội sâu kiến, không biết thiên uy, vọng chắc thần ý, tội ác tày trời, hôm nay ban thưởng ngươi chết một lần. Chết. Một đạo ngân sắc kiếm quang, từ bên trên bầu trời buông xuống, thẳng chạm Lâm Bắc Thần. Kiếm ý kinh hoàng, không là phàm nhân có khả năng trưởng khống chi lực. Kiếm còn chưa đến, vô thượng sắc ý, đã đem Lâm Bắc Thần triệt để bao phủ. Chính là Đinh Tam Thạch cùng Thôi Hạo hai người, cũng bị chấn không cách nào chuyển động, cứu viện không được. Mắt thấy Lâm Bắc Thần liền muốn tại đây thần kiếm kinh hoàng thiên uy phía dưới, thịt nát xương tan, lột da chóc thịt, lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Trên người hắn, chợt buộc phát ra vạn đạo không có gì sánh kịp ngân sắc thanh huy chi quang. Kiếm khí chiêu chiêu, lấp đầy thiên địa. Lực lượng mạnh hơn xuất hiện. Cái kia hạ xuống ám sát kiếm quang, trong nháy mắt liền bị chôn vùi hết sạch. Trên bầu trời, truyền đến Liên Sơn tiên sinh kinh hô thanh âm. Bành trướng bóng người to lớn, cấp tốc thu nhỏ. Tựa như bị đâm thủng khí cầu đồng dạng. Trước thần điện tân tân quân đội giáp sĩ, không khỏi kinh hãi, nhao nhao lui lại, trường kiếm trong tay không cách nào trường khống, rời tay bay ra, lơ lửng cùng Lâm Bắc Thần trùng quanh thân thể, vang lên con cong, rung động ầm ầm, tựa như đang quỷ lệ quân vương đồng dạng. Ta chết thảo. Lâm Bắc Thần trong nội tâm, lại lần nữa phát ra một tiếng kêu rên. Không phải nói cái gì dáng vẻ đều tùy ý tuyển sao. Đây không phải ta muốn dáng vẻ a? Tại sao? Lại nhập vào người ta. Chương 473, tựa nở dê thần phục sinh. Bị thần thượng kết quả là cái gì? Huyền khí tu vi hoàn toàn biến mất. Nhớ ngày đó, Lâm Bắc Thần luyện một tay tốt mãi. Kết quả bị kiếm chi chủ quân bên trên một lần, lập tức tu vi hoàn toàn không có. Cơ hồ trở thành phế nhân một cái. Nếu không phải là hắn thân tàn trí kiên, tâm như bàn thạch, lại tu luyện từ đầu, luyện được không đáng tin cậy hỏa hệ huyền khí, lúc này đoán chừng cũng như Tiêu Bính Cam cái này thối đệ đệ đồng dạng, còn chỉ có thể là dơ quả đấm đánh người chứ. Vừa rồi hắn phát hoại trạng, rõ ràng chỉ là muốn một đạo thần dụ mà thôi. Kết quả là lại bị một đạo thần lực trên người. Cơ mờ nở. Chẳng lẽ ta lại muốn thân tàn trí kiên một lần? Lâm Bác Thần nhịn không được lặng lẽ phát một cái hẹ chặt chất vấn. Một đạo thần dụ không giải quyết được, lần này người gây ra phiền phức, có chút lợi hại. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời. Hở. Lâm Bác Thần trong lòng lập tức dũng động tinh cầu một dạng phát điên cảm xúc. Đây là ta gây ra phiền phức sao? Đây là ta đang giúp các ngươi kiếm chi chủ quân thần hệ đồ tử đồ tôn được không? Nào đó giới. Đổ nát trong trang viên, từng cố vũ thần hệ quyến tộc chiến sĩ thi thể, nổn ngang ngã trên mặt đất, ngoại trừ một số nhỏ duy trì vọt tới trước dáng vẻ bên ngoài, cái khác đại bộ phận cũng là đang đào tẩu thời điểm bị giết. Tử trạng, làm chăn kiếm khí xuyên thủng hậu tâm. Công kích trang viên thần điện vũ thần hệ quyến tộc chiến sĩ, chết trận 9 phần 10. Chỉ không đủ 10 cái may mắn chạy trốn. Kia tiểu quỷ tiện nhân, không phải đã thương thế phát tác sắp chết rồi sao, như thế nào đột nhiên biến mạnh như vậy? Chẳng lẽ nàng trước kia đều là giả bộ? Thật là một cái tâm cơ biểu a. Thủ lĩnh đều khó mà ngăn trở nữ nhân này một kích. Nhanh chóng trên báo cáo thần. Tiện nhân kia thực lực, sợ là đã khôi phục lại nhị tinh thần cảnh giới, muốn đối phó nàng, nhất định chi bằng một lần nữa nghĩ biện pháp rồi. Chạy như bay chạy trốn vũ thần hệ quyến tộc chiến sĩ, vừa sợ vừa giận. Nơi xa tòa kia trời chiều bên trong, tựa như máu nhuộm rách nát trang viên cùng thần điện, ở trong lòng bọn hắn, đã trở thành một nơi cấm kỵ tử vong chi địa, cũng không còn bất kỳ dũng khí tiến vào, thậm chí cũng không dám quay đầu lại nhìn, chỉ muốn trốn được càng xa càng tốt. Trong thần điện, Kiếm Tuyết Vô Danh thúc dục viên kia phá giới phủ. Phổ thông quyến tộc chiến sĩ căn bản là không có cách nhìn thấy giới vực bích trướng, bị mở ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Yêu nghiệt kia vậy mà chân thân hạ giới, thực sự là một người điên. Kiếm Tuyết Vô Danh quan sát giới vực khe hở, thần sắc có bình thường tuyệt khó nhìn thấy nghiêm túc. Một đạo thần niệm phân ra, vượt qua khe hở. Khóa chặt tọa độ sau đó, đạo này thần niệm trực tiếp liền rót vào Lâm Bắc thần thể nội. Thời khắc mấu chốt, mới cứu cái này thối đệ đệ một cái mạng chó. Mà nhìn thấy Kỳ Lân Bát Đại Vi hình siêu dẫn trên hệ thống, Lâm Bắc thần gửi tới tin tức, nàng khôi phục một câu một đạo thần dụ không giải quyết được, lần này người gây ra phiền phức, có chút lợi hại. Kết quả cái kia thối đệ đệ lại trả lời một câu, ta bất kể, người khác có, ta cũng phải có, nhanh cho ta một đạo thần dụ. Kiếm Tuyết Vô Danh. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Nàng bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là thuận tay cầm lên bên cạnh trên ghế salon một tờ giấy lộn, là gấn một đạo thần văn, rót vào thần thông cùng thần niệm, liền thông qua giới vực bích trướng khe hở, tiễn đưa xuống dưới. Thần điện sơn. Lâm Bác thần thân hình, chậm rãi bay tới trên không. Mấy trăm chuôi chế thức trường kiếm, phát ra ung dung kiếm minh thanh âm, tựa như trung thành nhất vệ sĩ treo lơ lửng ở xung quanh thân thể của hắn, mũi kiếm hướng ra ngoài, nhắm ngay ngoài 300 thước Liên Sơn tiên sinh. Đối diện, Liên Sơn tiên sinh trên mặt, hiện ra trước nay chưa có chấn kinh chi sắc. Trong lòng của hắn, nhấc lên kinh đào hải lãng. Ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Giống như là nhìn chằm chằm một cái quái vật. Tại sao sẽ như vậy? Vị kia không phải từng bảo đảm, kiếm chi chủ quân không cách nào hiện thân, tuyệt đối sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra sao? Vì cái gì cái này hoàn khố trong thân thể, vậy mà hiện ra chân chính kiếm chi chủ quân sức mạnh. Cũng may Liên Sơn tiên sinh suy cho cùng kiến thức rộng rãi, cũng nhanh chóng kịp phản ứng. Chỉ là lúc này, lại đi chất vấn những cái này, đã không có chút ý nghĩa nào. Dù cho kiếm chi chủ quân sức mạnh bị thần này quyến người mượn được, cũng không cách nào làm hắn quay đầu. Tên đã bắn ra thì không thể thu lại. Tốt tại thế nhân trung quy là ngu muội. Chân tướng cho tới bây giờ là từ người thắng viết. Vậy chỉ dùng lực lượng chân chính, đến giải quyết hết thể đi. Quả thực là tội ác tày trời, các ngươi Vân Mộng thần điện quả nhiên là thờ phụng ngụy thần rồi. Liên Sơn tiên sinh kiềm chế tâm thần, trên mặt hiện ra vẻ phẫn nộ quát, thẩm phán thời khác, các ngươi đuôi cáo cuối cùng lộ ra rồi, trong bóng tối đi nương nhờ tà thần, cộng hưởng sức mạnh, tai họa Vân Mộng thành, Lâm Bắc thần, ngươi tội không thể tha. Trước tiên đem một chậu nước bẩn dội đi qua lại nói. Ngã sát liệt. Lâm Bắc thần vừa nghe, giận quá thành cười. Ngươi cái cầu đồ vật, còn thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đến Hoàng Hà tâm không chết. Đều đến lúc này, còn dám chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen. Cũng được, lão tử hôm nay liền để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn trong điện thoại di động hẹ chặt thông tin, bóp tính toán một cái thời gian. Đột nhiên, hướng lên bầu trời bên trong khoát tay. Vĩ đại kiếm chi chủ quân miện hạ, ngài anh tuấn nhất cùng trung thành tín đồ, đang triệu hoán lực lượng của ngài, xin hàng hạ thần dụ, xử phạt đáng chết này bối thần giả. Cái này điên cuồng kẻ dã tâm, cái này ngu xuẩn báng bổ ác đồ đi. Lâm Bác thần trong miệng gào thét lớn. Khí tức chủ Uni Bi ủ vênh báo. Nháy mắt sau đó, phảng phất là thần linh nghe được hắn triệu hoán, liền nhìn bên trên bầu trời, lại là một cái khe phá vỡ. Một đạo lập lòe trắng ánh sáng màu bạc quyền trụ, chậm rãi lơ lửng xuống. Rơi vào Lâm Bác thần trong tay. Lâm Bác thần tay cầm quyền trụ, một tay nâng quá đỉnh đầu. Tràn trề không gì chống đỡ nổi rộng lớn hạo đãng thần lực, từ trên quyển trụ tản mát ra. Bao trùm thiên địa. Tất cả thần điện sơn đều bị cái này quen thuộc mà cường đại thần lực khí tức bao phủ bao trùm. Liên Sơn tiên sinh trong chớp nhoáng này, trái tim hơi kém từ cổ họng nhảy ra. Đáng chết! Đáng chết! A a a a! Cái này Lâm Bắc Thần vậy mà không chỉ là mượn được kiếm chi chủ quân sức mạnh, mà là thật là tỉnh lại kiếm chi chủ quân sao. Mà thần điện thiếu nữ tê ti nhóm, nhưng là cuối cùng từ phía trước tựa như tinh thần bị móc sạch một dạng thất hồn lạc phách trong trạng thái, dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt tại Lâm Bắc Thần cùng Liên Sơn tiên sinh ở giữa đi đi về về tuần sát, cuối cùng từ từ như ngừng lại Lâm Bắc Thần trên thân. Đây là các nàng khí tức quen thuộc, là các nàng đã từng cảm thụ qua kiếm chi chủ quân miện hạ khí tức. Cho nên nói, Liên Sơn tiên sinh trước đây hết thể hành vi, đều chẳng qua thời điểm tại giả truyền thần chỉ. Các thiếu nữ trong đôi mắt, dần dần có màu sắc. Liên Sơn tiên sinh ngửa mặt lên trời cười to. Nghiệt trướng, dù cho ngươi bắt trước giống như, lại có thể thế nào? Muốn man thiên quá hải sao? Hôm nay ta lợi dụng kiếm chi chủ quân miện hạ danh nghĩa, triệt để đưa ngươi chém giết. Chủ quân tí hộ chi quang, giết. Thoại âm rơi xuống. Liên Sơn tiên sinh trong tay phần thứ hai thần dụ, hóa thành mênh mông ngân huy. Ngưng vị bốn cặp to lớn ngân sắc kiếm rực, sau lưng Liên Sơn tiên sinh, chậm chậm mở ra. Cánh dương trăm mét. Lẫm liệt thần uy, lấp đầy thiên địa. Tung xuống vạn đạo minh huy. Lâm Bắc Thần nếu như không phải biết tên chó chết này là giả truyền thánh chỉ, nói không chắc thật sự sẽ bị cái này giống như lúc một màn cho lửa gạt đi. Cái này trang cũng quá giống rồi. Vệ thị liền cùng phía sau bọn họ ngụy thần, thật là mưu đồ đã lâu. Chẳng thể trách vừa rồi kiếm tuyết vô danh cái này cậu nữ thần. Nói lần này phiền phức có chút lớn. Lâm Bắc Thần, ngươi cái này chủ quân miện hạ phản đồ, tiếp nhận thẩm phán đi. Liên Sơn tiên sinh sau lưng kiếm rực chấn động, ngàn vạn kiếm khí quang huy, hướng về Lâm Bắc Thần cuốn tới. Liên phía dưới thần điện trước đây thôi hạo, đinh tam thạch đám người, toàn bộ đều bao trùm trong đó. Chỉ là kiếm rực, bắt trước bữa, chứng minh không là cái gì. Lâm Bắc Thần cười lạnh, chợt đem trong tay thần dụ, trực tiếp giơ tay lên ném đi. Cái kia thần dụ quyển trục hóa thành mấy chục đạo thần thánh kiếm quang. Ở trong hư không vòng một chút, bay vụt xuống dưới, rơi vào phía dưới thần điện quảng trường 10 tôn kiếm chi chủ quân pho tượng bên trong. Nháy mắt sau đó, chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Cái này 10 tôn nham thạch điêu khắc kiếm chi chủ quân tượng thần, đột nhiên toàn thân phóng ra rực rỡ quang huy, trên người xăm lạc lấp lóe, từng đạo cổ lao chất phác thần văn, lưu chuyển ngân quang, bộ mặt biểu lộ hoạt động, chợt mở mắt. Trong đôi mắt ngân quang phun ra. Thương thương thương. Bên hông vốn là đúc chết kiếm đá, cũng bất khả tư nghị rút vỏ mà ra. Thân kiếm lấp lóe tầng tầng thần quang, giống như đến từ thần giới thần khí chỉ kiếm nhất dạng. Bối thần giả. Giết. 10 tôn tượng đá phóng lên trời, hướng về Liên Sơn tiên sinh đánh tới. Đầy trời cuốn tới kiếm quang, bị 10 tôn thần tượng trong nháy mắt liền xoắn nát chặt lại. 9. Chương 474, thần uy đãng ma. Miễn hạ tượng thần hồi phục. Thần điện Mỹ thiếu nữ các tế tự, chấn kinh lại hưng phấn mà hoan hô. Cái này bên trong tượng thần, ẩn chứa mấy chục năm đến nay. Vân Mộng Thành các bình dân thành kính cầu nguyện tín ngưỡng chi lực, tuyệt không phải là tà thần chi đồ có thể điều động. Một màn này, nói rõ hết thảy. Thư của các nàng ngựa, một lần nữa trở về rồi. Dầm dập, tiếng nổ lớn liên tục, thân truyền trăm dặm. 10 tôn thần tượng, phóng lên trời, tựa như kiếm chi chủ quân miện hạ từng tôn phân thân trong tay kiếm đá xẹt qua hư không, chém vỡ Liên Sơn tiên sinh sau lưng kiếm rực chấn động đi ra ngoài vô tận kiếm khí, bốn phương tám hướng che đậy giết đi qua. Dầm dầm dầm. Hư không chấn động. Liên Sơn tiên sinh một tay cầm thần vực, một tay bóp ra kiếm ấn. Sau lưng bốn cặp kiếm rực huy động, khắp thiên kiếm chỉ bao phủ, thần uy hách hách, phách chạm ở giữa, đã đưa đến to lớn bạch ngân kiếm ánh sáng huyền hóa mà thành, chạm thiên chạm địa phương. Không khí như từng đạo khí lãng giống nhau gạt ra. Rầm rầm rầm. Từng tôn tượng thần bị chém bay, chợt có lại hóa thành lưu quang sông đi lên. Năng lượng đáng sợ bạo động, ở trong hư không không ngừng oanh minh. Năng lượng màu trắng bạc quang diễm bạo tràn bắn ra bốn phía. Tựa như nhiều đám trên không nở rộ ngân sắc khói hoa, mang theo làm mọi người mở mắt mỹ cảm, tựa như từng khỏa tinh thần, ở trong hư không vỡ nát, thả ra một loại tựa là hủy diệt sức hấp dẫn. Thôi hạo cùng đinh tam thạch dạng này cường giả, cũng là biểu lộ ngưng trọng. Đây cũng không phải là bọn hắn có khả năng xen vào cục diện. Bởi vì đây là thần chiến, là thần linh ở giữa chiến đấu. Nếu như không phải song phương giao chiến, đều rất có ý thức mà thu liễm dư ba, tránh phía dưới thần điện bị liên lụy lời nói. Như vậy lúc này tất cả thần điện sơn, thậm chí là Vân Mộng Thành, sợ là đã trở thành một mảnh tử vong chi địa một dạng phế tích. Là dạng gì ta thần, lại có thể cùng kiếm chi chủ quân miện hạ phân thân tượng thần, chiến đấu thời gian lâu như vậy. Hai đại tông sư cấp cường giả, đều nghi ngờ trong lòng không giải. Mà Lâm Bắc Thần nhìn lấy 10 đại thần tượng hợp chiến Liên Sơn tiên sinh, không khỏi phát hoẹ chặt hỏi, như thế nào, làm không chơi được à, 10 cái đánh một cái, lại còn bắt không được. Thần ca ca không nên gấp gáp nha. Kiếm tuyết vô danh trả lời thư nói, đó là tà thần chân thân, buông xuống tại hạ giới, khó đối phó. Lâm Bác Thần nghe xong, tâm đầu siết chặt, nói, chờ một chút, kiếm chi chủ quân miện hạ trạng thái như thế nào? Sẽ không giải quyết được a? Làm sao có thể? Kiếm Tuyết Vô Danh tuyệt đối phủ nhận. Nàng phát tới tin tức, nói, kiếm chi chủ quân miện hạ chính là thần giới số một đại thần, anh minh thần võ, thánh khiết vô song, chẳng qua là vừa mới vì bình phục một hồi cuốn lên tất cả thần giới hạo kiếp chi chiến, đánh chết hơn 1000 danh đối phương thần vương, mấy triệu thần chiến sau, cứu vãn thế giới này, lúc này hơi có chút kiệt lực mà thôi, bất quá, có người dâng lên trọng lâu thần thảo, đã đang tại phi độ khôi phục bên trong, lúc này không có mau giết đối thủ, chỉ bất quá muốn. Dựa vào cái này quan sát ra tà thần lai lịch, tốt đem sau lưng hắn tất cả tà ma chi lực, một mẹ hốt gọn mà thôi. Lâm Bác Thần vừa nghe, nghiêm nghị sinh kính. Kiếm chi chủ quân đại thần không hổ là kiếm tín ngưỡng. Hắn nói, cái kia là, Kiếm Tuyết Vô Danh phát tới tin tức, nói, vô song vô đối. Thổi nước ở giữa, bên trên bầu trời chiến cuộc, đã phát sinh biến hóa. Liên Sơn tiên sinh sau lưng kiếm rực, không biết lúc nào, càng là xảy ra biến hóa rất nhỏ, lại không là thuần túy rực rỡ bạc chi sắc, mà là tại ngân quang trong hơi mang theo một chút nhàn nhạt đỏ sợm, phảng phất là lây dính vết máu đồng dạng. Ẩm. Kiếm rực đánh xuống. Một tôn kiếm chi chủ quân tượng thần, tại chỗ bị phá nát. Cơ mờ nở. Lâm Bác Thần có chút mộng bức. Rầm rầm rầm. Liên Sơn tiên sinh khí thế cuồng bạo, trong hai tròng mắt mơ hồ có huyết quang lưu chuyển. Sau lưng kiếm rực màu đỏ nhạt, càng rõ ràng. Vung chạm ở giữa, lại có 4 tôn thần tượng trực tiếp bị đánh bay, vỡ vụn ở trong hư không. Còn lại 5 tôn thần tượng, mắt thấy cũng chống đỡ không nổi. Tình huống gì? Lâm Bác Thần cuồng phát hoại chát, nói, ta cảm giác chủ quân miện hạ thân phận, muốn bị túc sát rồi à? Kiếm Tuyết Vô Danh phát tới một cái tin, nói, chớ hoảng sợ, hết thảy đều đang nắm giữ. Lời con chưa dứt. Ầm ầm ầm ầm. Lại có 4 tôn thần tượng, bị phát cuồng dị biến Liên Sơn tiên sinh, điều khiển kiếm rực, trực tiếp đánh thành đầy trời đá vụn bay tán loạn. Ngươi có phải hay không đối với hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, có hiểu lầm gì? Lâm Bác Thần thấy nôn nóng. Ngươi chuẩn bị xong, ta. Miễn hạ muốn phát động. Kiếm Tuyết Vô Danh hồi âm tin tức nói. Phát động. Phát động cái gì? Lâm Bác Thần ngơ ngẩn, trong lòng càng luống cuống. Một loại dự cảm không ổn tại điên cuồng sinh sôi. Mà lúc này, ha ha ha ha ha. Liên Sơn tiên sinh cười to, kỳ âm như sấm, khuấy động hư không, nói, Lâm Bác Thần, ngươi cái này đê hèn bối thần giả, vô sỉ tà ma tín đồ, hôm nay, ta lấy kiếm chi chủ quân danh nghĩa, kết thúc ngươi đổ vô sỉ này, tại giữa trần thế tội nghiệt sinh mệnh. Ngươi mẹ nó không thổi như bức sẽ chết ta. Lâm Bác Thần thân hình, lại lần nữa cất cao. Hắn giơ tay nắm chặt, hai tay ở trước ngực bóp ra kiếm ấn. Đó là, Đinh Tam Thạch nhãn tình sáng lên. Thôi hạo ánh mắt, cũng nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần tay. Cái kia kiếm ấn, đối với Bắc Hải Đế quốc kiếm sĩ tới nói, tuyệt đối là không thể quen thuộc hơn được. Thần uy, đãng ma, chính là đặc biệt nhằm vào thiên ngoại tà ma hai chiêu kiếm sĩ. Tại đế quốc kiếm đạo võ giả bên trong, lưu truyền rộng rãi. Chính là kiếm chi chủ quân miện hạ chuyên môn khai sáng, vì đế quốc kiếm sĩ tại đối phó thiên ngoại tà ma thời điểm sử dụng. Hai chiêu này đại đạo đơn giản nhất, đại xảo nhược chuyết. Thoạt nhìn rất đơn giản. Vô số kiếm sĩ đều có tu luyện qua. Nhưng mỗi người tu luyện ra được hiệu quả, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Lúc này, Lâm Bác Thần rõ ràng là lại lần nữa gánh chịu kiếm chi chủ quân một đám ý chí tại người, đám đồng nghiệp kiếm chi chủ quân tự mình thi triển thần uy, đãng ma kiếm thức, thủ ấn vừa ra, trong nháy mắt giữa thiên địa, liền có lực lượng vô hình tụ tập. Đó là đế quốc ngàn vạn kiếm sĩ, tu luyện hai chiêu này, chém giết tà ma chi đồ trong lịch trình, ngưng luyện ra được máu và lửa, tinh cùng khí, thần cùng hồn tụ tập. Thiên địa có chính khí, ngưng vì hạo nhiên hồn. Kiếm lên quỷ thần kinh, kiếm lạc thiên hạ bình. Liền thấy pha toái giữa thiên địa, đang xa xuống tượng thần mảnh vụn, đột nhiên lại lần nữa buộc phát ra huy hoàng chi huy, quang mang mãnh liệt, lại như mất đi sức hút trái đất trói buộc đồng dạng, một lần nữa phủ không dựng lên, hóa thành điểm điểm tinh quang, hướng về Lâm Bắc Thần trước mặt, tụ tập mà tới. Bể tan cảnh kiếm đá, cũng đang tỏa ra thần huy, ngưng tụ đến. Duy nhất cái kia một tôn không có bị chém vỡ tượng thần, lơ lửng tại Lâm Bắc Thần trước người. Cái khác tượng đá mảnh vụn, tụ tập mà đến, tựa như giáp trụ, phục tụ tập tại đây tôn hoàn chỉnh tượng thần trên thân, khiến cho không ngừng bành trướng, thân hình cất cao, phảng phất là thiên địa cự nhân trong nháy mắt càng là hóa thành một tôn đầy đủ 100 mét cao cự hình kiếm chi chủ quân tượng thần. Mà trong tay hắn kiếm đá, cũng tại cái khác kiếm đá tụ tập ngưng kết phía dưới, hóa thành hơn 100 mét cự kiếm. Tượng thần thần kiếm, huy hoàng thần uy. Đãng ma. Thần uy. Tượng đá mở miệng. Thần linh thanh âm khuấy động giữa thiên địa. Giờ khắc này, Lâm Bác Thần trong tay hai đại kiếm ấn, cũng cuối cùng thi triển hoàn tất. Tay trái đãng ma ấn, tay phải thần uy ấn. Nên đón thẩm phán đi. Lâm Bác Thần hét lớn. Trước người tượng thần, tỏa ra vạn đạo thần huy, bước ra một bước, liền đã đến Liên Sơn tiên sinh trước người, cự hình kiếm đá chém xuống. Hư không xé rách. Không. Liên Sơn tiên sinh kinh hãi muốn chết. Sau lưng bốn cặp màu đỏ sẫm cự hình thần dực, trong nháy mắt này, tựa như gỗ mục không chịu nổi một kích, bị thần kiếm ở giữa chém vỡ. Một giọt màu đỏ sẫm thần huyết, rải rác trường không. Liên Sơn tiên sinh máu me khắp người, hướng xuống đất rơi xuống. Thắng bại đã phân. Chiến đấu, kết thúc. Chương 475, Nam Lâm Bắc Vệ chi cục đã thành. Thần điện Sơn bên trong một nơi cực kỳ kín đáo sơn động bên trong. Trên vách đá tà dị thần phù lưu chuyển, tạo thành vô hình kết giới. Toàn thân đều bao phủ tại hào quang màu xanh đen bên trong thần bí thân ảnh, thân hình run lên, đồng nhiên mở ra hai con người, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Sao sẽ như thế? Nàng trong đôi mắt, có khó có thể lý giải được chi sắc. Hành động lần này, không chỉ có riêng là nàng lực lượng một người. Cực quang đế quốc chính thống tín ngưỡng chi thần, cũng tham dự trong đó. Vì chính là cướp đoạt chia cắt kiếm chi chủ quân tín ngưỡng, để cho nàng có thể đưa thân đông đạo Trân Châu chính thống thần linh tín ngưỡng bên trong. Một lần này kế hoạch, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, không gì không có. Nhưng vậy mà lại lần nữa thua ở cái kia hoàn khố trên thân. Chẳng lẽ cái này tiểu tặc, thật là trời sinh khắc ta không thành. Nhiều lần làm hỏng đại sự của ta. Chậm rãi lau đi vết máu ở khoe miệng, cường giả bí ẩn trong mắt thần tình, lại phức tạp. Kiếm chi chủ quân vốn không nên hiện thân. Cũng không khả năng hiện thân. Kết quả chẳng những hiện thân, mà lại triển lộ ra tu vi so với trong dự tính khủng bố hơn. Trong thần giới, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cực quang đế quốc thờ phụng chi thần hứa hẹn không có thực hiện, là hành động thất bại, vẫn là cố tình bày nghi trận, kỳ thực vì nhắm vào mình. Nếu như là người sau, cường giả bí ẩn trên mặt, lộ ra một chút hận sắc. Nàng lúc này đứng dậy, nhanh chóng rời đi ẩn thân sơn động. Vân Mộng Thành đã là nơi thị phi, không thể ở lâu. Nàng đang muốn ly khai. Yêu tà, trốn chỗ nào? Một đạo huy nghiêm thiên âm buông xuống. Cũng là cái kia cự hình tượng đá, xuất hiện ở trên đỉnh đầu nàng không. Liền thấy cự tượng trong hai tròng mắt, phun ra thần mang, như hai vòng tiểu nhật lơ lửng tại hư không, trong đó thần phù lưu chuyển, trùm sáng chiếu xuống, ẩn chứa vô tận vĩ lực, đem nàng định tại chỗ, huy động kiếm đá, chém xuống một kiếm. Kiếm uy kinh thiên. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Cương giả bí ẩn cười lạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Màu đỏ sậm tiên huyết, quỷ dị ngưng trên không trung. Nàng giơ tay lên huy sái, như bút tẩu long xà, như chậm mà nhanh liền thấy. Ngón tay đã lấy bản thân tiên huyết vẽ ra một đạo thần phù. Thần phù bút họa đơn giản, đường cong cổ kính, mơ hồ có thiên đạo ý vị lưu truyền. Nó có thể quay ngược lại thiên địa chi lực, điện quang hỏa thạch liền thấy, lại dung nhập cường giả bí ẩn bản thân. Liền thấy nàng toàn thân ám hồng sắc thần quang chợt bắn ra. Một cỗ mới cường tuyệt chi lực hiện lên. Tượng đá hai con ngươi trùm sáng định lực, trong nháy mắt bị phá. Cường giả bí ẩn thân hình phá không dựng lên, chỉ độn mà đi, nháy mắt ở giữa, không thể nhận ra dấu vết. Tượng thần chém xuống một kiếm, cự hình kiếm đá trực tiếp tại thần điện sơn giữa sườn núi, bổ ra một đạo đầy đủ dài đến ngàn mét, đen như mực sâu thẳm vết kiếm quy tích. Thần điện sơn bởi vậy nhiều một đạo kiếm cốc. Một kiếm này nhường cự hình tượng thần thể nội ngưng tụ thần lực, cuối cùng đều chút xuống. Nguyên bản thần uy kinh hoàng thân thể khổng lồ, quang hoa dần dần ảm đạm xuống, trên đó thần phù cũng ẩn nhập thể nội biến mất không thấy gì nữa, hoặc tính tán đi, một lần nữa lại hóa thành một tòa màu trắng nham thạch pho tượng. Pho tượng kia cao tới 100 mét. Tạo hình rất thật, sừng sững ở kiếm cốc bên, thần uy nghiêm nghị. Đuổi không kịp rồi. Lâm Bác Thần trên điện thoại di động, thu vào kiếm tuyết vô danh tin tức chuyển đến, nói, tôn này ma thần, tâm trí siêu quần, đảm phách kinh người, ngày sau sợ là sẽ trở thành ngươi đối thủ một mất một còn, thần ca ca ngươi cần cẩn thận một chút. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy toàn thân sưng lên, mệt mỏi như thủy triều đánh tới. Phía dưới quảng trường được. Một cái vũng máu hô to. Liên Sơn tiên sinh chậm rãi từ trong hầm leo ra. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tuyệt vọng, ta không có phục, không phục à. Khinh nhờn thần uy, đang chém. Lâm Bác Thần tại bên trên bầu trời, nhìn xuống xuống, ánh mắt khóa chặt cái này đầu sỏ. Ha ha, thần uy. Thần. Liên Sơn tiên sinh ngửa mặt lên trời cười to, nói, cái gọi là thần, cũng bất quá là càng thêm cường đại một điểm sinh linh mà thôi, cùng bọn ta người bình thường, có gì bản chất khác biệt. Làm sao có thể cao cao tại thượng, chúa tể ta sinh tử. A. Tiểu tử này có văn hóa phục hưng vỡ lòng tư tưởng hào quang A. Lâm Bác Thần nghe vậy, trong lòng sửng sốt. Ngươi nói nghe được lời này, đích thật là không sai. Thả tại địa phương khác, nói không chắc bản Mỹ Nam tử thật đúng là vì ngươi nhân lai. Nhưng ngươi đối địch với ta. Đi chết đi. Lâm Bác Thần tâm niệm vừa động. Hưu. Bên cạnh lơ lưng trăm trong kiếm một thanh, phá không mà xuống, như một vệ thú quang, xuyên thủng đã đánh mất lực phản kháng Liên Sơn tiên sinh lồng ngực cùng trái tim. A a a a. Liên Sơn tiên sinh ngửa mặt lên trời cười thảm, lẩm bẩm nói, thị phi thành bại chuyển đầu không, thanh sơn như trước tại, chỉ có chu nhan đổi. Ha ha ha, nếm thử qua, ta không hối hận, chỉ là đáng tiếc a, đáng tiếc a, đáng tiếc a. Âm thanh dần dần biến yếu, cuối cùng liền thán vài tiếng đáng tiếc, chậm rãi chết đi. Uy chấn thiên thảo hành tỉnh đại trận sư, liền như vậy vẫn lạc. Lâm Bác Thần trong đôi mắt, không có chút rung động nào. Nếu là địch nhân, sẽ làm giết chết. Không thể từ lòng dạ đàn bà. Nhất là Liên Sơn tiên sinh loại nguy hiểm này nhân vật, chính là vệ thị nhất mạch trụ cột vững vàng thức nhân vật, mà mình cùng vệ thị mối thủ, xem ra là không thể hóa giải, há có thể thả cọp về núi. Trận chiến này, tựa như cuối cùng kết thúc. Trong núi quân đội, còn không rút lui. Lâm Bác Thần sừng sững hư không, quan sát xuống dưới, thần uy khuấy động, âm thanh như sấm nổ, sóng âm khuấy động phía dưới, tựa như một hồi gió lốc, từ thần điện sơn bên trên bao phủ xuống. Quảng trường cùng đóng giữ ở dưới chân núi Tân Tân quân giáp sĩ hoàng hốt. Phía trước chiến trường kỳ thực đã bị trong bóng tối che đậy. Chân núi quân đội, Vân Mộng Thành bên trong người, cùng với trong tỉnh bên ngoài tỉnh người, đều không biết chiến đấu kết quả, chỉ có thể nghe được chiến đấu thanh âm, lại không cách nào nhìn thấy hình ảnh. Phát sóng trực tiếp tín hiệu cũng đã sớm cắt đứt. Tin tức đoạn tuyệt. Nhìn chiến đấu hình ảnh, hiểu rõ quá trình chiến đấu, biết chiến đấu kết quả người, chỉ có quảng trường cái này mấy trăm đến đây hành hình, lại bị tước đoạt trường kiếm quân sĩ. Phù phù phù phù. Quảng trường quân sĩ, không hẹn mà cùng đồng loạt quỳ xuống. Khẩn cầu ta thần bỏ qua. Thần A, chúng ta sai rồi. Ô ô ô. Ta làm trái miệng hạ, tội không thể tha thứ. Một vài quân sĩ khóc ròng ròng, cuống quýt dập đầu, hướng trong suy nghĩ tín ngưỡng chi thần cầu xin khoan thứ. Bọn hắn là quân nhân, cũng là kiếm sĩ. Bắc Hải Đế quốc kiếm sĩ nổi tiếng Đông Đạo Chân Châu. Quân đội cũng nhiều lấy kiếm binh sĩ loại làm chủ. Thân là kiếm sĩ, kiếm chi chủ quân là vĩnh hằng tín ngưỡng. Sở dĩ lên núi thi hành giết chóc quân lệnh, chính là bọn hắn tin tưởng phía trên chỉ thị, kiên định cho rằng Vân Mộng Thần Điện phản bội kiếm chi chủ quân tín ngưỡng, chính là một đám đáng xấu hổ bối thần giả, giết chết Vân Mộng trong thần điện mỗi người, mới thật sự là bảo vệ kiếm chi chủ quân miệng hạ uy nghi hành vi. Lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, mới biết phạm vào tội lớn bực nào. Nguyên một đám không khỏi khóc ròng ròng, hối tiếc không kịp. Mà chân núi binh sĩ, nhưng là không khỏi kinh hãi. Làm che đậy chiến trường mê vụ tán đi, bọn hắn thấy được uyển như thiên thần ngật đứng ở trong hư không Lâm Bác Thần, cùng lúc trước các trưởng quan truyền đạt xuống tin tức cùng thông tin, hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ Vân Mộng Thần Điện lấy được kiếm chi chủ quân miệng hạ bỏ qua cùng tán thành? Trên núi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rút lui, lập tức rút lui, rời đi thần điện sơn, không thể trái nghịch thần chi ý chỉ. Sĩ quan các tướng lĩnh đã không cách nào ước thúc dưới tay binh sĩ, quân đội hướng về dưới núi giống như là thủy triều triệt hồi. Là kiếm chi chủ quân miệng hạ khí tức. Thần quyến giả Lâm Bác Thần, hắn lại lần nữa lấy được kiếm chi chủ quân miệng hạ tán thành. Sai lầm rồi, chúng ta sai rồi. Từng người quân sĩ, trực tiếp liền té quỵ trên đất, đi đầu dạp xuống đất đại lễ sám hối. Kiếm chi chủ quân tín ngưỡng, đối với quốc gia này võ giả tới nói, ảnh hưởng thật sự là quá quá lớn rồi, có thể nói là xâm nhập linh hồn, phát ra từ cốt tủy, là cấn thức hải, vinh thế khó ma diệt. Mà dưới núi quan chiến đám võ giả, cũng đều sợ ngây người. Như thế nào là một kết cục như vậy? Vân Mộng Thần Điện nghịch chuyển tất bại chi cục. Xem chừng ngăn cơn sóng dữ, lại là thần quyến giả Lâm Bác Thần. Một cái mới thiên tiêu, cuối cùng lại đột nhiên xuất hiện rồi sao? Nam Lâm Bắc Vệ song tiêu tranh hùng cục diện, tựa như là trong nháy mắt này, đột nhiên tạo thành. Từng cái một võ giả, cũng đều quỳ tại chỗ, thi lễ cầu nguyện. Mà Vân Mộng Thần Điện trên thềm đá. Đáng tiếc. Hải lão nhân thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Hải tộc nữ thần nói, đại cục đã định. Thắng thua trận này, sẽ không ảnh hưởng tộc ta hành động, chuẩn bị bắt đầu đi. Ta đi hướng hắn nói tạm biệt. 10. Chương 476, tại sao hạ lệnh? Vân Mộng Thành nguyên bản bao phủ bị thương bầu không khí. Chân núi đồ sát, nhường tòa thành nhỏ này trải qua phía trước tất cả huyết tinh. Bất quá, khi thấy thần điện sơn mê vụ tán đi, cuối cùng lại có thể nhìn thấy cái kia quen thuộc sân phong, đặc biệt là khi nhìn đến Lâm Bắc Thần một thân chính nghĩa thần lực phun trào, điều khiển trăm kiếm, đứng vững vàng ở trong hư không. Toàn thân tản mát ra thần thánh quang huy thời điểm, đám chìm tại cực kỳ bi ai bên trong đám dân thành thị, cuối cùng lại tại bóng tối mênh mang bên trong, thấy được hy vọng. Vô số thị dân quỳ xuống đất cầu nguyện, cũng đang tố cáo quân đội giết chóc. Mà Lâm Bắc Thần sừng sững ở hư không, thần lực gia trì, bên hai cũng chuyển tới giống như thủy triều thì thầm thanh âm. Phảng phất là có ngàn vạn người ở bên thai nói nhỏ. thậm chí có thể cảm nhận được tình cảm của bọn hắn biến hóa. Đây là thần linh đang lắng nghe cầu nguyện sao? Lâm Bác Thần cảm nhận được cái này cầu nguyện thanh âm bên trong phẫn nộ. Phảng phất là phúc trí tâm linh cũng minh bạch dưới núi phát sinh sự tình. Đồ sát bình dân. Một loại trước nay chưa có phẫn nộ, tại trong bộ ngực của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Quả thực là không thể tha thứ. Siêu. Thân hình hắn kéo thần thánh ngân huy lưu quang, hướng về dưới núi bay đi. Bên cạnh trăm kiếm phá không, như trung thành vệ sĩ đồng dạng phá không tùy hành. Hắn tầng trời thấp bay lượn đến chân núi. Liền thấy cháy hừng hực ánh lửa. Còn chứng kiến một cái tuổi trẻ sĩ quan, biểu lộ dữ tợn, đang tại đấm đá cạnh đống lửa quỳ dưới đất binh sĩ, nhường các binh sĩ đứng lên, đem bên cạnh chất đống chết thảm thi thể thường dân, vứt xuống trong đống lửa đi thiêu, muốn hủy diệt chứng cứ. Mà Lâm Bắc Thần đến, làm cho sĩ quan kia càng ngày càng hoảng sợ. Hắn như cảm giác được tận thế thú bị nhốt đồng dạng, bang một tiếng rút ra trường kiếm, toàn thân run rẩy, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về Lâm Bắc Thần vồ giết tới. Nhưng mà Lâm Bắc Thần chỉ là một ánh mắt. Sĩ quan này liền treo lơ lửng ở trên không, cổ tay bị lực lượng vô hình, trực tiếp vặn gãy. Trường kiếm bay tới Lâm Bắc Thần bên cạnh, hơi hơi chu chéo. Là ai hạ lệnh, đổ sát bình dân? Lâm Bắc Thần ánh mắt đảo qua hỏi. Quỳ dưới đất binh sĩ, nơm nớp lo sợ, đem trước sau đi qua, không dám chút nào giấu giếm, toàn bộ đều nói một lần. Ngọn lửa tức giận, vẫn còn như thực chất thiêu đốt tại Lâm Bắc Thần trong hai tròng mắt. Tại sao hạ mệnh lệnh như vậy? Lâm Bắc Thần ánh mắt rơi vào bị thần lực chụp ở trong hư không sĩ quan trên thân. Ha ha ha, không sai, là ta hạ lệnh giết, lao tử gọi là Phạm Tử Dương, họ Lâm, ngươi tốt nhất nhớ cái tên này, sĩ quan giữ tợn cùng thiếu, ngươi giết nhà ta lĩnh chủ nhi tử Niếp Phù Quang, ta giết mấy cái dân đen, vì thiếu gia nhà ta chôn cùng, chẳng lẽ có sai sao? Ha ha ha ha, nếu không phải thực lực của ta không đủ, ta nhất định giết ngươi. Há, thân tân lĩnh chủ. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, vậy ngươi liền đi trên hoàng tuyển lộ, vì hắn mở đường đi. Thoại âm rơi xuống. Sĩ quan này tứ chi bị lực lượng vô hình, trực tiếp xoay thành bánh que chèo. Từng đạo nước xương thanh âm, bạo đậu đồng dạng vang lên. Màu trắng xương vỡ đâm thủng da thịt. Máu phun ra. A. Sĩ quan kêu thảm, lại ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, giết đi, ngươi giết ta, nhưng cái kia dân đen cũng không sống được rồi. Ta vì thiếu chủ nhà ta báo thủ, tuyệt không hối hận. Chỉ tiếc ta không có đầy đủ sức mạnh, có thể đem ngươi cái này lừa đời lấy tiếng, giả truyền thần dụ tiểu nhân, trực tiếp đánh giết, a ha ha, lao tử cả đời này, đáng giá. Hắn sắc mặt lăng lệ, miệng mũi ra máu, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Ngu xuẩn trung thành, đê hèn phẩm tính, trước khi chết còn đùa nghịch tâm cơ. Đi chết đi. Lâm Bắc Thần tâm niệm vừa động. Tứ chi gậy sĩ quan, trực tiếp bị đưa vào cháy hừng hực hỏa diệm chi trung. A ha ha ha. Ha ha ha ha. Trẻ tuổi sĩ quan kêu thảm, lại cùng thiếu, âm thanh dần dần không thể nghe thấy. Lâm Bác Thần ánh mắt đảo qua những quân sĩ khác, trong lòng sát nghiệm phụ động. Nhưng cuối cùng vẫn không có thật sự đại khai sát giới. Đem lâm nạn thi thể thường dân, thu liêm an đều, chờ đợi người thân đến đây nhận lãnh. Lâm Bác Thần nói, quỳ dưới đất bọn nhau nhau tuân mệnh. Thân tân lĩnh chủ cũng tới sao? Hắn lại hỏi, một tên binh lính lớn tiếng nói, ta thần, lĩnh chủ đại nhân đã đi tới Tiểu Tây Sơn. Hưu. Lâm Bác Thần thân hình đã hóa thành lưu quang, phá không dựng lên, kéo trăm đạo kiếm quang, hướng về Tiểu Tây Sơn phương hướng, bay đi, tại bên trên bầu trời, lục đạo một đường thật dài thần thánh quang huy vết tích. Tiểu Tây Sơn, nhanh đảo. Quang tương trên cổ, mang theo một khối bảng viết chữ, trên đó viết dạng này hai chữ. Trong tay của nó, còn cầm một cái roi ra. 3. Một roi quất vào Niếp Mặc Nôn trên thân. A. Vấn Hảo Tinh bị đánh tiêu thảm, vội vàng tăng nhanh dưới tay tốc độ. Cái này đáng chết không đuôi quỷ thử. Ăn cái gì lớn lên? Chẳng những lớn lên to mập cao lớn, lại còn có thể ẩn thân, có thể viết chữ. Quả thực là thành tinh. Hơn 600 tân tân lĩnh quân sĩ, cùng với các tầng tướng lĩnh, lần lượt đều bị độc cái giấm hun ngược lại sau đó, phong ấn công lực, lột chân bóng chỉ còn lại một cái quần lót, bây giờ duy có một thanh tử khí lực, không thể không tại đây trong hầm mỏ, ra ra vào vào, coi như là khổ lực thợ mỏ, vì cái này kinh khủng không đuôi quỷ thử đào quáng. Cũng không phải là không có người phản kháng cùng đào tẩu. Kết quả đều bị cái này tàn bạo không đuôi quỷ thử, dễ dàng bắt trở lại chính là hành hung một trận. Đến bây giờ, những cái này tân tân lĩnh tinh nhuệ nhóm, đã triệt để bổ nhiệm. Không phải bọn hắn xương cốt quá mềm, mà là địch nhân quá giàu hoạt. Huống chi tân tân lĩnh chủ Niếp Viêm, còn bị vây ở miệng quáng trên trụ sắt treo đây. Chỉ cần là có người không nghe lời, cái này cự hình trồn trắng liền đem Niếp Viêm một trận phạt roi. Bây giờ liền Niếp Mặc Nôn sĩ quan cũng không dám chậm trễ chút nào rồi, đều đàng hoàng cong lấy sọt đào quáng. Cái này là bực nào hài hước bi thảm a. Đường đường tân tân lĩnh gần 600 đại quân, hơn 10 vị đại võ sư cấp cao thủ, càng là bị một cái cấp thấp ma thú toàn bộ tù binh, coi như là thợ mỏ. Loại chuyện này, nếu là chuyện đi, quả thực có thể làm cho cái khác lãnh địa lĩnh chủ, cao thủ cùng quân đội cười đi đại nha. Đột nhiên, Quang Tương hình như có nghi vấn, ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn một chút. Thần thánh lưu quang phá không mà tới. Kiếm ảnh đầy trời xuyên thẳng qua. Lâm Bác Thần thân hình, mang theo bao vô tận uy thế, giống như thần lâm, liệt không mà tới. Chủ nhân. Quang Tương lập tức hưng phấn. Chủ nhân là tới kiểm tra công việc của ta thành công rồi sao? Nó lập tức chi chi chi hưng phấn mà kêu, nâng lên thô mang chân trước cùng béo mút míp tay nhỏ, hoan hô. Thân tân lĩnh chủ ở đâu? Lâm Bác Thần đáp xuống, toàn thân ngân quang lấp lóe, thân là hạo đãng. Khí tức phẫn nộ, bao phủ tất cả quặng mỏ khu vực. Quang Tương. Chủ nhân thật giống như không cao hứng. Nó lập tức thu liễm chính mình tâm tình hưng phấn, mập mạp móng vuốt nhỏ, chỉ hướng bị rơi tại trên cây cột Niếp Viêm. Niếp Viêm làm sao không nhận biết Lâm Bắc Thần? Nhìn thấy Lâm Bắc Thần trong nháy mắt, cái này là thuyền trong mương lão kiêu hùng, lập tức liền phỏng đoán ra chuyện gì xảy ra. Hắn một trái tim, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc vực sâu. Công điện nghiệm thần, vệ thị lại là bại. Xong rồi. Lâm Hiền Điện, ta. Hắn mạnh mẽ lách vào nụ cười, muốn nói điều gì? Hưu. Một đạo trường kiếm chém bay mà qua. Huyết hoa bắn ra. Niếp Viêm một cánh tay, trực tiếp bị chém đứt. Tại sao hạ lệnh giết bình dân? Lâm Bác Thần âm thanh như hàn thiết, từng chữ từng câu hỏi. Không phải ta hạ lệnh, không phải. Niếp Viêm tán đồng giống to. Hưu. Lại một đường phi kiếm chém qua. Cái thứ hai cánh tay rơi xuống. Là ngươi thủ hạ tín nhiệm nhất sĩ quan hạ lệnh. Lâm Bác Thần trong thanh âm, ẩn chứa tựa là hủy diệt phẫn nộ. Phụ thân. Niếp Mặc Nôn cũng nhịn không được nữa, tiến lên, bảo hộ ở phụ thân trước mặt, giận dữ hét, Lâm Bắc Thần, ngươi ác ma này, giết người không đủ đầu điểm đất, ngươi. Hưu. Lại một đường phi kiếm tật chạm. Lâm Bắc Thần căn bản lười nhác cùng miệng lưỡi. Không nên giết con ta. Niếp Viêm không biết nơi nào tới sức mạnh, hung hăng đụng một cái, đem Niếp Mặc Nôn đụng ra đi. Phi kiếm bắn thủng bắp đùi của hắn, máu tươi chảy như suối. Hắn hét lớn, Lâm Bắc Thần, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều muốn giải thích. Bản tướng lĩnh quân mà tới lúc, từng nghiêm lệnh không cho phép đối với bình dân xuất thủ, cái kia Phạm Tử Dương chính là vệ thị xếp vào ta trong quân đội quân cờ, cố ý hạ lệnh đồ sát bình dân, bức bách ta ngã về phía vệ thị. Lâm Bác Thần nhướng mày. Hắn nhớ tới người quan quân trẻ tuổi kia tại khi chết, lớn tiếng hô quát nội dung. Nguyên lai cho dù là chết, cũng muốn cố ý đổ tội nhất thị, lại là bởi vì hắn là vệ thị tử sĩ. Cũng giải thích thông. Đó cũng không phải ta tha thứ lý do của ngươi. Lâm Bác Thần trong đôi mắt sắc ý, không giảm chút nào. Niếp Viêm hét lớn, ta nguyện ý bồi tội, nguyện ý lấy cái chết tạ tội, chỉ là thỉnh Lâm Thần Sứ buông tha ta Nhiếp gia, buông tha nhi tử ta. Lâm Bác Thần nói, vậy ngươi hãy chết đi. Hưu. Trường kiếm bay qua. Trực tiếp chém dụng Niếp Viêm đầu. Đây là chết ở Lâm Bác Thần trong tay vị thứ nhất đế quốc đúng nghĩa quan to một phương. Mà một bên Niếp Mặc Nôn, hơi hơi sau khi ngẩn ngơ, lập tức bị phẫn nộ hướng đỏ trong mắt. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần. Gầm thét hiểu à, họ Lâm, ngươi có gan hôm nay liền giết ta, bằng không, ta thể với trời, chỉ cần có ta tại một ngày, ta Niếp Mặc Nôn nhất định sẽ tìm ngươi báo thủ, đời này kiếp này, quyết không buông bỏ, ta muốn. Hưu. Một đạo trường kiếm bay vụt mà qua. Ngươi. Niếp Mặc Nôn hai tay nắm ở cổ họng của mình, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, ôi ôi phát âm nói, ngươi. Ngươi đáp ứng ta. Cha. Ngươi. Nói không giữ lời. Ta lúc nào đáp ứng ngươi phụ thân? Lâm Bác Thần khuôn mặt lạnh lùng băng hàn. Thứ không biết chết sống. Cùng ta chơi chiêu này xương cứng đảo ngược cầu sinh. Vậy ta thành toàn ngươi. Ta ghét nhất bị người uy hiếp truy sát. Niếp Mặc Nôn thân thể, ngã ngửa lên trời, chết không nhắm mắt. Hắn không hiểu, rất nhiều truyền kỳ cố sự bên trong, những cái được gọi là đại anh hùng, gặp phải xương cứng, không phải đều là sẽ rất thưởng thức mà cho một cơ hội, tiếp đó biểu thị ngươi cứ đến, ta sẽ cho ngươi cơ hội vân vân sao? Như thế nào cái này Lâm Bác Thần, vậy mà không theo quy củ ra bài. Tiên huyết cốt cốt chảy xuôi. Lâm Bác Thần nhìn về phía cái khác tân tiến quân sĩ binh buông xuống. Phù phù phù phù quỳ đầy đất. Những người này đều bị sợ điên. Đây chính là một vị thế tập đại lãnh chúa A, không phải hoàng thất bổ nhiệm phủ nhà quan viên. Vậy mà nói giết liền giết. Quá hung tàn. Lâm Bác Thần lại nhìn về phía Quang Tương. Quang Tương lập tức làm nhu thuận hình. Vệ đút. Chủ nhân, ta rất ngoan đi. Nó trột dạ một nhóm, đột nhiên tại nghĩ lại chính mình, không có đem những địch nhân này hết thể giết chết, chủ nhân có thể hay không không vui. Muốn không hiện tại động thủ. Chương 477, bạt ít vô tình. Nghĩ tới đây, quang tương tròn vo chất phát trên mặt, cố gắng nặn ra vẻ hung ác. Nó liệt ra màu trắng nhọn răng, cố gắng nhường mình xem hung tàn một điểm. Đánh chết. Vẫn là cắn chết. Quang tương ánh mắt bất thiện nhìn về phía thợ mỏ nhóm. Thợ mỏ cũng đều theo bản năng nhìn về phía quang tương. Nhưng mà... Cút. Thật đáng yêu. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy, cái này cự hình tròn trắng vẻ mặt vẫn rất khả ái. Cùng giết người không chớp mắt Lâm Bắc Thần đứng lên, tại đây chỉ mặt mũi hiền lành tròn trắng thủ hạ đào quáng, tuyệt đối là một kiện chuyện hạnh phúc. Ngươi làm không tệ. Lâm Bắc Thần đối với quang tương gật gật đầu, nói, để bọn hắn tiếp tục đào, đào đến thế giới phần cuối. Quang tương nghe vậy, lập tức thở dài một hơi. Chủ nhân tán thành ta nữa nha. Chủ nhân, vĩnh viễn tích thần. Nó xoát xoát xoát mà tại trên bảng viết chữ, viết ra cố này chiều bài thức thường nói. Lúc này, thợ mỏ mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Lâm Bắc Thần chiến sủng. Chẳng thể trách xuất thủ quỷ thần khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Quả nhiên là hạ người gì dưỡng dạng gì điều. Tôn quý thần quyến giả đại nhân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Một cái tân quân sĩ quan, đột nhiên lấy dũng khí lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần ánh mắt như kiếm nhìn về phía hắn. Lĩnh chủ lớn. Không, Nghiệp Viêm lão tặc, phía trước cho người đi đệ tam sơ cấp học viện giết người phóng hỏa, lúc này không biết là có hay không đã đắc thủ. Sĩ quan này lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần trong lòng cả kinh. Bất quá khi hắn nghiêng thai bên cạnh nghe, nắm bắt từ đệ tam sơ cấp học viện phương hướng chuyển đến cầu nguyện âm thanh, liền biết đệ tam trong học viện, cũng không có cái gì quá lớn thương vong. Nhưng trong lòng của hắn không yên lòng, cũng phải nắm chặt thời gian đi xem một chút. Hắn nhìn về phía người sĩ quan kia, nói, ngươi làm rất tốt, ta muốn thưởng ngươi. Sĩ quan kia lập tức đại hỉ, nói, bản quan. Tiểu nhân không cầu ban thưởng, chỉ cần có thể nhiều vì đại nhân ngài xuất lực, chính là vinh hạnh lớn nhất. Phía trước Niếp Mặc Nôn đi ngạnh phái con đường, kết quả bị Lâm Bắc Thần không chút do dự một kiếm chém giết, xem ở sĩ quan này trong mắt, lại liên tưởng đến Lâm Bắc Thần hoàn khố chi danh, sĩ quan rất thông minh mà liền điều chỉnh sách lược của mình, biểu hiện phi thường hèn mọn lịnh nọt. Lâm Bắc Thần biểu lộ, có chút cổ quái. Hắn nhìn về phía sĩ quan này, nói, thật chứ? Sĩ quan một nhìn sách lược của mình có hiệu quả, vội vàng cố nén trong lòng mình cuồng hỉ, đưa tay chỉ thiên đạo, tiểu nhân thề với trời. Chỉ muốn vì đại nhân ra càng nhiều lực. Muốn ra càng nhiều lực sao? Lâm Bắc Thần gật gật đầu, nói, tốt, ta liền thỏa mãn ngươi. Quang tương, cho hắn đổi bên trên một cái lớn gấp 3 mỏ giỏ, nhường hắn từ đó về sau, làm 3 người sống, đào 3 người mỏ, kết thúc không thành nhiệm vụ, không cho phép ăn cơm. Sĩ quan biểu tình trên mặt, dần dần ngưng kết. Chờ chút, ta nói ra càng nhiều lực, không phải ý tứ này a? Muốn lại nói cái gì thời điểm, Lâm Bắc Thần thân hình đã phóng lên trời. Biến mất ở Vân Mộng Thành phương hướng. Chuột đại nhân, ta. Sĩ quan còn muốn dãy rủa một chút. 3. Quang tương trực tiếp một roi rút tại người sĩ quan này trên đùi. Cầu vật, vậy mà không biết xấu hổ như vậy, cùng vương trung lão đầu kia một cái, dám tranh với ta sủng. Trực tiếp ném cho hắn một cái cực lớn phân lượng sọt. Nó xoát xoát xoát leo treo ở trong cổ trên bảng viết chữ A Dua Tử, lại viết lên hai cái lời ít mà ý nhiều chữ. Nhanh đảo. Không đảo đánh chết các ngươi. Thời gian không sai biệt lắm. Hệ chặt chấn động, truyền đến kiếm tuyết vô danh tin tức. Ngắn như vậy. Lâm Bắc Thần bay trên không trung, mặc dù cảm thấy mệt mỏi càng ngày càng đậm, nhưng vẫn như cũ mê luyến loại ý này lên pháp theo cảm giác. Đột nhiên cường đại, giống như là trong ngày mùa hè ướp lạnh mập trạch nhanh nhạt thủy, càng uống càng nghiện. Vẫn chưa thỏa mãn. Đối diện kiếm tuyết vô danh nhìn thấy ba chữ này, hơi kém mau tức chết. Lao nương muốn nếu không phải vì nịnh bợ ngươi, đã sớm chặt đứt phá giới lối đi. Ngươi thật sự cho rằng chết như vậy chống đỡ truyền tống thần lực hình chiếu không phí sức sao? Lao nương mãi đều nhanh lách vào làm. Nhiều nhất lại có thời gian một chén trà. Các điện thoại di động đều tựa như có thể thấy được nàng phát điên khuôn mặt, ca, phá giới truyền tống thần lực, chính là nghịch vũ trụ hồng hoang ý chí mà đi, chính là như kiếm chi chủ quân miện hạ loại này hơn người thần vương, cũng không khả năng như thế bền bỉ. Tốt à! Lâm Bác Thần một bên bay, vừa nói, kỳ thực cho tới nay, ta đều có một cái vấn đề. Muốn rất nghiêm túc hỏi một chút ngươi. Nói. Kiếm tuyết vô danh trả lời. Cái kia ngày không có thấy rõ ràng. Lâm Bác Thần hỏi, ngươi đến cùng là E vẫn là F. Có ý tứ gì? Kiếm tuyết vô danh phát tới một cái biểu tình nghi hoặc. Lâm Bác Thần phát tin tức nói, hắc hắc hắc hắc, ta nói là, ngươi kỳ thực chính là kiếm chi chủ quân, đúng không? Yên lặng ngắn ngủi. Hả? Làm sao ngươi biết, ha ha ha ha, bị ngươi xem thấu. Kiếm tuyết vô danh lúc này thừa nhận. Ha ha. Ta chẳng qua là muốn thăm dò ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế vô sỉ, trực tiếp liền thừa nhận. Lâm Bác Thần lập tức cười ha hả, dùng xong toàn bộ có thể phối hợp chính mình tuyệt đỉnh nhan trị thông minh trí tuệ, làm ra lo dịp nghiêm mật lại không có chút sơ hở nào suy đoán. Ha ha, ngươi càng là nhanh như vậy thừa nhận, liền nói rõ ngươi tuyệt đối không phải kiếm chi chủ quân miện hạ, còn muốn gạt ta. Ha ha ha ha ha, ngươi bị lừa rồi, ta bây giờ có thể 100% xác định, ngươi tuyệt đối không phải là kiếm chi chủ quân miện phía dưới. Tín hiệu điện thoại di động một đầu khác kiếm tuyết vô danh, nhìn thấy kỳ lân bát đại vi hình siêu dẫn trên hệ thống tin tức, lập tức ngây người. MZZZ, ngươi thật sự chính là một nhân tài. Làm hại lão nương còn cho là mình bại lộ. Không, ta thật là. Ha ha, muốn gạt ta. Ngươi tỉnh lại đi. Hai người trò chuyện ở giữa, đã đến Vân Mộng Thành Trung Thượng Không. Thần huy huy sái. Trăm kiếm kinh không. Không hề nghi ngờ, đây là Vân Mộng Thành bên trong đám dân thành thị, khoảng cách kiếm chi chủ quân miện hạ khí tức gần nhất một lần. Vô số người đều quỳ xuống trên đường phố, thành kính cầu nguyện. Lâm Bác Thần đi tới đệ tam sơ cấp học viện bầu trời, thấy được khói đen bốc lên học viện phế tích, sụp đổ trường học, cháy đen đổ nát thê lương, thiêu đốt lên xé nát ngọn lửa cỏ cây. Lớn như vậy sân trường, bị thiêu hủy ít nhất một nhiều hơn phân nửa, đi đi về về buôn tẩu đệ tử cùng giáo tập, đang bận rộn lấy cứu hỏa. Mà một chút làm bỏng cùng người trúng độc, cũng tại bị tập trung cứu chữa. Xem ra như đang cầu khẩn bên trong khuynh nghe được đồng dạng, học viện tổn thất càng đa số hơn tài vật. Nhân viên thương vong cực ít. Kiếm chi chủ quân miện hạ, cũng sẽ tùy tâm sở dục lắng nghe đến tín đồ cầu nguyện sao? Lâm Bác Thần trong lòng hơi động, phát hoẹ chất hỏi. Chỉ có chân chính tinh thần lực cường đại tín đồ cầu nguyện, mới có thể bên trên đạt thần nghe, hoặc là trong nháy mắt tán phát ra cường đại tín niệm. Nói chung, thông thường cầu nguyện, rất khó bị thần giới thần linh cảm giác, bởi vì giới vực bích trướng, có cường đại loại bỏ tính chất. Kiếm tuyết vô danh trả lời, phi thường chuyên ngành. Lâm Bác Thần trong lòng hiểu rõ. Hắn đang muốn đáp xuống trong sân trường, đột nhiên hướng đông nam Vân Mộng Cảng phương hướng, truyền đến mấy đạo tựa như cự pháo oanh minh cục tiếng vang. Đó là, hắn theo bản năng quay đầu hướng về Hải Dương phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cực trên viễn dương xa xa, từng chiếc lớn nhỏ không đều hải tộc chiến hạm, đột nhiên từ sóng lớn mãnh liệt dương dưới mặt chui ra ngoài, giống như là từ ổ kiến bên trong chui ra ngoài từng mảng lớn con kiến đồng dạng, lít nha lít nhít, trong nháy mắt liền bao trùm đường ven biển. Càng có tất cả cự hình hải thú, người khoác mọc đầy tảo biển kim loại, xương cốt áo giáp, khu động cao mấy chục mét cự hình sóng biển, huyền như biển gầm hướng về Vân Mộng Thành phương hướng mãnh liệt mà tới. Một màn này, thật sự là quá hùng vĩ cùng đáng sợ. Lâm Bác Thần không khỏi há to miệng, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây không phải thông thường hình ảnh. Đây là chiến tranh A. Trong lòng của hắn mơ hồ ý thức được không ổn. Cũng chính là ở thời điểm này. Không xong rồi, kiếm chi chủ quân miện hạ không chịu nổi. Chính ngươi bảo trọng. Muộn chút liên hệ ngươi. Kiếm tuyết vô danh truyền đến một cái tin. Tiếp đó hùng hồn thần lực trực tiếp từ trong thân thể của hắn rút ra ngoài. Ta chết thảo. Lâm Bác Thần trong nháy mắt bị toàn thân cảm giác vô lực nhấn chìm, trực tiếp hướng về trên mặt đất rơi xuống. Cơ mờ nở a. Coi ta là cái gì, nói lên thì lên, cắm xong liền rút đi. Cái này mẹ nó bạt treo vô tình a. Trước khi ý thức biến mất, hắn nhịn không được chửi ầm lên. Chương 478, chúng ta muốn ngươi chết. Cũng không biết qua bao lâu. Giống như là tại vĩnh hằng trong vực sâu trầm luân. Không ngừng hạ xuống. Vĩnh viễn không cách nào đến cùng. Lại như tại một cái màu đen trong dũng đạo, linh hồn tại cô độc đi lại. Không nhìn thấy cuối ánh sáng. Lâm Bác Thần có một loại bị ác ngộng bắt được trái tim, tiếp đó lại bị quỷ áp sàng, như thế nào dễ rủa đều tỉnh không đến ảo giác. Hốt hoảng bên trong, thỉnh thoảng sẽ có một con ôn nhu tay nhỏ, đang nuốt ve trán của hắn cùng cơ thể. Mềm mại và lạnh như băng xúc giác. Khiến cho hắn mới có thể cảm giác được như vậy một chút xíu tồn tại chứng minh. Thời gian trôi qua. Phảng phất là qua mấy cái 100 năm. Thậm chí phảng phất là qua mấy cái kỷ nguyên. Làm Lâm Bắc Thần cho là mình bị vĩnh hằng trục xuất thời điểm, ý thức cuối cùng bắt đầu dần dần biến rõ ràng. Hắn mơ hồ cảm giác đến trên người mình quần áo, bị cặp kia ôn nhu tay nhỏ để lộ, từng tầng mà lột bỏ. Tiếp đó toàn thân truyền đến ấm áp mềm mại, đồng thời mang có từng tia ướt át cảm giác. Loại cảm giác này dần dần biến rõ ràng. Linh hồn bị không ngừng kéo, bị lôi kéo, có một loại nguyên thần quy vị kỳ dị cảm giác. Hắn cảm thấy ngón tay của mình nhẹ nhàng giật giật. Nô! Một tiếng vô ý thức rên rỉ, từ trong miệng của hắn truyền ra. Tiếp đó hắn cảm thấy, tại loại này hơi nóng ướt át lao xúc cảm phía dưới, bụng mình phía dưới một cái bộ vị yếu hại, bắt đầu không bị khống chế đứng thẳng. Bên tai truyền đến một tiếng trầm trầm kinh hô. Thanh âm kia là quen thuộc như thế. Giống như là tại vĩnh hằng trầm luân bên trong, chính mình vẫn luôn đang chờ mong cái thanh âm kia đồng dạng. Tiếp lấy bên cạnh truyền đến cước bộ di động âm thanh. Mở cửa, âm thanh đóng cửa. Ý thức càng ngày càng rõ ràng. Đối với thân thể điều khiển, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Hắn cố gắng giật giật ngón tay. Chưa bao giờ có một khắc, giống như là lúc này như vậy, nhường Lâm Bắc Thần cảm thấy, có thể chế ngự chính mình tứ chi làm ra một cái ngày bình thường không gì sánh được động tác đơn giản, là như thế hạnh phúc một việc. Thiếu gia, thiếu gia. Bên tai có ấm áp thổ tức, giống như ưu lan như vậy ngọt ngào. Cũng là hết sức quen thuộc âm thanh. Lâm Bắc Thần cố gắng mở to mắt. Một đường quang minh tràn vào ánh mắt. Liên tựa như là một đạo hồng mông mới bắt đầu sáng thế chi quang, đem Lâm Bắc Thần tầm mắt bên trong tất cả hắc ám hung hăng xé ra. Mấy lần chớp mắt sau đó, thị giác khôi phục. Hắn cuối cùng thấy rõ ràng, ân cần góp ở trước mặt mình hai tấm trẻ tuổi mà lại mỹ lệ khuôn mặt, đúng là mình hai cái xinh xắn tiểu thị nữ Thiến Thiến cùng Thiên Thiên. Thiếu gia, ô ô, quá tốt rồi, ngài tỉnh rồi. Nhanh, nhanh đi nói cho vương quản gia, thiếu gia thức tỉnh. Ô ô ô, quá tốt rồi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần mở to mắt, hai tiểu mỹ nữ vui đến phát khóc, hốc mắt ướt át. Chân châu như vậy nước mắt trong suốt mà, cũng không dừng được nữa, theo thổi qua liền phá gương mặt chảy xuôi xuống, ở đó tinh xảo mỹ hảo xương quai xanh trong ổ tạo thành vũng nhỏ, đầy tràn phía sau lại xuôi dòng, chảy vào cổ áo, chảy qua dãy núi. Lâm Bắc Thần đột nhiên trong lòng đầy đầy đất xúc động. Làm ngươi từ an nghỉ bên trong tỉnh lại, có người như thế lo lắng kích động cùng quan tâm, sinh mệnh khôi phục mới hiện lên rõ càng có ý định hơn nghĩa. Hắn cười thỏa mãn cười. Ánh mắt theo nước mắt một đường xẹt qua cái kia da thịt tuyết trắng. Góc độ vừa vặn. Có thể nhìn thấy móc ngược bát ngọc đồng dạng nhô lên chi đỉnh màu hồng nhạt anh đào, cùng với ở giữa một màn kia thâm thúy lóa mắt khe ránh. Ẩm. Cửa phòng bị nặng nề mà đụng ra. Quản gia Vương Trung Trần Trần liền vọt vào. Đằng sau đi theo Tiêu Bính Cam. Còn có một chút quen nhau đồng học. Còn có Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn, Lưu Khải Hải đám người. Thiên Thiên cùng Thiến Thiến lập tức đều đứng thẳng người. Lâm Bắc Thần vô cùng tiếc nuối chậm rãi thu hồi ánh mắt, hai tay duỗi ra, chống lên nửa người trên, chậm rãi ngồi xuống. Tiếp đó hắn thấy được một trụ kình thiên. Nguyên lai vừa rồi loại kia mềm mại ướt át cảm giác là hai người thị nữ tại dùng khăn nóng lau chùi thân thể. Vì lẽ đó mình bây giờ trên thân. Nhanh, ra ngoài, nhanh đều đi ra ngoài. Hắn phát điên mà nói, các ngươi những cái này hồn đạm không biết gõ cửa sao? Phi lễ a, tốt xấu trước hết để cho ta mặc xong quần áo a a a a a a. Đám người điên cuồng mồ hôi, nhao nhao lui ra ngoài. Thời gian một chén trà sau đó, trúc viện, trong đại sảnh, ta vậy mà dòng dã hôn mê thời gian 3 tháng. Lâm Bắc Thần triệt để choáng váng. Lần trước bị kiếm chi chủ quân miệng hạ thân trên, hôn mê đầy đủ 10 ngày 10 đêm. Mà lần này vậy mà biến thành 3 tháng. Lấy chính mình thi đại học 99 phân thành tích số học, trong nháy mắt liền có thể suy tính ra, lần này hôn mê thời gian, là lần trước dòng dã 9 lần nhiều a. Anh ruột ta, mọi người chúng ta nhưng muốn ngươi chết. Tiêu Bính Cam nước mắt lạ chả nói. Lâm Bắc Thần khiếp sợ nhìn lấy hắn. Ngươi mẹ nó nói đây là tiếng người sao? Tiêu Bính Cam ngẩn ngơ, đông nhiên kịp phản ứng, vội vàng nói, không đúng, ta quá kích động, nói khoan khoái miệng, là cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Thời gian 3 tháng này, chúng ta ngày ngày đều trông coi ngươi, tần chủ tế càng là ngày ngày đều đến, vì ngươi lau chùi thân thể trị liệu, chỉ sợ ngươi cũng lại không tỉnh lại nữa, còn tốt, kiếm chi chủ quân miện hạ phù hộ. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Sở Ngân thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cảm ứng đến tình trạng thân thể mình. Vẫn chưa có trong truyền thuyết lâu ngủ phía sau cơ bắp héo rút cảm giác bất lực. Đại khái quy công cho chính mình tuấn mỹ dung mạo, nếu như không phải lớn lên đẹp trai như vậy, tần chủ tế làm sao lại mỗi ngày tới vì chính mình trị liệu. Thể nội tràn đầy sức mạnh, nhưng huyền khí không huyền niệm chút nào cùng lần trước đồng dạng. Thể nội đó cũng không ổn định ngân sắc tinh thần tiểu hỏa. Quả nhiên là không có tin tức biến mất. Tinh thần lực nội thị sẽ phát hiện trong đan điền, lại thêm một cái đặc biệt màu bạc nhạt luồng khí xoáy, chiếm cứ ở đan điền trong biển. Cùng hắn lần thứ nhất bị kiếm chi chủ quân thân trên sau đó, xuất hiện tại đan điền bên trong luồng khí xoáy đó, hình dạng tương tự, nhưng màu sắc khác biệt. Giống như là hai vầng mặt trời, lơ lửng tại đan điền thế giới bầu trời. Huyền khí cảnh giới hào không ngoài suy đoán rơi vào tiêu chuẩn người bình thường. Gõ tháp ma A. Lại phải trùng tu một lần. Cũng may có kinh nghiệm lần đầu tiên, Lâm Bắc Thần ngược lại cũng không thế nào khẩn trương. Mỗi lần bị thần thượng thân sau đó, tố chất thân thể bị thật to ngưng luyện tăng cường, kinh mạch liền sẽ trở nên càng thêm cứng cỏi cùng cường đại, giống như một cái nguyên bản cũng không thế nào rộng lớn tiểu hà, đột nhiên bị mãnh liệt hồng lưu dội rửa qua một lần, lòng sông dung nạp năng lực liền sẽ cực lớn tăng cường. Lại lần nữa tu luyện, liền sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Trong ngắn hạn, trở lại trước đây cảnh giới, cũng không phải là việc khó. Lại trên việc tu luyện giới hạn cũng sẽ cao hơn. Là một chuyện tốt. Ta không sao rồi. Lâm Bắc Thần cười cười, nói, thật xin lỗi a, trong khoảng thời gian này, nhường mọi người lo lắng rồi. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người hắn, mang theo nồng nặc vẻ hoài nghi. Gia hỏa này đột nhiên nói chuyện như thế ôn hòa, căn bản vốn không phù hợp hắn người thiết lập. Hẳn là bị thần phụ thân lúc, bả đầu góc bể bụng rồi. Ai biết Lâm Bắc Thần tiếp xuống cười hắc hắc, cực kỳ vô sỉ mà lại là một câu, bất quá, cái này cũng là nên, hoa ha ha ha, ai bảo ta là ngăn cơn sóng giữ chúa cứu thế đây, em bé ha ha ha ha ha. Mọi người nhất thời yên tâm lại, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Thỏa, đầu góc không có hỏng. Không biết xấu hổ như vậy phong cách, mới thật sự là Lâm Bắc Thần. Đúng rồi, thời gian dài như vậy trôi qua, Vân Mộng Thành không sao chứ. Lâm Bắc Thần lại cười hì hì nói, có ta cái này giết người không chớp mắt, chém người mắt không làm vĩ đại thần quyến giả tòa chấn, sẽ không có người tại làm ý đồ xấu gì đi, ha ha ha ha, không thể nào không thể nào không thể nào. Nghe được vấn đề này, thoáng cái biểu tình của tất cả mọi người, đều trầm mặc. Một chút đồng học trên mặt, hiện ra phẫn nộ vẻ khuất nhục. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, đồng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, không đúng, Đường Thiên đây, Thôi Mệnh Quỷ đây, hai người này, như thế nào không thấy tới gặp ta. Chương 479, Người Gian. Hai người bọn họ gặp một chút phiền toái, tạm thời tới không được. Sở Ngân cau mày nói, cảm giác các ngươi thật giống như là có chuyện gì giấu giếm ta. Lâm Bắc Thần trực giác rất nhạy bén, tò mò nói, gặp phiền toái gì, vậy mà nhường Đường Đường thành chủ công tử, đều không giải quyết được. Anh ruột nha, chúng ta nói ra sợ hù chết ngươi. Tiêu Bính Cam trần chờ nói. Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên liền đánh, một cái sao lăn hẳn rẻ, nện ở Tiêu Bính Cam trên trán, nói, có biết nói chuyện hay không, có biết nói chuyện hay không. Ta là hạ lớn tốt nghiệp sao? A, miệng sẽ không dùng, có thể quên cho câm điếc. Tiêu Bính Cam ủy khuất ba ba nói, anh ruột à, thật là ra thiên đại sự tình, Vân Mộng Thành đã xong đời. Hả? Lâm Bắc Thần động tác ngừng một lát, nói, có ý tứ gì? Tiêu Bính Cam miệng rộng mở ra liền muốn nói gì? Sở Ngân khoát tay áo, nói, vẫn là ta tới nói đi. Hắn chỉ sợ Tiêu Bính Cam cái này ngu ngơ lại nói hiệu nói vượn nói chuyện giật gân. Đương nhiên, bây giờ cục diện, bất kỳ cái gì nói chuyện giật gân thoạt nhìn đều phải so với thực tế càng thêm thân mật một chút. Vân Mộng Thành luôn hãm. Sở Ngân lấy 6 cái chữ này, làm ra giảng thuật bắt đầu. 6 cái chữ, phảng phất là 6 cái gai, thật sâu đâm vào hiện trường mỗi một cái Vân Mộng người tâm bên trong. Mơ hồ cảm giác đau đớn. Luân hãm. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, nói, cái ý gì? Sở Ngân cười khổ một tiếng, nói, tại ngươi ngủ mê man thời gian 3 tháng này bên trong, xảy ra rất nhiều chuyện. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi thật dài, nói, tỉ như. Tỉ như. Sở Ngân hít vào một hơi thật dài, nói, tỉ như hải tộc tại công điện nghiệm thần kết thúc ngày đó, đột nhiên phát động tập kích, mượn nhờ mấy ngày liền mưa to tạo thành thủy thế, xua đuổi sóng biển. Không đến nửa ngày liền công hãm Vân Mộng Thành, tiếp đó chia binh, một đường xua quân Bắc Thượng, Tây Tiến, tại không đến một tháng thời gian bên trong, liền công chiếm hơn phân nửa phòng ngự hành tỉnh. Ta siết cái lớn thảo. Lâm Bắc Thần thật là nghe ngây người. Trong đầu của hắn, nổi lên ngày đó trước khi mình hôn mê, sau cùng trong nháy mắt, nhìn thấy hải tộc chiến thuyền từ dưới mặt biển, hát nước mà ra, lít nha lít nhít như che khuất bầu trời châu chấu đồng dạng, bao phủ bến cảng phương hướng hình ảnh. Hải tộc vậy mà thật sự phát động chiến tranh. Bây giờ thế nào? Lâm Bắc Thần không khỏi hỏi, đế quốc phát động phản kích sao? Sở Ngân cười khổ. Trong phòng những người khác, cũng đều khuôn mặt đắng chát. Có người phẫn uất mà thở dài. Sở Ngân cười khổ lắc đầu, nói, quân đội đế quốc thật là phát động phản kích, nhưng cho tới nay, đế quốc tinh nhuệ đều bị cực quang đế quốc dây dưa ở phương Bắc trước, quốc nội vệ thị nhất hệ lại nhiều lần từ đó cản trở, cố ý quay đục nước, vì lẽ đó mấy lần quy mô nhỏ chiến đấu sau khi thất bại. Hoàng thất đã cùng hải tộc đã đạt thành sơ bộ hiệp nghị đình chiến, đem bao quát Vân Mộng Thành ở bên trong 10 tòa thành trì, cắt nhường cho hải tộc 100 năm. Lâm Bắc Thần nghe xong, không biết nên nói cái gì. Cố sự như vậy, giống như đã từng quen biết. Kiếp trước trên địa cầu, Trung Quốc cận đại sử thượng, đã từng có tương tự cố sự. Chỉ bất quá cái kia dầu gì tính toán là chiến tranh giữa nhân loại. Mà phát sinh ở cái thế giới này, tắc thì là nhân tộc cùng hải tộc, hai cái khác biệt chủng tộc ở giữa chiến đấu. Không phải tộc ta. Trong lòng ngắt nghĩ khác, giết chóc đứng lên, sợ là càng thêm không có chút nào gánh nặng trong lòng. Lâm Bắc Thần thậm chí đều không cần hỏi, dùng lông chân suy nghĩ một chút, liền có thể, lúc này Vân Mộng Thành bên trong nhân tộc, tình cảnh sẽ là bực nào bi thảm. Đường Thiên cùng tiểu thôi, hẳn là bị hải tộc bắt được sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Sở Ngân nhẹ gật đầu, nói, hai người bọn hắn bởi vì hệ thống kháng nghị hải tộc thị uy du hành, vì lẽ đó bị bắt vào cảnh vụ sở đại lao, đã nhốt gần nửa tháng rồi. Cảnh vụ sở đại lao. Lâm Bắc Thần rất sửng sốt. Sở Ngân nói, Vân Mộng Thành bây giờ là hải tộc khu chiếm lĩnh đại thành đệ nhất, hải tộc ở đây gây dựng cùng nhân tộc tương tự hành chính hệ thống, bồi dưỡng rất nhiều khôi lỗi người gian. Lâm Bác Thần vừa nghe, trong hoàng hốt, lại cảm thấy hết sức quen thuộc. Người gian, nhân tộc gian tế, nhanh như vậy đã có người đầu phục hải tộc sao? Hải tộc có phải hay không giết rất nhiều người? Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, lại hỏi. Sở Ngân nói, hải tộc nội bộ, đối với nhân tộc ý kiến cũng không thống nhất, lấy hải lão nhân cầm đầu một bộ, chủ trương đối nhân tộc nhân tử, cùng nhân tộc dung hợp giao lưu, đem nhân tộc coi là chỉ hạ con dân, mà dĩ phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai cầm đầu một bộ, tắc thì cửu thị nhân tộc, xem nhân tộc làm nô lệ, động một tí đánh giết, thậm chí coi như thịt để ăn. Tin tức tốt là, thế cục trước mắt, hải lão nhân một bộ chiếm thượng phong. Lâm Bác Thần yên lặng nửa ngày, nói như vậy, tiến công Vân Mộng Thành, hải lão nhân cũng có xuất lực sao? Sở Ngân nói, hắn chính là hải tộc đại tướng, du lịch lục địa mấy chục năm, đối với đế quốc phong thổ, quen thuộc đến cực điểm, chính là hắn chế định kế hoạch tác chiến, mệnh hải tộc thuật sĩ thi triển bí thuật, liên tiếp mấy chục ngày mưa xuống, khiến cho Vân Mộng Thành hóa thành một vùng ngập lụt, lại mượn nhờ vệ thị công điện nghiệm thần làm yểm hộ, phát động đột nhiên tập kích, nội ứng ngoại hợp, tiếp ứng hải tộc hạm đội, nửa ngày mà phá Vân Mộng Thành, thôi thành chủ trọng thương bị bắt. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ gật đầu. Chẳng thể trách ngày đó, luôn cảm giác hải lão nhân ngựa khí kỳ quái, lại đối với Vân Mộng Thành bên trong hết thể thế cục, đều hoàn toàn nắm giữ, nhớ kỹ trong lòng. Lúc đầu thật là có mưu đồ. Đúng rồi. Ngươi mới vừa nói thôi thành chủ trọng thương bị bắt, sau đó ra sao rồi? Lâm Bác Thần hỏi. Vẫn luôn bị hải tộc giam giữ, đế quốc mấy lần nghĩ cách cứu viện đều thất bại. Bây giờ cũng không biết là sống hay chết. Phan Nguy Mẫn nói. Lâm Bác Thần bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, đúng rồi, sư phụ ta đâu? Hán. Hải tộc đột nhiên phát động chiến tranh, hải tộc nữ thần trước đó không thể nào không biết. Tất nhiên dạng này, sư phụ cái kia ngắn ngủi mấy ngày diễm nộ, có thể liền có một chút lúng túng. Lão nhân ra ông ta, sẽ không bị ám toán đi. Lâm Bác Thần thoáng cái rất lo lắng. Sở Ngân nhìn một chút những người khác. Đám người thần sắc lúng túng. Sư phụ ta sẽ không xảy ra chuyện đi. Lâm Bác Thần bỗng nhiên đứng dậy. Vội la lên. Tất cả mọi người có chút tiến lặng. Cuối cùng vẫn là Tiêu Bính Cam một mặt thiết ngu ngơ mà nói, xảy ra chuyện là không có xảy ra chuyện, nhưng hắn hoa tàn bại liễu còn bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, làm người gian, bây giờ là Vân Mộng Thành thành chủ rồi. A, Lâm Bác Thần cả kinh hơi kém tẻ ra quần. Lao đinh hắn vậy mà thành người gian. Không thể nào. Tại Lâm Bác Thần lý giải bên trong, coi như là chính hắn trở thành người gian, lương đeo đức hạnh chi kiếm Lao đinh, cũng không có khả năng trở thành người gian. Nhưng Sở Ngân đám người biểu lộ, cũng không tựa như nói đùa. Thật chẳng lẽ ứng câu kia ôn nhu hương là mộ anh hùng, lão đinh bị sư nương chính là liệt diễm môi đỏ hao mòn hết một thân anh hùng khí sao? Hắn dừng một chút, đột nhiên nhuẩn miệng cười, đáp ý mà nói như vậy, ta bây giờ chẳng phải là thành chủ đồ đệ. Giống như thân phận địa vị tăng lên A. Tất cả mọi người một cái chán hát tuyến. Góc độ thanh kỳ. Nhưng không phải nếu nói như vậy, giống như cũng không có ma bệnh. Ta muốn đi nhận sư phụ, a ha ha ha. Từ nay về sau, ta xem trong thành này ai dám chọc ta. Lâm Bác Thần nói xong, liền hướng ra phía ngoài bước nhanh tới. Sở Ngân vội vàng kéo lại hắn, nói, tiểu tử thúi, đừng xung động, ta biết người đang suy nghĩ gì, nhưng bây giờ Đinh Tam Thạch, đã không phải là ngày xưa Đinh giáo tập rồi, trong tay của hắn, đã dính đầy chúng ta người tiên huyết, giết đỏ cả mắt, coi như là ngươi, cũng khuyên không trở lại. Đang trong lúc nói chuyện, đột nhiên trúc viện bên ngoài, truyền đến từng trận tiếng ồn ào. Tiếp lấy lại có đánh nhau cùng tiếng kêu thảm truyền đến. Lâm Bác Thần đám người bước nhanh xông ra, liền thấy ba tên hải tộc võ sĩ mang theo 20 danh nhân tộc võ sĩ đang tại đệ tam học viện trên giáo trường đánh đập trẻ tuổi các học viên. 9. Chương 480, ta cũng là có xương. Ba cái hải tộc lớn lên hình thù kỳ quái, một cái tựa như là bạch tuộc dài một cái đầu người cùng hai đầu đùi người, một cái tựa như là treo lên tôm biển đầu nhân loại, một người khác chính là vắt trên lưng lấy tha thứ sắc mai rùa. Chậm nhìn giống như là cái người gù hán tử. Mà bên cạnh bọn họ đi theo nhân loại võ sĩ, thanh nhất sắc màu trắng bối giáp, lưng đeo hình tròn quy giáp thuẫn, lưng đeo trường kiếm, chế tạo hải tộc trang bị, cũng là có chút tinh lương. Trên mặt đất đã có mấy cái bị đánh bại đệ tử, thương thế cực nặng, có tứ chi gãy hiện tượng. Còn có mười mấy cái đệ tử, đau khổ bảo vệ ngã xuống đất. Nhưng cũng bị cái kia bạch tuộc hải tộc cười ha ha ở giữa, xúc tu huy động, giống như roi thép đồng dạng, liền đem ba cái đệ tử rút bay ra ngoài. Giữa không trung tràn ra tiên huyết. A. Học viên tiếng kêu thảm thiết, tại học viện trên diễn võ trường không gì sánh được the thế. Càng nhiều đệ tử đỏ mắt lên sông đi lên. Còn không mau lui ra, hải tộc đại nhân, chỉ chào tổ chức gây chuyện đầu sỏ, các ngươi không muốn tự tìm phiền toái. Một người mặc đội trưởng người gian võ sĩ, lớn tiếng a xích. Các ngươi, còn dám, mà nháo sự, hết thể giết giết. Nhìn chằm chằm tôm biển đầu hải tộc võ giả, dùng cũng không phải là rất quen thuộc nhân tộc nói, cười lạnh quá to. Không thể mang đi Phùng Luân. Chúng ta là bình thường thị uy mà thôi, pháp luật cho phép. Các bạn học, đoàn kết lại, thà chết không làm vòng quốc nô. Đúng, có bản lĩnh đem chúng ta toàn bộ đều giết sạch. Thả thôi Minh Quý cùng Đường Thiên giáo tập. Tức giận các học viên, cũng là huyết khí phương cương thiếu niên, từ sân trường các nơi vọt tới, tay nắm tay, vai sóng vai, hợp thành bức tường người, đem mấy người kia vừa bắt đầu đã bị đánh bể đầu chảy máu đồng học, đều bảo vệ ở chính giữa. Minh ngoan bất linh ngu xuẩn nhân tộc. Chết. Lương đeo tha thứ sắc mai rùa hải tộc, trong tay một thanh cự hình cốt đao, trực tiếp không chút lưu tình hướng về bức tường người chém tới. Đao mang lấp loé. Nam ở trong đồng học, sợ hãi toàn thân run rẩy, nhưng lại thà chết không lùi, nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng rất lâu, trong tưởng tượng cơ thể bị xé nứt cảm giác, vẫn chưa truyền đến. Bên tai truyền đến một tràng thốt lên. Mấy cái này đồng học kinh ngạc chậm rãi mở mắt. Liền thấy chẳng biết lúc nào, một cái quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thân ảnh, chắn nhóm người mình trước người, dùng ngón tay kẹp lấy mai rùa hải tộc cự hình cốt đao. Lâm Bắc Thần. Bắc Thần sư huynh. Trong lúc kinh ngạc khó nén hương phấn gieo họ, trong nháy mắt huyền như cuồng triều đồng dạng bộc phát. Trong nháy mắt này, trong lòng lấp đầy lấy đắng chát cùng tuyệt vọng đệ tam học viện các học viên, giống như chết đuối đau khổ rẽ rủa lữ nhân, cuối cùng thấy được một chút xíu hy vọng. Từng đôi trẻ tuổi và dũng cảm trong đôi mắt, lập lòe rất lâu đến nay chưa từng có quan mang. Cái kia mất tích thật lâu học viện truyền kỳ, cuối cùng trở về rồi sao? Loài người lớn mật tiện nô, còn không buông tay. Mai rủa hải tộc liên tiếp rẽ rủa mấy lần, lại là không thể đem cốt đao dao động mảy may, phảng phất là bị khảm vào đến gang bên trong, liền vừa sợ vừa giận mà quát to. Ngươi dám mắng ta? Lâm Bác Thần lập tức giận tím mặt, ngươi người xấu xí này, ngươi dám mắng ta? Cổ tay hắn lắc một cái. Giang giác giang giác. Một hồi tinh tế dậy đặc tiếng xương nước. Cự hình cốt đao trong nháy mắt đứt thành từng khúc. Nắm cốt đao mai rùa hải tộc, chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp cự lực vọt tới, còn chưa phản làm ra phản ứng. Nửa cái thân thể liền bị cỗ lực lượng này chấn động vì thịt nát, kêu thảm ngã xuống. Thương thế này, vừa nhìn liền biết không cứu sống nổi. Nhưng nhất thời cũng không chết được. Sống không bằng chết, kêu thảm thiết không thôi. Đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mười mấy tên bồi giáp nhân tộc võ sĩ, không khỏi đều thất kinh, nhao nhao triệt thoái phía sau. Hai cái hải tộc cao thủ nhưng là xông về phía mình đồng bạn, muốn cứu chữa. Lâm Bác Thần không tiếp tục xuất thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía các bạn học, nói... Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phùng Luân học trưởng cùng Cao Mân học trưởng bọn hắn đang tại tổ chức du hành, kháng nghị hành chính thự bắt giữ đường, thúc giục hai vị giáo tập hòa bình du hành, yêu cầu thả người. Đúng vậy à, chúng ta vẫn chưa ra khỏi cửa trường, những cái này hải tộc nhân liền mang theo chó săn xông vào sân trường, không nói lời gì, liền muốn giết người. Hơi quá đáng. Bọn hắn quả thực là muốn giết Phùng Luân sư huynh bọn hắn. Các bạn học có một loại bị ủy khuất tiểu hài tử thấy đến ra trưởng đồng dạng cảm giác. Ngươi một lời ta một lời mà cáo trạng. Phùng Luân. Cao Mân. Lâm Bác Thần nhìn về phía trong đám người bảo hộ lấy mấy cái bể đầu chảy máu thiếu niên. Đang là lúc trước hắn vừa mới xuyên qua mà khi đến, cùng Nô Tiếu Phương cùng một chỗ, tại giữa năm thi đấu quá trình bên trong đánh út làm khó mình cái kia hai người thiếu niên. Nhất là Phùng Luân, là một tâm nguyện số một chó. Vì giành được mỹ nhân nở nụ cười, hắn chuyên môn sáng sớm liền chặn đường Lâm Bác Thần, tuyên bố muốn cho Lâm Bác Thần từ dưới háng của hắn chui qua. Kết quả phản bị đuổi treo Lâm đại thiếu một trận nhục nhã, dọa dẫm vơ vét tài sản 20 mai ngân tệ, tiến tới biết rõ điện thoại nạp điện chi mê. Mà Cao Mân, lúc đó xem như mà năm thứ hai một cái tiểu thiên tài. Hai người này cùng Lâm Bắc Thần quan hệ, cũng không thế nào tốt. Lâm Bắc Thần đối bọn hắn ấn tượng, cũng ở vào giá trị trung bình trở xuống. Thiên tiêu tranh ba chiến sau đó, các đại trung cấp học viện đặc chiêu đệ tử, đệ tam sơ cấp học viện một chút năm thứ ba sinh viên đều được phá cách trúng tuyển. Thế là rất nhiều năm thứ hai học sinh sớm tiến vào năm thứ ba học tập chương trình học. Bây giờ Phùng Luân cùng Cao Mân hai người, tại đệ tam sơ cấp trong học viện, cũng coi như là các học viên bên trong đàn anh rồi. Hai người các ngươi vẫn còn biết làm loại người này sự tình. Lâm Bác Thần có chút ngoài ý muốn nói. Phùng Luân đầu đầy là huyết, thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Bác Thần, cắn răng nói, họ Lâm, xem thường ai đây, đừng tưởng rằng Vân Mộng Thành chỉ một mình ngươi thiên tiêu, lão tử cũng có xương người. Miệng hắn cứng rắn. Nhưng trong lòng lại là đắng chát. Kể từ thiên kiêu tranh bá sau đó, lại đến đàm cổ kim phong ba, lại đến công điện nghiệm thần, hắn đã đem Lâm Bắc Thần coi là thần tượng của mình, chỉ là bởi vì trước đây một đoạn kia ân oán, nhường thiếu niên tâm tính thích sĩ diện chính hắn, không cách nào trước mặt mọi người nhận sai. Nha a, Lâm Bác Thần còn thật sự đối với cái này ngày xưa cho đánh giá cao một phần. Cao Mân lau sạch lấy trên đầu tiên huyết, nói, Lâm học trưởng, nhanh mau cứu hai vị giáo tập đi, bọn hắn tại trong phòng giam, sắp bị hành hạ chết rồi. Lâm Bác Thần đang muốn nói gì? Lúc này, tốt cái nhân tộc tiện nô, dám giết người của chúng ta, ngươi chết chết định. Bạch tuộc hải tộc không có đem mai rùa đồng loại cướp cứu trở về, đứng dậy nổi giận, tám đầu xúc tu tựa như roi thép, vung vẩy như gió, linh sống tới cực điểm, tung xuống đầy trời trọng trọng bóng roi, rút bạo không khí, hướng về Lâm Bắc Thần xoắn tới. Đây cũng là một cái có thể so với nhân tộc đại võ sư cấp hải tộc cao thủ. Lâm Bắc Thần theo nhấc tay một cái, liền đem một đạo sờ tay nắm lấy, tiếp đó giống như vung mạnh tạ xích đồng dạng, liền đem con bạch tuộc này hải tộc vung lên tới một vòng, ném ra bên ngoài, bình một tiếng, đập vào sau cùng cái kia tôm biển đầu hải tộc trên thân. Ẩm. Giống như là hai đồ dưa hấu đụng vào nhau đồng dạng. Huyết vụ tràn ngập. Bạch cốt bắn tung tóe. Hai cái hải tộc cao thủ trong nháy mắt liền hóa thành hai đống thịt nhão. Lâm Bác Thần mặc dù không có huyền khí tu vi, nhưng nhục thể của hắn cường hãn, đã là võ đạo tông sư cấp bậc, kinh nghiệm chiến đấu, cường độ tinh thần lực đồng dạng có thể cùng tông sư cảnh phối hợp, giết hai cái nho nhỏ đại võ sư cấp hải tộc, dễ như trở bàn tay. Ngắn ngủi yên tĩnh. Trong đám người lập tức vang lên một mảnh reo hò. Từng trương trên gương mặt trẻ trung, tràn đầy sau tiết đồng dạng nụ cười hưng phấn. Nén giận bị khi nhục thời gian lâu như vậy, Lâm Bác Thần hành vi, giống như một liều thuốc mạnh, thật sự là quá hả giận quá sung sướng. Người là ta giết, là ta giết. Phùng Luân ngơ ngác đứng ở trong đám người, đột nhiên bỗng nhiên xung ra, vung động kiếm trong tay, không ngừng phách trả mấy cái hải tộc bể tan cảnh thi thể, lớn tiếng nói, ha ha ha, kẻ giết người, Phùng Luân là... 8. Chương 481, Lân Hoa Phủ. Nguyên lai là hắn nhìn thấy, nơi xa lại có một đội hải tộc tuần tra tiểu đội băng băng mà tới, lập tức nhảy ra ngoài gánh chịu giết người trách nhiệm, muốn làm gánh tội thay. Nhưng mà Lâm Bắc Thần làm sao sẽ để cho ra hỏa này toàn nguyện? Cầu vật! Lâm Bắc Thần mắng, dám cướp ta công lao. Hắn theo tay nắm lấy Phùng Luân, trở tay ném một cái, liền vứt xuống trong đám người. Người nào? Địa phương! Nháo sự! Nhanh chóng chạy tới tuần tra tiểu đội, toàn bộ đều là hải tộc võ giả tạo thành, thanh nhất sắc võ sư cảnh. Bất quá đẳng cấp không cao, cùng phía trước ba cái hải tộc so sánh, thực lực lớn không đủ, nhưng nhân số càng nhiều, đầy đủ 20 người. Bọn hắn mắng ta. Lâm Bác Thần chỉ trên mặt đất ba bộ rách dưới thi thể, nói, thế là ta liền đem bọn hắn đánh chết. Trên người hắn, xuyên đệ tam sơ cấp học viện đồng phục. Hải tộc tuần tra tiểu đội thủ lĩnh, cũng là một cái bạch tuộc nam. Ngoại trừ 8 con xúc tu bên ngoài, còn có hai chân, màu đỏ sầm xúc tu da thịt, bên trên có quỷ dị ma văn diễn sinh, đầu cùng nhân tộc tương tự. Cái mũi rẻ rẹo, bộ mặt da thịt mấp mô, thoạt nhìn cực kỳ xấu xí. Đê tiện tam đẳng dân đen, lại còn dám giết ta hải tộc dũng sĩ. Bạch tuộc nam liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần, tưởng rằng phổ thông đệ tử, chửi ầm lên. Cái này cũng là 3 tháng đến nay, hải tộc tại Vân Mộng Thành bên trong làm mưa làm gió, quá mức cao cao tại thượng, vì lẽ đó cho dù là nhìn thấy thực lực vượt qua chính mình 3 cái đồng tộc bị giết, con bạch tuộc này nam phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn, mà là gầm thét cửa mắng. Siêu siêu siêu. 8 đầu xúc tu đong đưa, trong không khí rút ra 8 đạo lôi âm, hướng về Lâm Bắc Thần bổ tới. Lâm Bắc Thần bắt chước làm theo, tiện tay liền tóm lấy trong đó một đạo xúc tu. Lại là một vòng hung ác vung mạnh, giống như là tại chơi đại phong sa đồng dạng. Bạch tuộc nam tại chỗ liền phun rồi. Màu đen lọ mực phun ra phim bom tấn. Đồng thời phát động thiên phú thần thông, chủ động đoạn mình xúc tu, cuối cùng trốn ra Lâm Bắc Thần má trưởng. A, đây coi như là hải sản A. Lâm Bác Thần nhìn một chút trong tay bạch tuộc xúc tu, sờ lấy rất mạnh mẽ nói, như có điều suy nghĩ, nói, có lẽ sẽ ăn thật ngon. Hắn nói xong, nhìn lại, lập tức bị sợ hết hồn. Một đám bị bạch tuộc lọ mực phun còn giống là người da đen một dạng đệ tử, một mặt ưu hoán nhìn lấy hắn. A, thất thủ, thất thủ. Lâm Bác Thần cười cười, đem bạch tuộc xúc tu ném cho Vương Trung, nói, quay lại thêm điểm gia vị, hầm cái hải sản canh, cho chúng ta hàn băng lang bổ một chút, suy cho cùng sắp sinh đi. Cần dinh dưỡng. Tiêu Bính Cam trong miệng nước bọt hoa lạp lạp chảy xuôi xuống. Ca, kỳ thực nướng một nướng cũng ăn rất ngon. Cặp mắt hắn sáng lên nói. Trong lúc nói chuyện, hải tộc tuần tra tiểu đội cùng bối giáp nhân tộc võ sĩ đã thoát đi sân trường. Hiển nhiên là bị Lâm Bắc Thần biểu hiện dọa sợ. Nhân tộc dân đen, ngươi. Chờ lấy. Chết thấu thấu. Tay gãy cầu sinh bạch tuộc nam, thật xa mà giống lên, trực tiếp dùng còn lại 7 đầu xúc tu thay thế 2 chân, treo ở ngoài trăm thước lớp học bên trên. Cắn răng nghiến lợi nói. hải sản không được chạy, nhanh đến trong bát của ta tới. Lâm Bác Thần trực tiếp đao loạt thiết tí cung cùng xạ long đại tiễn, thi triển thực nhật long tiễn, một tiễn bắn ra, đem cái kia bạch tuộc nam trực tiếp đóng vào trên vách tường. Vương Trung, nhanh đi thu nguyên liệu nấu ăn. Lâm Bác Thần lớn tiếng nói. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn về phía Phùng Luân, nói, cậu vợ, ngươi thực sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, dám động tâm cướp ta đầu người. Phùng Luân cứng cổ, đứng tại chỗ, cắn răng không giải thích. Lâm Bác Thần đi qua. Phùng Luân giơ tay lên lau lau rồi máu trên mặt dấu vết, nhìn không chớp mắt, cắn răng nói, ta liền đoạt, như thế nào tích đi. Ngươi đánh chết ta. Lâm Bác Thần giơ tay lên. Phùng Luân không nói tiếng nào tránh cũng không trô nút nhắm mắt lại. Lâm Bác Thần dùng ống tay áo đem Phùng Luân bên trên vết máu lau, nói, ngươi mẹ nó không phải muốn tổ chức du hành sao. Ta xin gia nhập, bây giờ còn kịp sao? Phùng Luân ngây người. Hắn kinh ngạc nhìn Lâm Bác Thần. Như thế nào? Không chào đón. Lâm Bác Thần lông máy nhíu một cái, bất đắc dĩ nói, uy, cho chút mặt mũi, ta dù sao cũng là Vân Mộng Thành thủ tịch thiên tiêu. Nhiều người nhìn như vậy đây. Một loại khó mà hình dung cuồng hỉ, trong nháy mắt liền đem Phùng Luân nhấn chìm. Hắn biết, tại thời khắc này, Lâm Bác Thần đã tha thứ chính mình ngày xưa làm chuyện ngu xuẩn. Cho tới nay quấy nhiều hắn lớn nhất tâm bệnh, cuối cùng triệt để tiêu tán. Tốt, hoan nghênh hoan nghênh. Phùng Luân liền nói, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Người thiếu niên khí phách mặt mũi, chính là có chuyện như vậy. Mạnh mẽ kéo cứng gian túm, quật cường cựu đầu lòng cũng kéo sẽ không tới, nhưng nếu như ngươi sơ sơ cho hắn một chút tôn trọng cùng tán thành, hắn trong nháy mắt sẽ thể hiện ra chính mình lớn nhất nhiệt huyết. Có chút nực cười, nhưng càng có thể đắt. Chung quanh các học viên cũng đều hoan hô. Lâm Bác Thần lại lấy ra mấy cái cựu chuyển thần hoàn hoàn, ném cho Phùng Luân, cao mân mấy cái thụ thương đệ tử một người một khỏa, nói, một chút xíu ăn, đừng chống đỡ. Mấy người đều vui vẻ ra mặt. Tiêu Bính Cam nước bọt rầm rầm, nói, anh ruột ta cũng muốn ăn. Ngươi ăn nhiều lắm, cẩn thận biến thành tàn thuốc. Lâm Bác Thần trực tiếp cự tuyệt, bởi vì dược gần như không còn. Rất nhanh, nghe nói học viện truyền kỳ Lâm Bác Thần trở về, rất nhiều đệ tử đều hưng phấn mà chạy đến, gia nhập vào du hành đội ngũ, đảo mắt liền tập hợp 4-500 người, lại đội ngũ nhân số còn đang gia tăng. Một chút giáo tập, cũng đều gia nhập vào trong đó. Đừng đi, không thể đi. Cũng có giáo tập chạy tới ngăn cản, các ngươi làm như vậy không giải quyết được vấn đề. Không bằng chúng ta tuyển mấy cái đệ tử đại biểu, đến hành chính sở ấn chiếu chương trình phản ứng tố cầu. Ta bây giờ lấy tạm thời hiệu trưởng thân phận, mệnh làm các ngươi lập tức trở về đến giáo xá đi học. Nói chuyện là một vị tóc bạc hoa dâm lào giáo tập. Phi. Người gian. Không biết xấu hổ. Chúng ta không có như ngươi như vậy giáo tập. Mau cút, lao giả, không phải vậy đánh chết ngươi. Các học viên khí thế đang tăng vọt, nhìn thấy dạng này rội nước lạnh người, lập tức đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải là bởi vì cái này đón nhận hải tộc bổ nhiệm phụ trách trường học lão nhân, đã từng thật là đức cao vọng trọng, trong khoảng thời gian này cũng làm một chút duy trì học viên sự tình, nói không chắc bọn hắn đã muốn xông lên đi hành hung rồi. Tạm thời lao hiệu trưởng một mặt tay náy lo lắng, cuối cùng cũng không có ngăn lại các học viên. Mênh mông quần cuộn đám người, xông ra sân trường, đi tới trên đường phố. Đã chuẩn bị trước đủ loại băng biểu ngữ cùng quảng cáo, cũng đều lấy ra, dơ lên cao cao. Đánh ngã hải tộc chủ nghĩa đế quốc. Phóng thích ta trường học cái quốc giao tập. Thà chết không làm vòng quốc nô. Thà người, phóng thích đường thiên cùng thôi minh quy giao tập. Các học viên hô to khẩu hiệu, hướng về trong thành công sở phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi, không ít Vân Mộng Thành bình dân, cũng theo đó gia nhập vào. Phảng phất là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ đồng dạng, một hồi đáng sợ nổ lớn, tựa như là tùy thời đều có thể phát sinh đồng dạng. Đúng rồi, Lăng lão gia tử đi nơi nào? Lâm Bác Thần đi ở trước nhất, một bên cao hứng bừng bừng mà hô to khẩu hiệu, một bên quay đầu thấp giọng hỏi Sở Ngân. Sở Ngân nói, cùng ba người chúng ta đồng dạng, sớm đã bị giải trừ trong trường chức vụ, lão hiệu trưởng dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi, bả Lăng phủ lao trạch cải tạo một phen, mệnh danh là Lân Hoa phủ, tự cho là vì phủ chủ, cấm túc trong phủ, cầu thả bùi hoa rồi. Lân Hoa phủ. Lâm Bác Thần xoa xoa cái trán hắt tuyến. Lão gia tử sống như thế thông suốt sao? Bất quá, tốt xấu là không có đối nhân xử thế gian. Nghĩ đến ở trong thành Phong Bình muốn so sư phụ của mình Lao Đinh tốt hơn nhiều. Lao Đinh đến cùng là nghĩ như thế nào đây? Trong lúc nói chuyện, du hành đội ngũ đã phát triển đến mấy ngàn người, trùng trùng điệp điệp mà đi tới mới tinh phủ thành chủ trước mặt. Cùng nhau đi tới, Lâm Bác Thần mới phát hiện, bây giờ Vân Mộng Thành, cùng 3 tháng trước so sánh, đã xảy ra biến hóa cực lớn, chỉ có chút ít ngày xưa đường đi, bên trong thành được mở mang số lớn dòng sông. Trực tiếp dẫn nước biển rót vào trong thành, làm cho Vân Mộng Thành biến thành một tòa trên nước thành thị. Mà mới phủ thành chủ, tắc thì xây dựng ở một tòa trong hồ ở trên đảo. Bốn tòa cự hình cầu treo, từ đông nam tây bắc bốn mặt tính cả lục địa cùng trong hồ đảo. Khí tượng sông nghiêm. Từ xa nhìn lại, giống như là một đầu cự quy trên lưng thổ một tòa tỏa ra bảy sắc thủy tinh hào quang phủ đệ đồng dạng. Mà lúc này, cửa phủ thành chủ đang tiến hành một hồi phát sóng trực tiếp tính chất hành hình. Chương 482, ta cái kia nào tản tra UZ. Mới phủ thành chủ, tựa như một tòa tiểu thành lũy. Điển hình hải tộc lối kiến trúc. Ngoại vi một vòng màu đen đá ngầm đồng dạng thật cao tường thành, trong đó màu đen tháp lâu mọc lên như rừng, một cái như ẩn như hiện to lớn thủy hệ thuật pháp kết giới, bao phủ lớn như vậy trong hồ đảo, làm cho bên trong không khí độ ẩm đầy đủ, thích hợp nhất hải tộc sinh tồn. Trung quanh đường kính 10 cây số hình tròn trên hồ nước, tất cả lớn nhỏ hải tộc thuyền xuyên tới xuyên lui. Cũng có tất cả to lớn hải thú, thân hình tại nước sâu bên trong như ẩn như hiện. Bốn tòa lấy một loại nào đó không biết giao xả hình dáng cự hình hải thú hải cốt luyện chế mà thành dài ngàn mét màu trắng cầu treo, xương cổ sống tạo thành mặt cầu, hai bên xương sườn tắc thì như vòng bảo hộ đồng dạng, lít nha lít nhít, kết nối lấy đảo giữa hồ cùng lục địa, thoạt nhìn rộng lớn và kinh dị. Còn có từng mảng lớn tầng trời thấp mây đen, tại phía trên hồ quay cuồng, che lại ánh mặt trời, làm cho tia sáng vô tuyến trực tiếp chiếu xạ tại hồ nước cùng trên hòn đảo giữa hồ, tia sáng bởi vậy hơi có vẻ hắc ám, cho dù là ban ngày cũng như trời đầy mây lúc hoàng hôn. Toàn bộ hết thảy đều hướng về thích hợp hải tộc sinh tồn phương hướng thiết kế. Lâm Bác Thần đều đã quên mất, Vân Mộng Thành địa phương này đã từng là cái gì. Hải tộc đối với Vân Mộng Thành cải tạo, cơ hồ là có tính đột phá. Thành mới chủ ngoại, có một tòa đủ để chứa 10.000 người quảng trường. Quảng trường bốn mặt đều có tháp lâu, lầu quan sát, trận pháp, tế đàn, thông hướng hồ nước phần đáy đầm nước. Đương nhiên, rất âm trầm đáng sợ nhìn thấy mà giật mình vẫn là quảng trường đông tây hai bên hai hàng hình trận. Phía trên có treo người đã chết tộc thi thể, đã bị hong khô. Cũng có một chút bởi vì những cái khác tội danh bị xử tử hải tộc. Ở một phương diện khác tới nói, cái này từ bên trong biển sâu đi ra chủng tộc, bảo lưu lấy một ít nhân loại xã hội nguyên thủy giai đoạn tàn nhẫn tập tục. Lúc này, quảng trường tức sẽ tiến hành một lần thẩm phán giết chóc. Có hải tộc trận sư cùng ma văn sư đang tại thông qua thuật pháp tiến hành phát sóng trực tiếp. Lai đối tượng có hải tộc các đại thành mới trong hải dương nơi nghỉ chân. Đương nhiên, cũng bao quát Vân Mộng Thành bên trong bị thống trị bình dân. Mà bị thẩm phán đối tượng, nhưng là phong ngữ hành tỉnh gần đây quật khởi đại dược thương An Mộ Hy. Vị này bởi vì Lâm Bắc Thần tại thủ tịch Thiên Kiêu hội giao lưu bên trên đánh ra quảng cáo mà nhanh chóng quật khởi ngày xưa dã buôn bán thuốc người, dựa vào Lâm Bắc Thần câu kia làm cho nam nhân bất phiền, nhường nữ nhân bất tỉnh nhân sự kinh điển lời quảng cáo, hùng hổ đan bán chạy phía dưới, trong thời gian rất ngắn, không có xài quá lớn khí lực, liền đem tự nhiên đường biến thành Vân Mộng Thành thủ tịch buôn bán thuốc, lại tại phong ngữ hành tỉnh cũng thành lập thuận sướng đường dây tiêu thụ. Chính hầu như Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết Vân Mộng Hoa. Nhưng một tháng trước, bởi vì nguyên nhân nào đó, bị hải tộc lấy thông cảm cùng trợ giúp phản kháng phần tử vì tội danh, bắt bao quát hắn mới cưới thế tử, ba cái thân truyền đồ đệ, cùng với tự nhiên đường cửa hàng nhân viên tiêu thụ chờ tổng cộng 36 người. Thôi Minh Quý cùng Đường Thiên, cũng là bởi vì lên tiếng ủng hộ tự nhiên đường, tổ chức du hành thị uy, yêu cầu hải tộc phóng thích An Mộ Hy, mà bị bắt giữ vào tù. Một tháng nghiêm hình tra tấn sau đó, An Mộ Hy đám người toàn thân vết thương chồng chất, bị bắt giữ đến quảng trường, tuyên án tử hình, bắt đầu thi hành. Hải tộc tử hình, cũng không phải là nhân tộc như thế chém đầu, chém ngang lưng hoặc là gậy gộc đánh chết, mà là dùng đủ loại kinh khủng hải thú, hút huyết dịch, hoặc là cắn xé cơ thể. Cái này bị hải tộc cho rằng là tế hiến hải thần phương thức tốt nhất. An Mộ Hy 36 người, bị đâm khóa phong bế cơ thể, phân chia hai hàng, đặt ở đông nghiễm tràng hình khu, chờ đợi hành chính tự thự trưởng tuyên án. Hải tộc võ sĩ cùng bối giáp nhân tộc võ sĩ, phân lập hai bên. Hương Yên, cho cơ hội cuối cùng của ngươi, giao ra hùng hổ đàn cách điều chế, vì vĩ đại Tây Hải đỉnh hoàng đế bệ hạ hiệu lực, không những có thể tha thứ tội của các ngươi, còn có thể nhường ngươi tự nhiên đường trở thành phong ngữ hành tỉnh lớn nhất dược phô. Bằng không, chờ đợi ngươi, chính là thị huyết cá răng nhọn nụ hôn rồi. Tuyên bố thẩm phán là một vị hải tộc đề cử ra tới nhân tộc cộng trị quan viên. Hơn 30 tuổi trung niên nhân, gọi là Tiễn Nguyên Cương, đã từng hành chính thự tiểu lại, âu sầu thất bại, Vân Mộng Thành phá đi về sau, nhanh chóng đầu phục hải tộc, bây giờ là hành chính thự thự trưởng, mới trong nha môn nhân vật quyền cao chức trọng. An Mộ Hy chậm rãi ngẩng đầu. Nhiều ngày tra tấn, đói khát, đau đớn, đã để hắn suy yếu không gì sánh được, hình như khô héo, rối bời dưới tóc. Hai con ngươi lại sáng tỏ còn giống là hai thanh thiên nện trăm mài đao đồng dạng, từ sợi tóc bên trong bắn đi ra, gắt gao nhìn chằm chằm Tiễn Nguyên Cương. Hắn cười cười, không nói gì. Nhưng nụ cười này bên trong bộc lộ ra ngoài khinh bỉ và khinh miệt, lại giống như là hai đạo mũi tên, thoáng cái liền đâm xuyên qua Tiễn Nguyên Cương trái tim. Minh Ngoan bất linh. Tiễn Nguyên Cương giận quá mà cười, nói, người đâu, đem nữ nhân của hắn, trước tiên cho ta vứt xuống số một hình chỉ bên trong đi đút thị huyết cá. Thị huyết cá, một loại quần tụ mà sống lớn chừng bàn tay hải ngư, lân phiến cứng rắn như sắt thép, giang phong như lưới dao, chính là huyền văn giáp trụ, đều có thể bị cắn thủng, huống chi là thông thường huyết nhục chi khu. Tại biển sâu loại, rất nhiều lớn hải thú gặp phải thị huyết bầy cá, đều phải chạy trối chết. Hải tộc đem loại cá này coi là hải thần răng. Hải thần thông qua loại này răng thôn phệ hết địch nhân cùng tế phẩm, liền có thể lâu dài phù hộ hải tộc. Một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử, bị bối giáp nhân tộc võ sĩ bắt lại, liền hướng về 10 mét bên ngoài một cái hình tròn đầm nước kéo đi. Trong đầm nước, sóng nước lấp loáng, giống như ngân sắc đao mảnh một dạng cá con xuất thủy nhảy lên. Tinh mịn răng khép mở ở giữa, phát ra bang bang kim thạch giao minh thanh âm. Không, không muốn, tướng công, cứu ta, mau cứu ta à. Nữ tử liều chết dây rùa, nhưng căn bản là không có cách từ bối giáp võ sĩ trong tay tránh thoát. Nàng chính là cô gái bình thường, An Mộ Hy phát tích sau đó mới cưới không lâu thê tử, giàu phu nhân ngày tốt lành vẫn không có hưởng thụ mấy ngày, kết quả là bị bắt được trong đại lao gặp giày vò, bây giờ lại bị cắn cho cá ăn. Cơ hồ là muốn bị hù chết. Nàng dây rùa, nhìn về phía An Mộ Hy. Dã dược lão bản toàn thân run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn là thật rất yêu hiền lành này ôn nhu nữ tử. Nhưng giao ra hùng hổ đàn toa thuốc. Không được. Nếu như nó chỉ là một cái bình thường tổ truyền toa thuốc, cái kia cho hải tộc cũng không quan trọng. Nhưng cái này tờ đan phương, được chứng minh đối với chiến sĩ thực lực có trong thời gian ngắn không hậu di chứng to lớn chính phủ, chính là hải tộc chiến sĩ cũng có thể hưởng thụ như vậy dược hiệu, bởi vậy nó bây giờ đã biến thành một loại trọng yếu chiến lược tính chất vật tư. Nếu như đưa nó giao cho hải tộc, đối với Bắc Hải người đế quốc tộc tới nói, vậy sẽ là một hồi như thế nào tai họa ngập đầu. An Mộ Hy trong mắt, lưu lại thống khổ nước mắt. Nhìn lấy tân hôn kiều thê, bị bối giáp võ sĩ thật cao căng lên, hướng về trong đầm nước ném đi, hắn tim như bị đau cắt, phảng phất là đã nghe được thê tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tiếng cầu khẩn. Nhưng vào lúc này, hưu, một thân ảnh thoáng qua. Thương Bạch Tiêu sái râu tóc, rắn chắc chặt chẽ màu đồng cổ da thịt, một bộ thoải mái cầm bào, giống như là áo ngủ một dạng khoác lên người, thoạt nhìn tựa như là mới từ trong chăn chui ra ngoài một dạng thân ảnh. Một tay để trụ liền muốn rơi vào trong đầm nước thiếu phụ. Thực sự là nghiệp chướng A, như thế nũng nịu đại mỹ nhân, vậy mà cho cá ăn. Thân ảnh rơi trên mặt đất. Chính là tự xưng là Lân Hoa tiên nhân Lăng Thái Hư lão gia tử. Đem chưa tỉnh hồn cô gái xinh đẹp để ở một bên, Lăng Thái Hư nhìn về phía đại nhân gian Tiễn Nguyên Cương, nói, họ Tiền, ngươi đúng là ngu xuẩn, mỹ nhân cho cá ăn, vẫn là đã có thân thai mỹ nhân, chật chật chật, thật sự chính là phung phí của trời. Lăng lão, Thái Hư. Ngươi dám cướp pháp trưởng. Tiễn Nguyên Cương đứng lên, theo bản năng liền muốn hưởng về Lăng Thái Hư thi lễ, nhưng bỗng nhiên kịp phản ứng, lúc này đã không thể so ngày xưa, lập tức lại cầm chắc lấy tư thái, cả giận nói, lao giả, ta nhìn ngươi là muốn tạo phản, có ai không? Hắn vung tay lên. Trung quanh hải tộc cường giả cùng bối giáp võ sĩ, nhao nhao vây lại. Lăng Thái Hư cười cười, nói, ngươi cái cầu đồ vật, thật sự chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Bất quá, hôm nay tuần vui này. Ta không phải là nhân vật chính, là ta cái kia nào tản cháu rể sân nhà, ha ha, hắn tới rồi, ngươi suy nghĩ một chút muốn làm sao đối phó đi. Lời con chưa dứt. Xa xa đông phương xương cốt cầu treo phương hướng, truyền đến một đạo cảnh báo tín hiệu. Một đạo cầu vồng sắc của nước, phóng lên trời, ở giữa không trung nổ tung. Cưới cá chuẩn bối giáp võ sĩ tướng lĩnh cực nhanh vọt tới, quỳ một chân trên đất, nói, đại nhân, Vân Mộng Thành bên trong xảy ra bạo động, nhân tộc thần quyến giả Lâm Bắc thần thức tỉnh. Mang theo số lớn tam đẳng dân đen, đã xông lên cầu treo. 9. Chương 483, không hổ là sư phụ. Nếu như nói Lâm Bắc Thần vừa bắt đầu cũng chỉ là muốn cùng các bạn học cùng một chỗ, dùng Ben lên chút động tĩnh, đem Thôi Minh Quy cùng với Đường Thiên từ phòng giam bên trong cứu ra lời nói, nhưng bây giờ, tâm tình của hắn cũng lâm vào to lớn phẫn nộ cùng u sầu bên trong. Vân Mộng Thành bộ mặt hoàn toàn thay đổi ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là sinh hoạt tại trong thành bình dân, cũng đang chịu lấy khổ cực lầm than một dạng giàn vặt. Rất nhiều khu dân cư đều bị hủy đi, hóa thành dòng sông, một chút ký hiệu kiến trúc bị đẩy ngã, hai bên bờ sông là mới xây bổ câu phòng, phần lớn nhân tộc bình dân đều bị an bài thống nhất ở bên trong đó, giống như là trại tập trung đồng dạng. Cùng nhau đi tới, hắn nhìn thấy hải tộc nhân khi nhục nhân tộc hình ảnh nhiều lắm. Liên vạn tháng lâu, cũng đều thay đổi chủ nhân. Quản sổ sách trưởng quỹ biến thành một cái mai rùa hải tộc lão nhân, chạy trưởng điếm tiểu nhị nhưng là hải tộc cùng nhân tộc đều có, trên lệch trong đó thân ảnh. nhưng là lấy hải tộc võ sĩ cùng thương nhân làm chủ, cửa ra vào Lâm Bắc Thần cùng cậu không được đi vào lệnh bài, đổi thành tam tứ đảng dân đen cùng cậu không được đi vào lệnh bài. Hải tộc đối với khu chiếm lĩnh sinh linh, có tứ đảng phân chia, giai cấp hàng rào rõ ràng. Hải tộc chư lớn vương tộc huyết mạch thành viên, là nhất đảng quý tộc. Phổ thông hải tộc nhân là đệ nhị đảng thượng dân. Ngã về phía hải tộc đồng thời vì hiệu lực, tuyên thệ hướng hải thần hiệu trung, thu được hải tộc ban hành công dân chứng nhận người, được xưng là đệ tam đảng bình dân. Mà bởi vì cự tuyệt hướng hải thần hiệu trung mà không được đến công dân chứng nhận người bình thường, hoặc là ở trong mắt hải tộc không hề có tác dụng người bình thường, đây là được xưng là tứ đảng dân đen. Tứ đảng dân đen không có chút nào nhân quyền, bị quý tộc và thượng dân đánh giết, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đừng nói gì đến bị mưu đoạt tài sản loại hình. Vì lẽ đó như An Mộ Hy như vậy đại dược thường, cho dù là nhanh chóng tích lũy tài phú, cũng không cách nào được cái gì thân người bảo đảm. Người diêu hành nhóm, càng ngày càng nhiều. Bầu không khí cũng càng ngày càng hăng say. Hải tộc võ sĩ cùng bối giáp kiếm sĩ, ngăn trở đông cầu treo cửa vào, lại bị bảy người tách ra. Có Lâm Bắc Thần tiện nhân kia trong đám người xuất thủ, trong nháy mắt, hải tộc nâng cấp điều khiển tới trợ giúp tiểu đội, cũng bị tách ra. Đám người rất nhanh liền vọt tới quảng trường. Gần 10.000 vân mộng thị dân, chiếm cứ quảng trường một mảng lớn. Đang tiến hành hành hình bị đánh gãy. Tiễn Nguyên Cương mang theo hải tộc võ sĩ cùng bối giáp kiếm sĩ, giống giận, đem thị uy đám người cùng An Mộ Hy đám người ngăn cách mở. Sau lưng cầu treo, ầm ầm mà dâng lên, đường lui bị đoạn tuyệt. Rầm rầm rầm. Trên mặt nước xuất hiện ở từng đầu cự hình bạch tuộc thủy thú, phát động tầng tầng sóng lớn, khổng lồ kinh khủng thân thể tản mát ra ngang ngược hung tàn khí tức, con mắt phảng phất là tới từ cựu u vực sâu ma đèn. Từng chiếc hải tộc chiến hạm cũng từ đáy nước nổi lên. Bốn mặt truyền đến tiếng bước chân. Số lớn hải tộc võ sĩ, còn có nhân tộc bối giáp võ sĩ, từ bốn mặt bao vây. Cục diện thoáng cái đảo ngược. Hơn vạn danh vân mộng thành nhân tộc thị uy người, bị vây ở quảng trường một góc, giống như dê đợi làm thịt. Mới phủ thành chủ cửa chính bị mở ra. Từ trong đó tuôn ra số lớn hải tộc binh sĩ. Lâm Bác Thần ánh mắt liếc nhìn một vòng, đột nhiên cảm thấy có chút đau não. Tình huống không đúng lắm a. Hải tộc tựa như là sớm có phòng bị đồng dạng, thiết trí tốt mai phục. Chính mình một nhóm người này, có vẻ giống như là vội vàng đưa đồ ăn tới một dạng. Hắn quay đầu nhìn một chút Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn, Lưu Khải Hải đám người. Nếu như nói chính mình phía trước là xúc động rồi, vì cái gì cái này ba cái lao hồ ly, vậy mà đều không nhắc tới tỉnh một chút chính mình, hoặc có lẽ ngăn cản một chút chính mình, ngược lại ngầm đồng ý đồng thời lấy hành động chống đỡ mình hồ nháo. Phóng thích hai vị giáo tập. Kháng nghị. Chúng ta không phải heo chó, ngừng giết chóc. Đám người hô to. Đúng lúc này. Ong ong ong. Cự hình ốc biển tiếng kèn, tại trong phủ thành chủ vang lên. 100 mệnh thân mang màu đỏ trọng giáp thi thủy tôn tộc trọng giáp chiến sĩ, đồng loạt cao 2 mét thân thể, giáp trụ như dòng máu nhuộm đỏ, từ phủ thành chủ trong cửa lớn xông ra, đi theo phía sau 20 danh hải mã kỵ sĩ, sau đó là hai tên cưới hải mã vương hải tộc tướng lĩnh, giáp trụ không hề giống nhau, đỏ lên tối đen, mang theo mũ giáp, mặt nạ che mặt. Những cái này hải tộc cường giả trái phải tách ra. Lâm Bác Thần định thần nhìn lại. Điệu bộ này, tựa như là hát hí khúc đồng dạng. Tiếp xuống sợ là có hải tộc đại nhân vật phải ra sân. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, bản đối với trầm trọng tựa như chống trận đồng dạng tiếng bước chân, phủ thành chủ trong cửa lớn, một tòa trọng trang liên giá, từ bốn tên chiều cao bốn thước hải bố nhị tộc lực sĩ dơ lên trên bờ vai, chậm chậm đi tới phía trước nhất. Liên giá hoa lệ, đầy đủ 10 mét vuông. Hoàng kim đúc thành cơ bản trận thành tỉnh hình chữ, trên đó có bí ngân bậc thang, phân 9 cấp. Mỗi một cấp trên bậc thang đều nạm lớn chừng quả đấm giả Minh Châu, Bảo Châu, huyết san hô các loại nhân gian hiếm thấy dị bảo, lại hướng lên tắc thì là một đôi hoàng kim bản long vây quanh bảo tọa, đằng sau đều dựng thẳng lên lấy ngũ sắc hoa cái. Hoa cái bên trên, lại rủ xuống một mảnh tản mát ra nồng đậm thủy nguyên tố chấn động tinh mịn rèm châu. Mỗi một khỏa biển châu cũng là thuật pháp bí bảo, ẩn chứa nồng nặc thủy nguyên món chay sức mạnh, tản mát ra ti ti lũ lũ ướt át mờ mịt, đem ngồi ở trên bảo tọa hai cái thân ảnh che khuất. Chỉ có thể nhìn rõ ràng ước chừng hình dáng, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Lâm Bác Thần nhìn trận cả mắt lên rồi. Cái này liễn giá thế nhưng là đồ chơi hay a? Giá trị tuyệt đối tiền. Còn rất có bức cách. Nhưng tuyệt đối rất nặng. Bởi vì hải bố nhĩ tộc châu nước lực sĩ, là trong biển bách tộc bên trong có tiếng trời sinh thần lực chủng tộc. Gánh cái này liễn giá bốn tên hải bố nhĩ tộc lực sĩ, hiển nhiên là tinh thiêu tế tuyển thần lực sau, nhưng vẫn như cũ cước bộ chậm chạp. Bốn đại lực sĩ mỗi một bước đi ra. Mặt đất cũng như mặt trống đồng dạng, muốn rung động một cái. Là hải tộc công chúa liễn giá. Sở Ngân thấp giọng nói, cái kia liễn giá bên trên người đang ngồi, chính là hải tộc Tây Hải đỉnh chi vương trưởng công chúa cùng nàng phò mã. Lao đinh. Lâm Bác Thần đạo. Sở Ngân nhẹ gật đầu. Hoa. Lâm Bác Thần lập tức ném nồng đậm ánh mắt hâm mộ. Ta cuối cùng là cho rằng bằng vào chính mình nhắn trị, nhất định có thể dựa vào khuôn mặt ăn cơm. Không có nghĩ tới sư phụ cái kia Trương Tam sừng hình mặt mò, vậy mà có thể đang ăn bám tạo nghệ bên trên, cái sau vượt cái trước, triệt để nghiền ép Vân Ngộng thành đệ nhất Mỹ Nam chính mình. Không hổ là sư phụ. Chắc là có cái gì đặc biệt kỹ xảo. Lớn mật, các ngươi dám xâm nhập thành chủ đảo, có biết đây là trọng tội. Liễn ra phía bên phải cái kia cưới hải mã vương giáp đỏ tướng lĩnh, chậm rãi rục ngựa mà ra, đi tới thị uy đám người trước mặt, nhẹ giọng quát lên, còn không mau mau đường cũ trở về, bằng không, hôm nay các ngươi phải có thai họa ngập đầu. Thanh âm này rất quen thuộc. Lâm Bác Thần sững sờ, nói, là ngươi sao là ngươi sao là ngươi sao? Hải lão. Tướng lĩnh nhấc lên mặt nạ, lộ ra một trương quen thuộc khuôn mặt, cùng với cái kia bắt mắt tha thứ sắc tóc. Không phải hải lão nhân là ai? Ngươi đã tỉnh. Hừ, lại cũng đi theo hồ nháo, đi mau, mới vừa tỉnh lại cũng không biết trời cao đất rộng mà thị uy. Hải lão nhân, cao mày nói, nghệ tình ngày trước giao tình bên trên, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, đi mau, rời đi Vân Mộng Thành. Không đợi Lâm Bắc Thần nói cái gì, bên cạnh một vị khác cưới hải mã vương hải tộc tướng lĩnh, cười lạnh thành tiếng. Liền thấy hắn thôi động nhanh xuống biển mã vương, chậm chậm tiến lên, âm thanh lạnh lùng nói, đi. Giết ta hải tộc võ sĩ, tự tiện xông vào giao cốt cầu treo. Xung kích phủ thành chủ, cái này từng cọc từng kiện, cũng là tội không thể tha thứ, hải cầu đại soái, giao tình của ngươi liền đáng tiền như vậy, trực tiếp thả đi một vị tội ác tẩy trời hung phạm. Cái này đem lĩnh thân hình cao gầy, ước chừng 2m5, áo giáp màu đen như trời sinh liền dài ở trên người đồng dạng, nhấc lên mặt nạ thời điểm, lộ ra một trường âm lánh mặt gầy, bộ mặt đặc thù như Hắc Sa. Đây là trong biển bách tộc một trong xa khắc tộc Hắc Sa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai, hải nhân bên trong phái chủ chiến. Chủ trương đối nhân tộc tiến hành chủng tộc diệt tuyệt chính sách, nghe nói có ăn người sống yêu thích, có không ít Vân Mộng thành thị dân táng thân hắn bụng, tâm ngoan thủ lạc, thực lực rất mạnh, võ đạo đại tông sư cấp bậc. Sở Ngân tại Lâm Bắc Thần bên thai nói. 6. Chương 484, tất cả mọi người hy vọng. Làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? Lâm Bắc Thần đạo. Sở Ngân chuyện đương nhiên nói, cùng này đầu xa khắc tộc ma quỷ, đánh nhanh 3 tháng quan hệ, có thể chưa quen thuộc sao? Ô hô. Lâm Bắc Thần nói. Cho nên, hôm nay các ngươi đến cùng là kế hoạch gì? Sở Ngân thấy hắn tựa như là suy nghĩ minh bạch, cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp nói thẳng ra, nói, kế hoạch rất đơn giản, liền là hy vọng mượn nhờ ngươi tại Vân Mộng Thành bên trong lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu, tổ chức một lần quy mô lớn nhất biểu tình, đoàn kết hết thể đồng bào, tranh thủ một lần, hoặc là tới vì tất cả người tranh thủ sống tiếp quyền lực, hoặc là cùng một chỗ chiến tử ở đây. Coi như là không có trong trường học phát sinh một màn, ba người chúng ta, cũng sẽ mời ngươi gia nhập vào biểu tình, cũng may các học sinh nhiệt huyết, giống như cũng lây nhiễm ngươi. Phan Nguy Mẫn rất thản nhiên đạo. Hoa, các ngươi thực sự là không có nhân tính à, ta vừa mới tỉnh, liền răng đều không có đánh, vẫn không có đi tiểu đây, các ngươi liền không thể chờ một chút, nhường ta làm quen một chút bên trong thành môi trường, lại khôi phục một chút thực lực. Lâm Bác Thần chửi bậy đạo. Lưu Khải Hải lắc đầu nói, thời gian không đợi ta, 3 tháng này, chúng ta cũng đã gần không chờ được rồi, đã chết quá nhiều người. Cũng chạy quá nhiều máu rồi, chờ đợi thêm nữa, Vân Mộng Thành bên trong các bình dân, sẽ tuyệt tử rồi. Lâm Bắc Thần. Mặc dù có chút mà bị lợi dụng cảm giác, nhưng cũng không tức giận. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đã đối với tòa thành thị này, cùng với trong tòa thành thị này người, sinh ra cảm giác đồng ý. Bất luận là thiên kiêu tranh ba chiến, vẫn là thủ tịch thiên kiêu chiến, còn là ngày đó sư phụ cùng Chu Bích Thạch trên biển quyết chiến, vẫn là về sau công điện nghiệp thần, trong tòa thành này đám người, đều lựa chọn thiện lương. Lựa chọn kiên định đứng tại hắn Lâm Bắc Thần chỗ trận doanh. Hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ tới, mấy vạn người cùng một chỗ vì chính mình vỗ tay, cùng một chỗ hô to tên của mình, cùng một chỗ vì chính mình cầu nguyện hình ảnh. Sinh hoạt ở trong thành phố này đám người, đã từng là như thế khả ái cùng chân thành. Bọn hắn giống như Lâm Bắc Thần ở kiếp trước trên địa cầu gặp phải rất nhiều thân hữu, đồng học đồng dạng, nhiệt tâm sinh hoạt, nhiệt tâm người bên cạnh, đang vì mỹ hảo tương lai mà cố gắng phấn đấu. Đáng tiếc một hồi đột nhiên xuất hiện chiến tranh. Nhường tuế nguyệt qua tốt bị đánh nát. Sinh ly tử biệt trở thành trạng thái bình thường. Vì lẽ đó bọn hắn mới sẽ tức giận như thế, không để ý sinh tử mà phía trước tới tham gia thị uy biểu tình. Đây có lẽ là tòa thành thị này đánh cược lần cuối. Vừa rồi Sở Ngân ba người nói thời gian không đợi ta, bọn hắn đã không cách nào lại chờ đợi. Kỳ thực nói rõ ràng một chút, chính là tòa thành thị này, đã không cách nào lại chờ đợi đi. Chính mình hôn mê 3 tháng này, bọn hắn là bực nào trông mong mà đợi. Toàn thôn hy vọng cuối cùng. Cái kia phải chăng gánh chịu nổi như vậy một phần chờ mong cùng tín nhiệm đây. Lâm Bác Thần lâm vào trong trầm mặc. Vân Ngộng Thần Điện đây. Dừng một chút, Lâm Bác Thần hỏi, Tần chủ tế các nàng đâu? Vân Ngộng Thần Điện đã bị thúc ép rút lui Vân Ngộng Thành, di chuyển đến Chiêu Huy Đại Thành đi rồi. Lưu Khải Hải nói, bây giờ Thần Điện Sơn bên trên, nhóm lửa chính là Hải Thần Tín Ngưỡng Chi Hỏa. A, phía trước nói không phải nói Tần chủ tế còn ở trong thành ngày ngày chữa thương cho ta. Lâm Bác Thần nghe vậy rất là kinh ngạc. Tần chủ tế trong bóng tối tiềm phục tại trong thành, ngươi khôi phục sau, nàng liền đã rời khỏi. Sở Ngân cấp ra đáp án. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Nguyên lai Tần chủ tế bây giờ là địa hạ đảng rồi à? Vậy ta Tiểu Tây Sơn. Lâm Bác Thần cuối cùng nhớ ra chính mình huyền thạch khoáng mạch. Thoáng một cái, trực tiếp kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chính mình hôn mê 3 tháng, huyền thạch khoáng mạch sẽ không đã bị hải tộc chiếm lĩnh đảo rông a. Quang tương một người, coi như là lại có thể đi vị, tại hải tộc đại quân trước mặt, cũng là thủ không được Tiểu Tây Sơn. Sẽ không bị hải tộc bắt lấy làm vân mộng chuột nướng a. A, thật là đáng chết. Chính mình vừa mới thức tỉnh, bị Sở Ngân mấy người bắt được liền điên cuồng phổ cập khoa học gần nhất 3 tháng thiên hạ đại sự, ngược lại là bả bên cạnh mình tối trọng yếu mấy món việc nhỏ vậy mà quên mất. Ngươi đây yên tâm, ngươi người kia giàn sư phụ còn tính là có lương tâm, vì ngươi bảo vệ Tiểu Tây Sơn huyền thạch khoáng mạch. Sở Ngân hừ một tiếng, nói, bất quá, ở trong đó cũng có Tần chủ tế một phần công lao, Vân Mộng Thần Điện rút lui một cái điều kiện, chính là hải tộc không thể động tới ngươi Tiểu Tây Sơn khoáng mạch. Lâm Bác Thần nghe vậy có chút sửng sốt. Còn có bao nhiêu sự tình, là mình không biết. Phan Nguy Mẫn thấp giọng nói, chuyện này, thật sự chính là quên nói cho ngươi, 2 tháng trước một trận chiến, thật là làm người hoa mắt thần mê, Tần chủ tế đại khai sát giới, chém hải thần giáo 3 vị chủ giáo, cả kinh hải thần giáo 1 vị nhân ngư đại chủ giáo hiện thân, mới đã đạt thành rút lui hiệp nghị. Hoa! Lâm Bác Thần trong nội tâm sợ hãi thán phục. Không hổ là Tần tỷ tỷ đây. Bên này hắn đang tại cảm khái. Bên kia xa khắc tộc phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai đã kìm nén không được, mắt lộ ra hung quang, cười lạnh nói, bọn tiện dân, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, tuyên thệ hướng vi đại hải thần hiệu chung, có thể còn có thể sống, bằng không mà nói, liền bồi dẫn đầu mấy người, chết chung. Đám người rối loạn tương bừng, nhưng cũng không có người quỳ xuống. Phùng Luân trên đầu quấn lấy vải màu trắng, vết máu thầm thấu, vung tay cao giọng nói, kiếm chi chủ quân tín đồ, há có thể phản bội kiếm sĩ tín ngưỡng. Ngươi có gan liền đem chúng ta toàn bộ đều giết sạch. Lời con chưa dứt. Hưu. Hắc Lãng Vô Nhai ngón tay khẽ nhúc nhích. Một đạo hắc mang phá không. Như chớp giật đánh út về phía Phùng Luân. Cái sau thực lực xa xa không đủ, căn bản phản ứng không ngã. Tốt ở bên người còn có Lâm Bác Thần. Lâm Đại Thiếu phản ứng cực nhanh, đưa tay trộm một cái, liền đem hắc mang nắm trong tay. Lòng bàn tay hơi chấn động run lên. Mở ra nhìn một cái. Là một cái nho nhỏ vảy cá. Lâm Bác Thần bỗng nhiên nắm quyền, đem con cá này vậy trực tiếp chấn động thành phấn vụn, ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Lãng Vô Nhai, nói, nghe nói ngươi thích ăn người. Phi Sa thần tướng nết miệng nở nụ cười, răng trắng sắc bén như đao, khiêu khích nói, ta biết ngươi, Bắc Hải chiến thần Lâm Cận Nam sinh hạ bại gia tử, danh xưng Vân Mộng thành đệ nhất thiên tài, ha ha, còn là một vị nhân tộc thần quyến giả. Thịt của ngươi, chắc chắn ăn thật ngon. Lâm Bác Thần cười ha hả hỏi, ngươi có hay không vây cá? A. Phi Sa thần tướng khẽ giật mình. Lâm Bác Thần nói, nghe nói vây cá mập là tất cả vây cá bên trong cực phẩm, ta rất hiếu kỳ ngươi dạng này tiến hóa bán thành phẩm, có thể hay không bảo lưu lấy vây cá mập nha, một hồi làm thịt ngươi, ta tận lực lưu ngươi toàn thời, đến lúc đó cắt lấy vây cá nấu canh, đi nhường nhà ta Hàn Băng Lang bổ một chút, có thể sinh ra một cái cường tráng lũ sói con. Đê tiện nhân tộc. Phi Sa thần tướng yết hầu phát ra nguyền rủa một dạng gầm nhẹ. Tốt, Hắc Lãng tướng quân, ngươi không cần kích thích mâu thuẫn. Hải lão nhân mở miệng, nói, lui ra đi, hôm nay có đại công chúa ở đây, sự tình muốn thống nhất giải quyết, còn chưa tới phiên người tới ra lệnh. Hải cầu đại soái, ngươi thân là hải tộc đại soái, vậy mà như thế thiên vị những cái này đê tiện hạ dân, ta thật vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Phi Sa thần tướng cười lạnh nói, ngươi không xứng hưởng thụ hải thần vinh quang, không xứng làm một cái vĩ đại hải tộc chiến sĩ. Hải lão nhân cười lạnh, bạo ngược đồ tể, thiện cận ngu ngốc, hải thần miệng hạ vinh quang, muốn truyền khắp lục địa. Nhất định phải đem nhân tộc xem vì con dân của mình, giết chóc cũng không thể giải quyết hết thảy vấn đề. Phi Sa thần tướng nghe vậy, đang phải phản bác. Tốt, ta đã chán ghét các ngươi bất tận cãi vả. Kim sắc hoa lệ liên giá bên trên, truyền đến uy nghiêm cao cao tại thượng thanh âm. Tây Hải đình trưởng công chúa, Vân Ngộng Thành mới cao nhất địa vị kẻ thống trị mở miệng. Lâm Bác Thần nghe được rõ ràng, quả nhiên là sư nương âm thanh. 7. Chương 485, Liên chiến hải tộc thần tướng. Sư nương lại là thật là Tây Hải đỉnh trưởng công chúa. Hoa! Sư phụ cái này mềm mại cơm ăn, quả thực là đến nhân sinh đỉnh phong rồi. Lúc này ngồi ở sư nương bên người, chắc hẳn chính là cơm chùa Vương Lão Đinh rồi. Lâm Bác Thần nhìn về phía hoa lệ liễn giá phía trên, Hoàng Kim Bảo Châu ngồi một bóng người khác, không khỏi lộ ra nồng nặc vẻ hâm mộ. Sư phụ, ngươi không tử tế a? Có cái này tuyệt chiêu, không sớm một chút truyền thụ cho đồ nhi ta. Đồ nhi của ta răng lợi cũng không tốt, cũng cần ăn mềm mại một điểm cơm cơm nha. Công chúa điện hạ bất giận. Hải lão nhân trong nháy mắt thi lễ. Phi xa thần tướng nhưng là hư lạnh một tiếng, mang theo giọng nịa mai mà cười, cũng không nói lời nào. Lâm Bác Thần vội vàng thật cao mà nhấc tay, cười lớn tiếng lấy mà nói, hít, sư nương, nhìn nơi này, là ta nha, ta là ngài thân yêu lão công thương yêu nhất Mỹ nam tử truyền nhân, anh Tuấn khả ái chất phác đàng hoàng Lâm Bác Thần A, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Ta tại thần điện sơn bên trên còn xin ngươi ăn cơm. Hải lão nhân, sở ngân ba người, phi xa thần tướng, thị uy vân ngộng thành dân thường. Sở ngân đám người hận không thể lập tức liền đem Lâm Bắc Thần bịt miệng kéo xuống. Người tên hôn đàn này, kiềm chế một điểm A. Đây là trường hợp nào, không muốn cưỡng ép giả ngây thơ A. Tại sao mặc kệ dạng trường hợp gì, tên hôn đàn này chỉ cần mới mở miệng, liền có một loại nhường họa phong đột nhiên thay đổi năng lực thần kỳ. Chúng ta là đang thị uy biểu tình tình nguyện. Không phải tới dính liễu nhận thân đó A huy. Lâm Bắc Thần phải không? Hoa lệ liễn giá bên trên, hải tộc công chúa âm thanh, xuyên thấu qua hoa cái rèm châu chuyển tới. Ta nhớ được ngươi, nhưng mà, ta cần một lời giải thích, ngươi vì cái gì dẫn dắt, kích động vân mộng thành dân thường, xung kích phủ thành chủ. Đây là tội lớn. Lâm Bác Thần liền vội vàng cười giải thích nói, đây là hiểu lầm A, sư nương, ngươi nghe ta giải thích. Tốt, ngươi để giải thích. Hải tộc công chúa nói. Ách, không đúng. Sư nương ngươi không phải nói là ta không có nghe ta không nghe ta không có nghe sao. Như thế nào vậy mà thật muốn nghe giải thích? Làm sao đây? Trong phim truyền hình không có như thế diễn qua a. Cái kia. Ách, ta nên giải thích thế nào? Lâm Bác Thần ngộng trong chốc lát, quay đầu để cầu cứu một dạng ánh mắt, nhìn về phía bên người Sở Ngân. Sở Ngân trực tiếp dùng tay ấn cái trán, phát ra một đạo im lặng kêu rên thở dài. Mẹ nó náo tàn. Tại sao hết lần này tới lần khác nhân khí uy vọng lực hiệu triệu cao như vậy ra hỏa, lại thỉnh thoảng náo tật phát tác? Bởi vì chúng ta chịu đủ ức hiếp. Sở Ngân kiệt lực sắp xếp ngôn ngữ. Lâm Bác Thần vừa nghe, lập tức kịp phản ứng. A a a, đúng, đúng vậy à, sư nương, bởi vì chúng ta chịu đủ ức hiếp, các ngươi hải tộc bên trong có mấy cái không có mắt cầu vật, chóc nã bằng hữu của ta, cái này thật là một chút mặt mũi cũng không cho ngươi cùng ta sư phụ à, vì lẽ đó ta mới đến tiếp bằng hữu của ta trở về, các phụ lao hương thân sợ ta một người tới bị khi dễ, vì lẽ đó bồi ta cùng đi, thuận tiện tham quan một chút mới phủ thành chủ. Hắn miệng lưỡi dẻo quẹo nói. An nói bừa bãi. Phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai cuối cùng không thể nhịn được nữa cắt đứt Lâm Bác Thần. Hắn trợn mắt nhìn, cười lạnh nói, ngươi cái này đáng chết một vạn lần xảo trá dân đen, rõ ràng là ngươi xuất thủ trước hành hung, giết chúng ta hải tộc võ sĩ, ngươi cho rằng đệ tam sơ cấp trong học viện phát sinh sự tình, bản tướng còn không biết sao. Hả, ngươi nói chuyện này a? Lâm Bác Thần nghiêm trang nói, vậy là tốt rồi giải thích, là bọn hắn mắng ta mới ra tay, không nghĩ tới bọn hắn như vậy không dám đánh, ta còn không dùng lực đây. Bọn hắn liền chết, ta bây giờ nghiêm trọng hoài nghi, bọn hắn là tại cưỡng ép người già bị đụng. Đám người, 10. Hắc Lãng Vô Nhai ngay vậy, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Hắn vốn cho rằng cái này đê tiện nhân tộc, sẽ thề thốt phủ nhận, sẽ đủ kiểu chống chế. Hắn đều đã chuẩn bị xong chứng cứ cùng nhân chứng. Không nghĩ tới. Con mẹ nó cũng coi như là lý do. Hắc Lãng Vô Nhai cắn răng cả giận nói, ta hải tộc võ sĩ, thân phận tôn quý bực nào, mắng ngươi cái này tiện chủng vài câu lại như thế nào. Coi như là giết ngươi, cũng là vinh hạnh của ngươi, ngươi đều hẳn là rỗi ra cái cổ chịu đựng, vậy mà còn dám phản kháng hành hung. Hồ lì xịp. Lâm Bác Thần vừa nghe, cũng không nhịn được ngây người. Nửa ngày, hắn mới không khỏi cảm thán nói, ngươi được làm đấy, vốn cho rằng ta đã rất không biết xấu hổ, không nghĩ tới tại ngươi con cá con này cánh trước mặt, còn kém xa lắm à, ngươi tên chó chết này, thực sự là đột phá ta tân tân khổ khổ kéo thấp não tật hạn của a. Hắc Lãng Vô Nhai nổi giận. Ngươi vừa rồi cũng mắng ta rồi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần, cá mập cá trong mắt lộ ra ưu lục sắc tàn nhẫn lênh quang, nói, dựa theo ngươi logic, ta bây giờ liền có thể đánh chết ngươi, đúng hay không? Không khí trong nháy mắt giống như bị nhen lửa. Bầu không khí chợt khẩn trương. Sở Ngân vừa định đi che Lâm Bác Thần miệng. Lâm Bác Thần đã chuyện đương nhiên gật đầu, nói, đúng nha, ngươi có thể đánh ta, nhưng liền sợ ngươi đánh không lại ta cho ngươi biết, ta có một tay súng tuyệt chiêu. Coi như là võ đạo đại tông sư cũng gánh không được. Phi xa thần tướng cười lạnh, nói, phải không? Cái kia ta vừa vặn lãnh giáo một chút. Nói xong, thôi động Hải Mã Vương, chậm rãi hướng về phía trước. Hắn đã hạ quyết tâm, muốn trước mặt mọi người đánh giết cái này người thiếu niên. Trước kia đã từng nghe nói qua thiếu niên này sự tích. Ngày hôm nay nhưng là chính mắt thấy thiếu niên tại Vân Mộng Thành bên trong lực hiệu triệu. Đây cũng là một cái nhân vật phiền toái. Nhất thiết phải nhanh chóng diệt trừ. Dưới mắt chính là một cái cơ hội tốt. Nhân tộc tín ngưỡng kiếm chi chủ quân thần điện bị khu trục, thiếu niên này dù cho là thần quyến giả, cũng không cách nào mượn nhờ thần linh tín ngưỡng sức mạnh, chính là suy yếu nhất lúc, có thể nhất kích tất sát. Nghĩ tới đây, Hắc Lãng Vô Nhai trong lòng, sát ý lớn cực nóng. Triều tịch cụ Lãng thanh âm không ngừng phun trào. Uy áp cường đại khí tức, từ nơi này xa khắc tộc đại tướng thể nội gào thét mà ra, vẫn còn như biển gầm bùng xuống hướng về bốn phương tám hướng phúc xạ nghiền ép. Lâm Bác Thần trong đôi mắt, thoáng qua một chút ánh sáng. Thực sự là không trải qua kích ta. Ta khuyên ngươi một lần nữa sắp xếp ngôn ngữ. Lâm Bác Thần nhìn chằm chằm Hắc Lãng Vô Nhai, nói, sư phụ của ta chính là mới Vân Mộng Thành thành chủ, ta sư nương trưởng công chúa điện hạ, là Tây Hải đỉnh trên bờ hải tộc người chỉ huy tối cao, ta là hai vị này sủng ái nhất Mỹ Nam tử đồ đệ, ngươi dám động thủ với ta. Có tin ta hay không sư nương trực tiếp giết chết ngươi? Trung quanh một mảnh xôn xao. Hải tộc các chiến sĩ không nghĩ tới cái này nhân tộc như thế vô sỉ. Mà nhân tộc thị uy đám người tắc thì không nghĩ tới, thần quyến giả đại nhân. Cũng như thế vô sỉ. Tại hải tộc, chỉ có cường giả mới xứng đáng đến tôn trọng. Hắc Lãng Vô Nhai cười lạnh, nói, muốn dính líu công chúa điện hạ. Chờ ngươi chứng minh thực lực của mình, lại đến nói loại lời này đi, bằng không, đừng nói ngươi là công chúa điện hạ đồ nhi, coi như là thân nhi tử, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà Hoàng Kim Liễn Giá bên trên hai vị đại lao, quả nhiên là cũng không có nói gì. Hiển nhiên là chấp nhận vị này xa khắc tộc đại tướng thuyết pháp. Hắc Lãng Vô Nhai chậm rãi tiến lên. Đúng lúc này, tướng quân, giết gà cần gì dùng dao mổ trâu. Một cái chiều cao vượt qua 3 mét xa khắc tộc Hắc Sa manh tướng, đột nhiên lách mình mà ra. Hắn một thân màu lót đen hồng văn điên cuồng cá mập giáp trụ, quanh thân sát khí vẫn còn như thực chất đồng dạng ngưng kết, lượn lờ thân thể cao lớn, vang một tiếng, vì một chân Hắc Lãng Vô Nhai trước người, lớn tiếng chờ lệnh. Tướng quân, cái này đê tiện nhân tộc tạp chủng, không đáng ngài tự mình xuất thủ, hắn đối với ngài vô lễ như thế, chính là đối với chúng ta xa khắc tộc nhục nhã, xin cho thuộc hạ xuất thủ, cắt lấy hắn đê tiện đầu, dùng tiên huyết rửa sạch hắn vô lễ. Hắc Sa manh tướng dong dạc nói. Phi Sa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai giơ tay lên tìm ngựa. Trên mặt của hắn hiện ra một chút thần sắc hài lòng. Rất tốt, đái khắc ngươi là ta Tây Hải đỉnh xa khắc tộc thần chiến sĩ, thực lực của ngươi, bản tướng phi thường tán thành, tốt ta, bản tướng đồng ý, đi thôi, cần tăng nhẫn, dạy dỗ những cái này ngu xuẩn đê tiện nhân tộc, cái gì gọi là cường giả chân chính. Vâng, tướng quân. Thần chiến sĩ đái khắc một tay nện gõ trái tim, dâng lên đại lễ. Chợt tầm vang đứng dậy. Cao 3 mét thân hình khổng lồ, bị màu đỏ thấm sát khí bao phủ. Hắn từng bước hướng đi Lâm Bắc Thần. Ti tiện nhân tộc tiện chủng, vì ngươi vô lễ, trả giá đắt đi. Hắn trở tay co lại, rút ra màu đen răng cá mập song đao. Song đao đụng một cái, kỳ âm vang vang. Nhân tộc tiện chủng, bản tướng quân cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội, lấy ra vũ khí của ngươi. Lâm Bắc Thần lông mày nhảy một cái, bản năng liền muốn trăng bước. Muốn nói một câu bằng người còn chưa xứng lao tử xuất kiếm. Sở Ngân đã giành trước một bước, thấp giọng nói, cái này đái khắc, là hải sa khắc tộc bên trong nổi danh thần chiến sĩ, nhận qua hải thần chúc phúc, giết chóc vô số, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, không thể khinh thường. Ô hô! Lâm Bác Thần trong lòng run lên. Ngược lại cũng đúng. Lãnh tụ vĩ đại đã từng khuyên bảo chúng ta, muốn tại trên chiến lược xem thường địch nhân, trên phương diện chiến thuật xem trọng địch nhân. Trang bức nhất thời sảng khoái. Nhưng trang bức không thành ngược lại bị thao, nhưng là liền muốn mất mặt sầu đất ruột. Vẫn là không thể quá bành trướng. Để tránh tại lật thuyền trong mương. Thế là Lâm Đại Thiếu biết nghe lời phải, lập tức không chút do dự từ lũ trung hạ tải từ điện thần kiếm, nhấc trong tay, đủ rồi tay. Người qua đây a. Thiếu niên sách kiếm đạo. Nhân tộc tiện chủng. Chết. Đái khắc thân hình lay nhẹ, như một đạo tia chớp màu đen trong nháy mắt phá không. Thân pháp tốc độ cực nhanh. Tựa như điên cuồng cá mập hành ở đại dương mênh ngông. Song đao giao thoa thập tự chạm ra. Ám ánh đao màu đen xé rách không khí, phảng phất là muốn liền không gian bích trướng đều xé nát. Vừa ra tay, chính là hải tộc đao đạo sát chiêu. Quả nhiên là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hải tộc thần chiến sĩ, mặc kệ về thần thái thấy thế nào không nổi nhân tộc, nhưng vừa ra tay, lại toàn lực đánh ra. Lâm Bác Thần lỏng lỏng lẻo lẻo mà xét kiếm, giơ tay lên một kiếm đâm ra. Kiếm thập thất kiếm nhất. Từ điện thần kiếm phối hợp kiếm đạo cực chiêu. Loại kia vô hình kiếm khí lại lần nữa ra hiện tại thế gian. Xuy. Trong không khí, Một đạo xé rách tờ giấy một dạng nhẹ vang lên âm thanh loại sáng. Một lớn một nhỏ, hai thân ảnh giao thoa mà qua. Trong nháy mắt bất động, Lâm Bác Thần cùng Đái Khắc tựa lưng vào nhau, cách nhau 10 mét mà đứng. Thắng bại lo lắng, trong chốc nhoáng này trong lòng mọi người hiện lên. Mà đáp án tại 0,01 giây sau đó công bố. Đinh đương. Song đao rơi xuống đất, phát ra giòn vang. Tốt. Đái Khắc cao 3 mét khổng lồ thân hình, lắc lư. Tốt. Kiếm pháp, ngươi đây là... Kiếm gì? Hắn khó khăn trong nháy mắt, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Mà Lâm Bắc Thần cũng chuyển đổi xoay người, một mặt vui dạo rực mà nhìn trong tay Tử Điện Thần Kiếm. Thật là một thanh kiếm tốt ta. Chém sắt như chém bùn. Phối hợp kiếm thập thất tinh diệu chiêu thức, không thể ngăn cản, tuyệt đối là một kiếm một cái tiểu bằng hữu. Người không xứng biết. Lâm Bắc Thần xách kiếm, lời kịch kinh điển không chút nghĩ ngợi thốt ra, không tiếp nổi ta một kiếm này người, không xứng biết tên của nó. Người. Đái Khắc giận dữ. Cũng chính là vào lúc này, hắn ngược trái vị trí trái tim, đột nhiên phun ra một đạo huyết tiễn. Chật thân thể cao lớn, ầm vang ngã xuống. Máu, tại bên cạnh hắn tụ tập thành hoa. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Người nào cũng không nghĩ tới, đường đường hải xa khắc tộc thần chiến sĩ, tiếp thụ qua hải thần chúc phúc Tây Hải đỉnh thành danh chiến tướng. Tại tên thiếu niên nhân tộc này dưới kiếm, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không có tiếp lấy. Liền bị trong nháy mắt một kiếm đâm bể tim mà miểu sát. Đó là cái gì kiếm pháp? Cũng thật là đáng sợ đi. Nhân tộc đáng chết. Giết hắn. Vì Đái Khắc tướng quân báo thủ. Sát sát sát. Tình hồn lại hải tộc chiến sĩ, nhưng là trong nháy mắt đều đỏ mắt. Liền cái kia 20 danh cưới hải mã kỵ binh tinh nhuệ, cũng đều giận giống lên. Trước mặt nhiều người như vậy, vương đình thần chiến sĩ bị giết, như thế sỉ nhục, quả thực không thể chịu đựng được. Có phải hay không không chơi nổi? Lâm Bác Thần cũng gấp. Đã nói xong một đối một chân nam nhân đại chiến đây. Phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai trong mắt lập lòe ánh sáng nguy hiểm. Lâm Bác Thần cười lạnh nói, đây chính là các ngươi hải tộc vinh quang. Đây chính là hải thần tín đồ. Ha ha ha, chỉ đến như thế, đơn đả độc đấu không được, liền muốn lấy cỡ nào lớn quả. Làm càn. Ngâm miệng. Dám vũ nhục hải thần. Trung quanh hải tộc chiến sĩ, càng thêm nổi giận. Hắc Lãng Vô Nhai khoát tay. Quát mắng thanh âm im bặt mà dừng. Vị này phi xa thần tướng tại trong quân đội hy vọng, cao vô cùng. Điểm này, muốn vượt qua 10 năm trước phần lớn thời gian đều tại du lịch nhân tộc đại lục hải lao nhân. Đừng dùng loại này đê hèn phép khích tướng, bởi vì hải tộc dũng sĩ vinh quang, không phải là các ngươi loại này bẩn thỉu lục địa sinh vật có thể hiểu được. Phi xa thần tướng âm thanh lạnh lùng nói, vị nào dũng sĩ, vì ta xuất chiến, chu diệt cái này nhân tộc tiện chủng. Tướng quân, xin cho thuộc hạ xuất chiến. Một cái thân hình vượt qua 5 mét cự hình hải tộc nhân. Ẩm vang ra khỏi hàng. Màu xanh đen da thịt, ngược lại tam giác hình thể, đầu to lớn, phát đạt cơ bắp huyền như nước thép đổ bê tông đồng dạng, hắn khổng lồ vẫn còn giống như núi cao thân thể, khiến người ta vừa nhìn phía dưới, liền có thể sinh ra một loại coi như là thần linh cũng chưa chắc có thể ngăn trở loại này dáng sinh vật một kích toàn lực ảo giác. Tắc tháp Tây Á cự kinh tộc, đáy biển bách tộc bên trong thần lực người. Sở Ngân lại gần, thấp giọng nhắc nhở Lâm Bắc Thần, nói, không nên khinh thường, cái này cự kinh tộc chiến sĩ tên là Mã Khắc, đơn thuần nhục thân chi lực, sợ là đều có thể sánh ngang võ đạo tông sư, lực tàn phá kinh người. Lâm Bác Thần quay đầu liếc mắt nhìn, nói, lao sở, ngươi không phải là hải tộc gian tế đi, ngươi như thế nào biết tất cả mọi chuyện? Cái rắm là trong sách có nói. Sở Ngân lộ ra một vốn tên là đáy biển bách tộc 2 vạn giảm sách. Trong sách này liền hắn gọi Mã Khắc đều ghi lại. Lâm Bác Thần phi thường chấn kinh. Cái này to con như thế nổi danh sao? Sở Ngân nói. Cái đó ngược lại không có, tên là ta trong bóng tối điều tra. Lâm Bắc Thần. Ngươi thật là cái bảo bảo. Đối diện. Mã Khắc, ngươi dũng khí làm người động dung, bản tướng tin tưởng ngươi có thể tự tay cầm lại thuộc về hải tộc chiến sĩ vinh quang. Hắc Lãng Vô Nhai trên mặt hiện ra ý cười, nói, đi thôi, cho ta xé nát hắn. Tuân mệnh. Chiều cao vượt qua 5 mét cự kình tộc cự nhân, trong nháy mắt từng bước một hướng về Lâm Bắc Thần đi tới. Nhân tộc, có thể dám cùng ta tỉ thí năm đấm. Cự nhân Mã Khắc tiếng nói, giống như là trên không xét đánh, ta cự kình tộc không giỏi dùng binh khí, cùng người đối địch, cho tới bây giờ cũng là lấy 5 đấm chiến đấu, quả đấm của chúng ta, có thể sẽ rách đại dương mênh mông, đánh nát dây núi, ta nghe nói ngươi cũng tu luyện nhục thân, có thể dám cùng ta vật lộn. Ai nói cự nhân cũng là thiết ngu ngơ. Con chó này bức cũng rất âm hiểm a. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, thu hồi Tử Điện Thần Kiếm, nói, được, con người của ta, thích nhất ở người khác am hiểu nhất lĩnh vực. Đem hắn phá hủy. Đến, nhường ngươi biết biết, nhân tộc nằm đấm, rốt cuộc có bao nhiêu cứng, rán. Hắn ngoắc ngoắc tay. Ầm. Mặt đất chấn động. Hải Dương Cự Kình tộc thần chiến sĩ Ma Khắc, thân thể cao lớn bắn lên, phảng phất là một quả rơi xuống lưu tinh đồng dạng, trực tiếp hướng về Lâm Bắc Thần trên không nện xuống. Nắm đấm màu xanh lam sẫm, lập lòe lưu quang. Quyền kình che phía dưới, đem Lâm Bắc Thần bên cạnh hơn 10 người đều bao phủ ở bên trong. Phảng phất là một tòa thái cổ thần sơn, trên không nện xuống đồng dạng. Một quyền này sức mạnh, cường đại vượt quá tưởng tượng. Tuyệt không phải là thông thường võ đạo tông sư có thể tới tranh phong. Ha ha, có chút ý tứ. Lâm Bắc Thần tại chỗ bất động, đấm ra một quyền. Một đạo mắt trần có thể thấy quyền ấn, thoát quyền mà ra, trên không trung trực tiếp đánh bạo một đạo mắt trần có thể thấy khí ấn, phảng phất trong suốt long thương, bạo không đâm ra. Ẩm. Trong không khí, kình sóng bốn phía. Đồng thời huyết nhục bắn tung tóe. Thần chiến sĩ Mã Khắc thân ảnh khổng lồ, bị đánh giống như là vải rách bao tải đồng dạng, bay ngược ra ngoài 10 mét, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Song quyền của hắn, da chóc thịt bong, máu me đầm địa. Lộ ra bạch cốt âm u. O hô. Lâm Bắc Thần chậm rãi thu hồi nắm đấm, cười hắc hắc nói, liền cái này. Hải Cự Kình tộc thần chiến sĩ. Nắm đấm có thể xé rách đại dương mênh mông, đánh nát sơn nhạc. Chậc chậc chậc, tốt mã rẻ tuổi, thật sự là chẳng có gì đặc sắc nha. Trung quanh hải tộc cường giả cùng chiến sĩ, lập tức tức giận lại một mảnh tiếng mắng chửi. Phi xa thần tướng Hắc Lãng vô nhai nụ cười thu liễm, ánh mắt cũng biến thành âm lạnh lên. Mã Khắc hai con ngươi sung huyết, một mảnh đỏ bừng. Giống như là trong con mắt có tiên huyết tại hiện động. Nhân tộc tiện chủng, ngươi chứng minh rồi chính mình, xứng với ta thi triển lực lượng chân chính. Hắn cả người ám hồng sắc sát khí, tựa như tật phong luồng khí xoáy đồng dạng lưu chuyển, vang một tiếng, đem lên thân giáp trụ trực tiếp đánh bay, lộ ra cường tráng hắc thiết như vậy ra thịt, trên đó có từng đạo huyết hồng hoa văn, tựa như tiên huyết đồng dạng chảy xuôi, đảo mắt lan tràn quanh thân. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 3 tiếng khí bạo. Mã Khắc nguyên bản cao 5 mét tiểu cự nhân thân thể, càng là tiếp tục bành trướng thêm, nhô lên cơ bắp giống như là đao tước đúa chém đồng dạng, tràn đầy lấy bạo lực khí tức. Không tốt, là Cự Kình tộc Thiên Phú thần thông Cự Kình biến, có thể trong nháy mắt sức mạnh tăng gấp bội. Không nên khinh thường. Trong biển bách tộc đều có riêng phần mình thiên phú thần thông, cực kỳ đáng sợ. Sở ngân âm thanh truyền đến. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc. Nhân tộc tiện chủng, chết đi. Mã Khắc toàn thân đỏ thám quang khí lưu chuyển, bước nhanh hướng về Lâm Bắc Thần vọt tới. Đừng, không muốn. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Mã Khắc cười như điên nói, như thế nào? Đồ hèn nhát, sợ. Lâm Bắc Thần nói, không, ta là sợ lần này, khí lực lớn một điểm, một quyền đấm chết ngươi, các ngươi lại chơi xấu. Nói ta khi dễ cá mập, không dung tha. Ta với ngươi, chính là công bằng một trận chiến, nếu là bị ngươi đánh chết, đó cũng là ta tài nghệ không bằng người, tuyệt đối sẽ không trả thù. Mã Khắc cuồng tiếu nói. Thật sự. Lâm Bác Thần nổ trước mắt, vậy ngươi liền đi chết đi. Thân hình khẽ động, sấm sét lướt đi. Một quyền đập ra. Mã Khắc đỏ bừng con ngươi, đồng nhiên co lại. Hắn ở cái này hi hi ha ha nhân tộc tiểu tử một quyền này bên trong, đột nhiên cảm nhận được một loại uy hiếp to lớn. Không tốt. Thấp trong tiếng hô, hắn chỉ kịp hai tay nghiêng thập tự giao nhau ở trước ngực, liền bị một quyền này đánh trúng. Kinh khủng quyền kình phong ba, từ Mã Khắc trong thân thể xuyên thể mà qua. Thân hình của hắn, tại chỗ lung lay, chợt ổn định. Lâm Bắc Thần bay ngược mà quay về, rơi ngay tại chỗ. Tí tách. Máu tươi từ Lâm Bắc Thần trên nắm tay, chậm rãi rơi xuống. Trung quanh hải tộc các chiến sĩ nụ cười trên mặt, còn có thời gian tỏa ra, liền nghe Mã Khắc phát ra một tiếng thê lương gầm rú. Hắn duy trì hai tay thập tự giao nhau ở trước ngực động tác. Một cái rõ ràng nổi bật nắm đấm ấn, tại hắn điệp ra tại phía trước trên cánh tay trái lom xuống tới. Đầy đủ lom tiến vào một thước. Máu tràn ngập. Bạch cốt có thể thấy được. Tốt. Mạnh, ngươi. Mã Khắc một câu nói đứt quãng còn chưa nói xong, đột nhiên chấn động toàn thân, vang một tiếng, thân thể khổng lồ, đột nhiên nổ tung lên, huyết nhục hóa thành bột mịn bắn tung tóe, thân thể cao lớn phá toái đổ sụp. Cự Kình tộc thần chiến sĩ Mã Khắc, vẫn lạc. Hải tộc các chiến sĩ lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Hải tộc là một cái sùng bái cường giả chủng tộc. Mạnh được yếu thua. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Mã Khắc cùng Đái Khắc, cũng là xâm lấn lục địa hải tộc trong quân đội, nổi danh manh tướng, chiến công hiển hách, tại riêng phần mình trong chủng tộc, cũng có uy vọng cực cao cùng địa vị. Hai người đều thuộc về được sùng bái cường giả. Nhưng lại tại cái này thiếu niên nhân tộc trong tay, lần lượt bại vong. Đây mới thật là công bằng giao chiến. Thiếu niên nhân tộc thắng đường đường chính chính. Không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi. Cái này khiến nguyên bản kích động vạn phần hải tộc các chiến sĩ, không khỏi đều trầm mặt lại. Mà người bên này tộc thị uy đám người, nhưng là nhảy cấn hoan hô, khó nén hưng phấn. Không sai. Quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc. có bên trong vị nhi. Đây là bọn hắn mong đợi cùng hy vọng Lâm Bắc Thần nên lấy ra biểu hiện. Hà giận. Sảng khoái. Thấy cảnh này, cho dù là tiếp xuống, hải tộc thẹn quá hóa giận phát động mọi mặt công kích, cho dù là bọn hắn hôm nay đều chiến tử ở đây, cũng đáng. Tất nhiên không cách nào cầu sinh, vậy thì Ngọc Thạch câu phần. Hôm nay mỗi một cái tham gia thị uy nhân tộc, cũng là ôm lòng quyết muốn chết tới. Trong đám người, Phùng Luân cùng Cao Mân đệ tam học viện các học viên, kích động toàn thân phát run. Vân Ngộng Thành anh hùng, cuối cùng vì chúng ta giành được thở ra một hơi. Ngay cả giết hải tộc hai đại thần chiến sĩ cấp chiến tướng, đủ vốn. Tốt, tốt vô cùng. Phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt lập lòe nguy hiểm tinh hồng sắc, liền như là người thấy mùi máu tươi cá mập, nói, ta thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi. Đái Khắc cùng Mã Khắc có thể vì hải thần vinh quang chết đói, chết có ý nghĩa, tiếp xuống, liền từ ta tự tay giải quyết ngươi. Hắn nhảy xuống chiến mã, giơ tay lên trốn thoát cổ ở giữa áo choàng đai mỏng. Màu đen áo choàng tựa như một đoàn ma vân, phần phật phiêu lơ lửng giữa trời. Vị này hải tộc tại Vân Mộng Thành bên trong đệ nhất thần tướng, rốt cuộc phải tự mình xuất thủ. Chương 486, vậy sẽ là một tràng tai nạn. Chấm đã. Bách Hiểu Xanh Sở Ngân từ trong đám người đi tới, nói, các ngươi hải tộc thần chiến sĩ vinh quang, chẳng lẽ cũng chỉ có thể dựa vào dùng xa luân chiến, khi dễ một cái vừa mới thức tỉnh bệnh nhân tới bảo vệ sao? Bệnh nhân? Nói ta sao? Lâm Bác Thần nhìn Sở Ngân một cái. Ta thậm chí có bệnh. Chính ta như thế nào không biết. Mà Sở Ngân ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai. Cái sau bước chân có chút dừng lại. Dân đen, ngươi có ý tứ gì? Hắn biểu lộ hung lệ, sát khí lưu ý mà ra, ánh mắt hung ác, khiến cho chung quanh nhiệt độ không khí phảng phất đều chợt giảm mạnh mấy chục độ. Sở Ngân ánh mắt không rời, đạm nhiên đối mặt. Lâm Bác Thần bởi vì lần trước công điện nghiệm thần chi chiến, bản thân bị trọng thương, vừa mới thức tỉnh, thể năng còn chưa khôi phục, Hắc Lãng tướng quân trước tiên điều động xa khắc tộc thần chiến sĩ đái khác, lại điều động tắc tháp Tây Á cự kình thần lực sĩ, tiêu hao Lâm Bắc Thần sức mạnh, sau đó lại tự mình xuất thủ, ha ha, tính toán khá lắm, ý kiến hay à, ngươi hải tộc thần tướng uy danh, chẳng lẽ đều là như thế này doanh doanh cầu cầu tính toán tới sao? Sở Ngân mang theo giọng nghĩa mai mà chào phúng. Hắc Lãng Vô Nhai híp mắt lại. Phép khích tướng. Hắn cười lạnh nói, nhân loại ngu xuẩn, ngươi cảm thấy ngây thơ như vậy lời nói, có thể đối bản đem có tác dụng sao? Sở Ngân lạnh nhạt nói, công đạo không bị ràng buộc lòng người. Hắc Lãng Vô Nhai a a a a mà nở nụ cười. Tốt, bản tướng thừa nhận, ngươi quỷ kế được như ý. Nụ cười dần dần biến mất, Hắc Lãng Vô Nhai âm thanh giống như là hai khối vạn năm huyền băng đang ma sát, mang theo không cách nào hình dung lạnh lẽo âm u chi ý, gàn từng chữ nói, nhưng bản tướng cũng không phải là vì tự thân mua danh chỗ tiếng, mà là vì bảo vệ hải thần miện hạ vinh quang, là vì bảo vệ mỗi một cái hải tộc chiến sĩ vì Tây Hải Vương đỉnh mang tới vinh quang. Cũng vì nói cho các ngươi những cái này đê tiện lục địa sinh vật, cho dù là cho các ngươi đầy đủ thời gian, thỏa mãn các ngươi tất cả yêu cầu, tại vĩ đại hải tộc trước mặt, các ngươi cũng chỉ là tùy ý làm thịt sinh vật cấp thấp mà thôi. Cho các ngươi 10 ngày, trở về tu dưỡng, sau 10 ngày, còn ở nơi này, ta tự tay lấy xuống Lâm Bắc Thần đầu người. Sở Ngân trong bóng tối thở dài một hơi. Lâm Bắc Thần vừa nghe, đây là muốn hẹn đánh nhau a. Lão Sở tranh thủ thời gian 10 ngày. Ngược lại cũng đúng là một cái không sai hòa hoãn. Tốt xấu chính mình bà tất cả mọi chuyện đều làm rõ ràng. Tốt, ngươi nói, có gan đến lúc đó đừng chạy. Lâm Bác Thần nói. Hắc Lãng Vô Nhai lạnh lùng thốt, câu nói này, cũng là bản tướng muốn nói với ngươi. Vị này phi xa thần tướng ánh mắt, sau lưng Lâm Bác Thần từng trương nhân tộc trên gương mặt đảo qua, ánh mắt u lanh hung tàn mà nói, ta nhớ kỹ rồi hôm nay tới chỗ này mỗi người, nếu như ngươi dám chạy trốn, ta lấy hải thần miện hạ vinh quang phát thệ, nơi này mỗi người đều sẽ chạy khô trong thân thể một giọt máu cuối cùng. Phảng phất là đang đáp lại hắn, trên đỉnh đầu mây đen vang lên một đạo tiếng sấm. "Tốt, cái kia ngươi chờ." Lâm Bắc Thần trực tiếp đáp ứng, tiếp đó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xoay người, vung tay lên, nói, "Chúng ta đi." Hôm nay thật là bị lão Sở cái này mấy cầm thú lừa gạt rồi, vừa tỉnh dậy liền bị cất vào trong cục làm công cụ người tay chân, đều quên ta cái kia khả ái đáng thương sùng vật quan tương, thật là đáng chết ta, thời gian lâu như vậy nó một con chuột lẻ loi lưu lại tiểu Tây Sơn, nhất định là chuột sinh tịch mịch như tuyết đi, cũng không biết mặc ấm không ấm, ăn được không, tính chết. Sinh. Sống có hay không mẫu thử giải quyết. Ai? Đáng thương quang tương A. Nó sẽ không ăn trộm của ta khoáng mạch huyền thạch A. Nếu nói như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là chảy nước mắt chạm đầu chuột, mời mọi người buổi tối ăn tiểu Tây Sơn chuột nướng rồi. Lâm Bác Thần nhớ chính mình huyền thạch khoáng mạch, hận không thể lập tức liền xuyên vào một đôi cánh, bay đến Tiểu Tây Sơn đi xem một cái. Nhưng mà Sở Ngân giống như là nhìn lấy ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Phan Nguy Mẫn, Lưu Khải Hải hai người cũng là một mặt không nói che chắn của mình. Phùng Luân, Cao Mân đám người mắt lom lom nhìn hắn. Ách! Chuyện gì xảy ra? Đại gia tại sao loại ánh mắt này nhìn mình? Lâm Bác Thần theo bản năng túi đầu nhìn một chút chính mình nửa người dưới. Áo choàng cùng quần cũng không có bị thiêu hủy a. Ca, người còn không cứu được đây. Tiêu Bính Cam lại gần nhỏ giọng nhắc nhở. Người? Người nào? Tiểu tử thúi. Nơi xa Đông Nghiễm chàng trên pháp trường, chuyển đến một cái quen thuộc thanh âm thở hồn hện, ngươi không phải tới cứu người sao? Ta như vậy một cái phong thái tuyệt thế mỹ nam lão soái ca sống sờ sờ mà đứng ở chỗ này, ngươi liền không nhìn thấy sao? Ngươi có phải là cố ý hay không? A, có tin ta hay không tiến lên một quyền đánh gãy ngươi bên trong chân? Lâm Bác Thần nhảy dựng lên, ánh mắt vượt qua hải tộc quân đội nhìn lại. Liền thấy một người mặc áo ngủ láo ra hỏa, đỡ một cái quần áo xốc xếp thiếu phụ xinh đẹp, bị một đám hải tộc chiến sĩ cùng nhân tộc bối giáp kiếm sĩ vây quanh ở chính giữa, đang dậm chân, đối với mình vây tay. A, đây không phải phía trước hiệu trưởng đại nhân sao? Tình huống gì? Chẳng lẽ hắn vậy mà đi câu dẫn hải tộc nhân tiểu thiếp, bị người tại chỗ bắt gian vây lại? Ách, trong ngực hắn cái kia thiếu phụ, ngược lại là dị thường xinh đẹp. Tiểu tử thúi, thất thần làm gì? Mau tới đây cứu ta. Lao hiệu trưởng Lăng Thái Hư lớn tiếng quát. Vừa nghĩ tới Lao hiệu trưởng mặc dù cậu thả bùi hoa không đáng tin cậy, nhưng cho tới nay đối với mình còn rất không tệ, thế là Lâm Bắc Thần liền hướng về mặt đông pháp trường đi tới. Thương thương thương. Trường thương như rừng, chặn đường đi của hắn lại. Lâm Bác Thần cười cười, nhìn về phía Hải Lão Nhân. Hải Lão Nhân vung tay lên. Hải tộc quân đội tách ra. Lâm Bác Thần mấy người xuyên qua thương lâm, đến Đông Pháp Trường. A, đây không phải An Lão Bản sao? Hắn thứ nhất thấy được 10 cái bị áp quỷ nhân tộc, một cái trong đó tóc như loạn thảo, hình dung khô héo, bộ dáng phải nhiều thê thảm, có bao thê thảm trung nhân nhân, khuôn mặt có mấy phần quen thuộc, cẩn thận phân biệt, rõ ràng là trước đây chính mình kim chủ ba ba. Giá tiệm thuốc tự nhiên đường lão bản An Mộ Hy. Ngày xưa vung tiền như rắc kim chủ ba ba, vậy mà như thế thê thảm. Lâm Bác Thần liền không lo được Lăng Thái Hư, liền vội vàng đi tới, một tay lấy An Mộ Hy trên người hình cụ bóp thành phân sát, đem hắn đỡ dậy, nói, Lão An à, ngươi đây là phạm chuyện gì? Sẽ không cũng đi theo lão hiệu trưởng câu dẫn người ta hải tộc nữ nhân A. Chậc chậc, ngươi cái kia dược đích thật là lợi hại, nhưng muốn dùng có đạo A, hạ dược loại chuyện này, coi như là ta như vậy hoàn khố. Cũng thật sâu khinh thường nha. An Mộ Hy nhìn lấy Lâm Bắc Thần, bờ môi run rẩy, không có đem Lâm Bắc Thần trêu chọc để ở trong lòng. Hắn thật chặt nắm lấy tay của thiếu niên, trong lúc nhất thời, càng là một câu nói đều không nói được. Chỉ có trải qua tuyệt vọng, trải qua tàn khốc người, mới hiểu, Lâm Bắc Thần vừa rồi hành động này, đối với bọn hắn tới nói, ý vị như thế nào. Cảm ơn, cảm ơn. An Mộ Hy cuối cùng tại trong cổ họng gạt ra hai chữ này. Cũng không biết hắn tại cảm ơn cái gì. Lâm Bác Thần nhìn kích động như thế, cũng không tiện giả bộ não tàn trêu chọc, thở dài một hơi, nói, đừng lo lắng, hôm nay coi như là núi đao biển lửa, ta nhất định mang người ra ngoài. Tiếp đó hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Thái Hư, ánh mắt lướt qua lão gia tử cái này phong cách tạo hình, lập tức lại nhịn không được trêu chọc nói, lão gia tử, ngươi cái này lại chỉnh là cái nào một màn. Nhìn ngươi cái này xuyên áo ngủ, thực sự là tấm gương chúng ta à, liền hải tộc nữ nhân đều không buông tha. Ngâm miệng. Lăng Thái Hư khó được mặt mo đỏ ửng, nói, sự tình không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Lâm Bác Thần cười ha ha, nói, giải thích chính là che giấu, trước kia chỉ biết là lão nhân ra người, gừng càng già càng cay, tuổi già trí chưa già, trí tại thiên nữ, không nghĩ tới khẩu vị lại lốt như vậy, còn thích ăn hải sản, ha ha, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, điều này cũng không có thể đoán nghiệm, bên cạnh ngươi vị này tiểu nương tử, làm thật là xinh đẹp kinh người, ha ha. Nghĩ không ra cái này vớ va vớ vẩn đồng dạng hải tộc bên trong, vẫn còn có mỹ nhân như vậy. Lời con chưa dứt. Hắn cũng cảm giác được, hai đạo ánh mắt mang theo sát khí, xuyên thấu qua hoa lệ liễn giá cùng hải châu rèm châu, đằng đằng sát khí phóng tới tới, có một loại xuyên thể mà qua lạnh lẽo. Hoàng bét. Nói sai. Cương đại cầu sinh dục vọng, nhường Lâm Bắc Thần trong nháy mắt liền tiếp một câu, ha ha, đều nhanh bị kịp được ta sư nương tuyệt thế mỹ mạo 1/10. Hai đạo sát ý ánh mắt, cuối cùng chết hồi. Nhưng chung quanh hải tộc các binh sĩ, mỗi một người đều đối với Lâm Bắc Thần trợn mắt nhìn. Cái này nhân tộc thiếu niên, mặc dù rất mạnh, nhưng thật là rất muốn ăn đòn. Trường hợp như vậy, còn dám như thế làm thấp đi hải tộc. Thực sự là đáng chết. Một bên Vân Mộng Thành các bình dân, lại là đối Lâm Bắc Thần càng ngày càng sùng bái. Nhìn! Đây chính là chúng ta anh hùng. Uy vũ không khuất phục. hiên ngang lẫm liệt. Cho dù là thân ở trọng trọng vòng đây, cũng dám ở đang khi cười nói ngay cả giết hải tộc hai đại cường giả, còn dám ngay mặt mắng hải tộc vớ va vớ vẩn, cái này là bực nào dũng khí cùng khí phách ra. Lâm Bác Thần nhất định là cố ý dùng loại này không biết sợ phương thức, tới khích lệ nhóm người mình, không cần phải sợ, không muốn sợ hãi, hết thảy hải tộc cũng là hổ giấy, đoàn kết lại, cùng hải tộc chiến đấu đến cùng. Thật là dụng tâm lương khổ a. Ê! Đó là vợ ta. An Mộ Hy cái chán buông thong hát tuyến, nói, không phải hải tộc nhân. Lâm Bác Thần giật nảy cả mình. Hắn nhìn về phía Lăng Thái Hư, cầm thú A, vậy mà làm ra loại chuyện này. Lăng Thái Hư lập tức nổi trận lôi đình mà nói, ta là tới cứu người. Hắn tự cho là vì hoa bên trong láo tiên người, chưa từng bị người dùng loại ánh mắt này nhìn qua. Đây quả thực là đối với hắn kỹ năng chuyên nghiệp phủ định. Vâng, Lăng Láo Gia Tử cứu được tại hạ vợ. An Mộ Hy nói, nếu không phải Láo Gia Tử, ta chỉ sợ là chỉ có thể đi dưới hoàng tuyển, hướng tiểu thiến bồi tội. An lão ca một nhà phạm vào tội gì? Lâm Bác Thần nhìn về phía Hải lão nhân, nói, ta muốn nộp tiền bảo lãnh bọn hắn. Nộp tiền bảo lãnh? Hải lão nhân còn không nói chuyện, Hắc Lãng Vô Nhai cũng đã cười lạnh nói, đám tiện dân này, phản kháng Hải thần thống trị, trong bóng tối cấu kết Bắc Hải quân đội đế quốc, tội không thể tha, đã đi qua thẩm phán, toàn bộ đều phải xử tử, không thể nào nộp tiền bảo lãnh. Lâm đại thiếu, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. An Mộ Hy trong lòng biết lúc này tình huống nguy hiểm vạn phần. Lâm Bác Thần cũng không khả năng tại dạng này dưới cục thế, nghịch chuyển tiền nợ. Hắn cắn răng nói, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, nếu là ngài có thể bảo trụ tiểu thiến cùng đứa bé trong bụng của nàng, ta An Mộ Hy coi như là tại âm phủ địa phủ thịt nát xương tan, cũng sẽ cảm niệm ân đức của ngươi, ta An Thị tự nhiên đường hết thệ tài sản, từ nay về sau, cũng là thuộc về ngươi. Không. Lâm Bác Thần nói, ta hôm nay liền muốn mang các ngươi đi. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Hải lão nhân. Lại nhìn về phía cái kia hoa lệ liễn giá, nói, sư nương, mặc dù không biết ngài bây giờ đến cùng chỗ tại dạng gì lập trường, cũng không biết các ngươi hải tộc muốn làm gì, ta không có nguyện chen vào quốc cùng quốc chiến tranh, nhưng bằng hữu của ta, ta tuyệt đối phải bảo vệ, hôm nay ta nhất định phải mang đi Lào An một nhà, các ngươi tốt nhất cũng bả tiểu thôi cùng tiểu đường giáo tập đều thả ra, bằng không mà nói, ta không thể cam đoan về sau sẽ phát. Xin cái gì? Trung quanh hải tộc các cường giả, trong nháy mắt đều đột nhiên biến sắc. Phi Sa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai càng là đột nhiên biến sắc, bản tướng có thể lý giải, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta tất cả hải tộc sao? Ngươi muốn lý giải ra sao, liền lý giải ra sao? Lâm Bác Thần biểu lộ, trước nay chưa có nghiêm túc cùng nghiêm túc. Hắn từng chữ nói ra, âm thanh như đao kiếm giao minh vàng vàng có lực nói, đừng xem các ngươi hôm nay có rất nhiều người, nhưng muốn giết ta lại nằm ngộng, con người của ta ăn mềm không ăn cứng, chờ ta hôm nay chạy đi, các ngươi hải tộc đối với bằng hữu của ta làm hết thảy. Ta sẽ 1000 lần gấp 1 vạn lần mà thêm tại trên người của các ngươi tốt nhất tin tưởng lời ta nói, ta có thể tạo thành tai họa, tuyệt đối so với các ngươi có thể trong tưởng tượng kinh khủng rất nhiều, đều khủng bố hơn 1000 vạn lần. Tin tưởng ta, đó là một hồi tựa là hủy diệt tai họa. Nam. Chương 487, nhường chiến đấu tới công bố hết thảy. Lâm Bác Thần không phải đang nói đùa. Hắn thật sự có niềm tin tuyệt đối, từ hải tộc đại quân vây quanh phía dưới, toàn thân trở ra. Tiếp đó có thể dùng tất cả loại phương thức, nhường hải tộc, ít nhất là những cái này đổ bộ hải tộc, lâm vào một tràng thai nạn bên trong. Một cái phát điên võ đạo tông sư, tạo thành lực tàn phá, khó có thể tưởng tượng. Mà giống như là Lâm Bắc Thần dạng này bật học võ đạo tông sư, dù là không nói cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn các loại, trực tiếp liền tại chỗ báo, hắn cũng là có thủ đoạn. Thì như hạ độc, thì như ám sát. Ngược lại một cái não tàn điên lên, đủ vân mộng thành bên trong hải tộc uống một bầu. Húng chi hắn còn là một vị thần quyến giả. Bị kiếm chi chủ quân liên tiếp 2 lần thượng thân qua. Chỉ cần tiểu Tây Sơn huyền thạch khoáng mạch vẫn còn, liền có thể đặt hàng tỉnh thần. Vì lẽ đó, chỉ cần hải tộc bên trong có người chân chính điều tra qua Lâm Bắc Thần, liền sẽ phát hiện, cái này người thiếu niên thật chính là vô cùng phi thường khủng bố. Có thể nói là kinh khủng như vậy. Công chúa Điện Hạ, thần thỉnh thả ra An Mộ Hy một nhà đi, giết người cũng không thể giải quyết vấn đề. Hải lão nhân trong nháy mắt, thi lễ, nói. Muốn phương thuốc, có thể dùng cách thức khác. Cách thức khác. Hoa lệ liễn giá bên trên bóng hình xinh đẹp hỏi ngược lại. Hải lão nhân nhìn về phía Lâm Bắc Thần đám người, nói, An Mộ Hy nắm trong tay hùng hổ đàn phương thuốc, đối với ta hải tộc có tác dụng lớn, đã ngươi cùng Hắc Lãng tướng quân đã có ước chiến, có dám đem đan phương này, làm tiền đặt cược. Đan phương. Lâm Bắc Thần nghe xong, không khỏi nhìn lão An một cái. Ngài ca cái này dã dược sinh ý vậy mà bán đi vòng. Liên hải tộc đều ngấp nghé phương thuốc. Chậc chậc chậc. Chẳng lẽ hải tộc phát động đối với Vân Mộng Thành tiến công, liền là hướng về phía đan phương này tới? Chẳng lẽ là bởi vì hải tộc cái nào đó đại nhân vật xuất hiện sinh lý nan đề, vì lẽ đó? Thật là coi chừng bệnh của A. Một cái vì ạ dạ đưa tới chiến tranh. Ngay tại Lâm Bắc Thần suy nghĩ lung tung thời điểm. Người tốt nhất đáp ứng. Hải lão nhân biểu lộ nghiêm túc nói, hôm nay ngươi động nhiều người như vậy, liên hợp xung kích mới phủ thành chủ, đã là phạm phải sai lầm lớn. Hắc lãng tướng quân đáp ứng sau 10 ngày, đánh với ngươi một trận, nhưng lại cũng không đáp ứng thả các ngươi những người khác an toàn trở về. Ta đáp ứng. An Mộ Hy trực tiếp vượt lên trước cấp ra đáp án. Đan phương quan hệ trọng đại. Nhưng nếu là có thể đem ở đây gần 10.000 đồng bảo cứu, làm tiền đặt cược cũng chưa chắc không thể. Huống chi, hắn tin tưởng Lâm Bắc Thần, nhất định có thể chiến thắng. Lâm Bắc Thần nói, tốt, tất nhiên An lão ca mở miệng, đan phương làm tiền đặt cược cũng chưa chắc không thể, nhưng các ngươi nhất thiết phải phóng thích tiểu thôi cùng tiểu đường hai vị giáo tập. Hải lão nhân gật gật đầu, nói, có thể. Chấm đã. Một mực cười lạnh không dứt phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai mở miệng, nói, một chương nho nhỏ đan phương, liền muốn đổi nhiều người như vậy mệnh. Ta hải tộc chính là thần quyến dân, vinh quang vô song, há có thể cùng các ngươi đám tiện dân này làm giao dịch. Các ngươi cũng xứng. Lại nhìn về phía hải lão nhân, âm thanh lạnh lùng nói, hải đạo cách tộc cũng là bách tộc bên trong đại tộc, lịch sử lâu đời, được hải thần sủng tín, mà hải cầu đại soái, thân là hải đạo cách tộc một thành viên, ngươi vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần mà vì đê tiện nhân tộc nói chuyện. Chẳng lẽ du lịch đại lục nhiều năm như vậy, ngươi đã nhân hóa rồi sao? Nhân hóa? Đó là cái hảo thơ A. Làm một cái người không tốt sao? Lâm Bác Thần đắc ý mà nhìn lấy hải tộc hai vị đại lão đấu võ mồm. Hải lão nhân thản nhiên nói, một mực giết chóc cũng không thể mang đến chân chính chính phục, hải thần miệng hạ vinh quang gieo rắc lục địa, cần mới tín đồ tới chống đỡ, nhân loại cũng là sinh vật có trí khôn, có thể trở thành hải thần con dân, muốn chân chính chinh phục lục địa, liền cần trước tiên nhường những này nhân tộc tâm phục khẩu phục, muốn dung nạp tộc khác, mà không phải tầm nhìn hạn hẹp, đem trừ hải tộc bên ngoài, tất cả sinh linh đều coi là địch nhân. Ha ha ha ha. Hắc Lãng Vô Nhai ngay vậy, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, hoang đường. Những cái này người đê tiện, cũng xứng trở thành hải thần miệng hạ tín đồ. Hải cầu đại soái, như ngươi loại này ly kinh bạn đạo nói chuyện hành động, là đang khinh nhờn hải thần uy nghiêm, tại trà đạp ta hải tộc vinh quang. Dã man đồ phu, không đủ cùng luận chính sách quan trọng. Hải lao nhân thản nhiên nói. Ngươi, Hắc Lãng Vô Nhai giận dữ. Tốt, ngừng các ngươi không có ý nghĩa tranh cãi đi. Hoa lệ liễn giá bên trên, trí cao tài quyết giả âm thanh lại lần nữa truyền ra. Nhân tộc là đê tiện, còn là cao quý. Xứng hay không trở thành hải thần miệng hạ tín đồ, liền từ chiến đấu để chứng minh đi. Hải tộc trưởng công chúa âm thanh, vang vọng tất cả quảng trường. Hải tộc chỉ kính nể cường giả. Cũng chỉ có cường giả, mới có thể lấy được hải tộc dũng sĩ tôn kính. Sau 10 ngày, quảng trường, năm chàng quyết chiến, tới quyết định hôm nay xông phủ sự tỉnh cuối cùng phán đoán. Nếu là hải tộc thắng, từ nay về sau, Vân Mộng Thành hết thảy mọi người, đều phải đổi thành thờ phụng hải thần miệng hạ, tại miệng hạ trước tượng thần, tuyên thệ quy y. Bằng không, toàn thành đồ diệt, chó gà không tha. Nếu là nhân tộc thắng, tắc thì hôm nay tội, đều không truy cứu, từ nay về sau, Vân Mộng Thành bên trong nhân tộc, có thể không cần thay đổi tín ngưỡng. Năm trận chiến 3 thắng, kẻ thắng làm vua. Uy nghiêm và không thể nghi ngờ âm thanh, tứ hoa lệ liên giá bên trong truyền ra, quanh quẩn tại như vậy sân rộng phía trên, tựa như lôi đỉnh trọng truy, chữ chữ nặng như sơn nhạc. Điện hạ, làm sao có thể? Ta hải tộc. Cùng nhất chủng tộc cấp tiến phần tử phi xa thần tướng vừa nghe, cái thứ nhất nhảy ra biểu thị phản đối. Ngươi là đối với mình không có lòng tin, vẫn là đối với ta hải tộc tướng sĩ, không có lòng tin. Hoa lệ liễn giá bên trên, cao cao tại thượng trưởng công chúa hỏi ngược lại. Phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai nhất thời nói tắc nghẽn. Trưởng công chúa lại nói, sau 10 ngày, ngươi cùng Lâm Bắc Thần chi chiến, nhập vào năm trong chiến đấu, lần này lôi đài chiến, ta có thể giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, nhân tuyển, xuất chiến chính tự. Cần thiết tài nguyên, mọi chuyện đều do ngươi tới quyết đoán, có thể hay không đánh đoạn nhân tộc cuộc sống, có thể hay không bảo vệ hải thần miệng hạ vinh quang, liền nhìn Hắc Lãng tướng quân ngươi rồi. Để ta tới phụ trách. Hắc Lãng Vô Nhai thật nhỏ sâu trong mắt, thoáng qua một chút màu sáng, nói, chuyện này là thật. Làm càn. Hải lão nhân quát lớn, công chúa điện hạ miệng vàng lời ngọc, lúc nào nói không giữ lời qua. Hắc Lãng Vô Nhai cười nhạt một tiếng, nói, tốt, điện hạ ý chỉ, bản tướng tự nhiên tuân theo. Chỉ là còn mời điện hạ cam đoan, trong vòng 10 ngày, bất luận bản tướng như thế nào điều binh khiển tướng, mọi chuyện, đều để ta tới quyết định, hải cầu đại soái không thể can thiệp. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tây Hải đình trưởng công chúa chậm rãi nói. Hắc Lãng Vô Nhai ngay vậy, mừng rỡ trong lòng. hắn đối với hải lão nhân những ngày này, khắp nơi duy trì nhân tộc, đã sớm nhìn không được. Xem như cùng nhiệt hiếu chiến cùng cấp tiến phân tử, Hắc Lãng Vô Nhai sớm liền muốn đổ diệt hết thể hải tộc bên ngoài sinh linh, đem thế giới này đều hóa thành đại dương mênh mông, biến thành hải thần trại chăn nuôi, dưới mắt cuối cùng có cơ hội ngàn năm một thở. Hắn có 10 phần lòng tin, tại sau 5 ngày trong đại chiến, toàn diệt nhân tộc cường giả. Trưởng công chúa điện hạ nhân tử, cho các ngươi một cơ hội. Hắc Lãng Vô Nhai nhìn về phía Lâm Bắc Thần đám người. Hắn đậu xanh một dạng trong ánh mắt lập lòe không kịp chờ đợi tàn nhận chi quang, nói, nhưng ta sẽ nói cho các ngươi biết, cấp thấp dân đen căn bản không xứng sinh hoạt ở cái thế giới này. Sau 10 ngày đối quyết, Vân Mộng Thành ra 5 người, ta hải tộc đại quân ra 5 người, phân thắng bại, càng phân sinh tử, các ngươi tốt nhất đừng ra vẻ, bằng không, ha ha ha, liền cơ hội cuối cùng này, cũng đều làm mất đi. Lâm Bắc Thần nói, thả người. Giây lát. Vết thương chẳng chỉ thôi Minh Quý cùng nửa chết nửa sống Đường Thiên, bị từ trong phủ thành chủ đẩy ra ngoài, nhét vào Lâm Bắc Thần trước mặt. Còn có Thôi Hạo thành chủ đây. Sở Ngân không kịp chờ đợi hỏi. Hắc Lãng Vô Nhai cười lạnh, họ Thôi sớm đã bị các ngươi quan viên của đế quốc trao đổi rời đi, như thế nào? Ha ha, các ngươi những cái này bị Bắc Hải đế quốc quan phương vứt bỏ con rơi, lại còn không biết sao. 7. Chương 488, Đồ Nhi nguyện vì ngài gánh chịu hết thảy. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Sở Ngân. Sở Ngân khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết chuyện này. Bất quá, lấy phi xa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai tính khí, làm không đến mức đối với chuyện như thế này nói dối. Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía Hải Lão Nhân. Cái sau gật đầu nói, nửa tháng phía trước, Phong Ngữ Hành tỉnh Tiếu Vong Thư, đã từng nói qua điều kiện trao đổi, đem Thôi Hạo thành chủ đổi đi. Cái gì điều kiện trao đổi? Lâm Bắc Thần hỏi. Chuyện này, không có quan hệ gì với ngươi, không thể nói. Hải Lão Nhân biểu lộ lãnh đạm nói. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Sở Ngân, nói, chúng ta còn có điều kiện gì muốn xách sao? Hắc Lãng Vô Nhai âm thanh lạnh lùng nói, dân đen, ta khuyên ngươi chớ ngoan mất khôn, không muốn được đà lần tới. Sở Ngân đối với Lâm Bắc Thần lắc đầu. Hôm nay biểu tình mục đích đã đến. Vân Mộng Thành tương lai, hệ tại sau 10 ngày đại chiến. Tốt, vậy cứ như thế, tiểu Hắc Sa, ngươi tắm nhanh trong cái mông chờ xem. Lâm Bắc Thần mang theo An Mộ Hy đám người, xuyên qua trọng trọng hải tộc binh sĩ đao thương chi lâm, đi tới đồng bào của mình trong phương trận. Sư phụ, cái kia ta đi về trước a. Hắn nhìn về phía Hoa Lệ Liên Giá. Hải Châu rèm châu bóng người phía sau, vẫn chưa đáp lại. Lâm Bắc Thần nhíu nhíu mày. Sở Ngân ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn một cái. Lão nhân gia ngài nhiều bảo trọng. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói, nếu là một ngày kia, ngài cảm thấy tại trong phủ thành chủ này không thoải mái, liền tháo bỏ xuống cái này không bằng chó má cái gọi là chức thành chủ. Theo Đồ Nhi ta cùng đi Lưu Lạc Thiên ngay đi, hồng trần làm bạn, sống tiêu tiêu sái sái, dục ngựa lao nhanh, cộng hưởng nhân thế phồn hoa. Sở Ngân liền vội vàng kéo tay áo của hắn một cái, rất không nói nói, ngươi nói liền nói đi, làm sao còn sướng lên rồi. Ách! Lâm Bắc Thần không thể làm gì khác hơn là bả rất nửa câu sau oanh oanh liệt liệt nắm chắc tuổi thanh xuân nuốt trở lại trong cổ họng. Hắn lung túng và không mất lễ phép mà nói, ngươi chẳng lẽ không xúc động sao? Ta nói không đủ phiến tình sao? Sở Ngân! Lâm Bắc Thần nhìn về phía Hoa Lệ Liên Giá. Nhưng hắn hơi cảm thấy thất vọng là, tại Hải Châu rèm châu sau đó, ngồi ở phía bên phải Hoàng Kim Bảo Châu ngồi thân ảnh, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đinh Tam Thạch là kẻ hèn nhát, đã phản bội nhân tộc. Phùng Luân nhịn không được nói. Hắn đã đổi phục hải tộc, trở thành chó săn. Tham luyến sắc đẹp, chẳng biết xấu hổ, đã không xứng ngươi lại để sư phụ hắn rồi. Đúng vậy a, đồ hèn nhát. Cái khác một chút thị dân cũng không nhịn được nóng nảy bắt đầu chuyển động. Làm Đinh Tam Thạch lựa chọn Tây Hải Vương Đình trưởng công chúa, không kịp chờ đợi trở thành Vân Mộng Thành thành mới chủ sau đó, hắn tại Vân Mộng Thành thị dân trong lòng hương thơm, trong nháy mắt sụp đổ, trở thành người người sau lưng đâm cổ sống mắng người gian đại biểu. Người người có thể chu diệt. Ngậm miệng. Lâm Bắc Thần đột nhiên xoay người gầm thét. Như vậy lời nói, ta không muốn lại nghe được cho dù là một câu. Hắn biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc cùng chăm chú, nói, hắn là của ta sư phụ, mãi mãi cũng là. Người nào tại nói loại lời này, đừng trách ta trực tiếp trở mặt. Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Liên Sở Ngân ba người, cũng đều vô cùng ngoài ý muốn. Phùng Luân mấy cái ngớ ra, cũng đều không dám cùng Lâm Bắc Thần đối mặt. Người nào đều cảm giác được, trong chớp nhoáng này Lâm Bắc Thần, là thật thực sự tức giận vô cùng. Tốt, chúng ta đi. Sở Ngân ra hiệu đám người cùng rời đi. Biển người như biển, theo đã chậm rãi hạ xuống giao cốt cầu treo, hướng về ngoài đảo Dũng Mánh lao tới. Lâm Bắc Thần đi vài bước, quay đầu lại nhìn về phía cái kia Hoa Lệ Liên Giá. Thiếu niên đột nhiên ngửa đầu nở nụ cười, một mặt thuần lương. Sư phụ, mặc kệ lựa chọn của ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi sống vui vẻ là được rồi. Trong lòng của mỗi người, đều có sâu trong nội tâm mình quý nhất xem, vì đem hắn thủ hộ, nguyện ý gánh chịu hết thảy, cho dù là để tiếng xấu muôn đời, thế nhân thấy thế nào ngươi, ta không quan tâm, đồ nhi chỉ nguyện ở đây, chúc ngài và sư nương ân ân ái ái, hạnh phúc mỹ mãn. Hắn hết thảy của hắn, liền để đồ nhi ta tới vì ngài chống xuống đi. Hoa lệ liễn giá bên trên. Cái kia vẫn luôn trầm mặc thân ảnh, vẫn như cũ duy trì yên tĩnh yên lặng. Ngược lại là bên người hắn trưởng công chúa thân ảnh, hơi hơi giật giật, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Có người mơ hồ nghe được một tiếng thở dài, nhưng rất nhanh liền phiêu tán tại mặn mặn trong gió biển. Vân Mộng Thành, chuẩn xác mà nói, là lão Vân Mộng Thành, 3 tháng đến nay, lần thứ nhất có tươi sống vui sướng không khí. Kể từ hải tộc chiếm lĩnh Vân Mộng Thành cùng xung quanh khu vực sau đó, bắt đầu đại quy mô cải tạo. 4 bề tường thành trực tiếp bị đẩy tới hơn phân nửa. Hải tộc thuật sĩ khu lãng nhấn chìm mảng lớn thổ địa, từ biển sâu cự thú khai quật từng con sông lớn, cùng với thông hướng biển sâu huy động, đem nguyên bản Vân Mộng Thành chung quanh mấy trăm dặm phạm vi, đều biến thành một mảnh nửa lục nửa nước trạch quốc. Hải tộc đủ loại kiến trúc trong thời gian ngắn nhất, bình đi lên. Dài đến 100m, rộng 20m cá voi xanh cấp hải tộc chiến hạm, cũng có thể từ 4 cái chủ yếu liên thông hải dương vận trong sông lái vào, lại càng không cần phải nói cái khác tiểu đẳng cấp tàu chiến. Hải tộc đang cố gắng kiến tạo thích ứng tộc nhân lâu dài cư trú cùng hoàn cảnh sinh hoạt. Tỷ như công trình kia số lượng to lớn mới phủ thành chủ, hồ nhân tạo, đảo giữa hồ các loại, cũng là hải tộc võ đạo cùng thuật sĩ văn minh trong thời gian ngắn sáng tạo ra kỳ tích. Ngày xưa Vân Mộng Thành biến thành lão thành khu, miễn cưỡng bảo lưu lại một chút đã từng phong mạo. May mắn còn sống sót đám dân thành thị, đại bộ phận đều sinh hoạt tại khu vực này. Bây giờ cũng liền chỉ còn lại có 15.600 nhân khẩu, không đến ngày xưa số lượng nhân khẩu một nửa. 90 ngày đêm đến nay, lão thành bên trong các nơi bất cứ lúc nào cũng sẽ phiêu khởi tê tâm liệt phế kêu khóc thanh âm, đói khát, giết chóc, cướp đoạt. Tùy thời đều có người lấy đủ loại đủ kiểu nguyên nhân chết đi. Nồng nặc tan không ra bi thương, giống như bên trên bầu trời mây đen đồng dạng, bao phủ tòa này đã từng thế ngoại đảo nguyên đồng dạng thành thị. Mà chỉ có hôm nay, bầu không khí biến hóa. Làm biểu tình trở về đám người, tràn vào lao thành khu thời điểm, khắp nơi đều tràn đầy tiếng hoan hô cùng tiếng cười vui. Nửa năm phía trước, cái kia được xưng là Tịnh Nhai hổ não tàn hoàn khố, bây giờ đã trở thành trụ cột tinh thần của bọn hắn. Sự xuất hiện của hắn, giống như đêm dài đằng đẵng bên trong một đạo phích lịch sấm sét, mang tới ánh sáng. Hiện tại tất cả mọi người đều chờ mong, cái này người thiếu niên có thể triệt để xé rách bên trên bầu trời mây đen, nhường tòa này vắng vẻ lại cổ lao thanh nhỏ, lại lần nữa đắm chìm trong kiếm chi chủ quân miện hạ quang minh bao phủ. Đám người vẫn còn như thủy triều tụ hội đến đệ tam sơ cấp học viện ra ngoài trường. Ngày xưa cơ hồ ngã ra Vân Mộng Thành lục đại danh giáo trường học, bây giờ đã triệt để trở thành một chút đốt chỗ có ánh sáng hy vọng thánh địa. Cho dù là đêm tối buông xuống, mọi người cũng chậm trễ không muốn rời đi. Trúc viện bên trong, tuôn ra tụ lấy mấy trăm người, đến từ các ngành các nghề. Cũng là bây giờ Vân Mộng Thành còn sót lại trong nhân tộc trụ cột vững vàng. Bây giờ trọng yếu nhất là chọn lựa ra sau 10 ngày xuất chiến nhân tuyển. Sở Ngân cất cao giọng nói, năm chàng sinh tử chiến đấu. Chúng ta ít nhất phải tuyển ra 5 tên có hy vọng chiến thắng đại biểu, vì sinh tử của tất cả mọi người tồn vong mà chiến. Đám người lẫn nhau đối mặt, nhất thời đều yên lặng. Trong lúc nhất thời, cũng không có người xung phong nhận việc đứng ra. Cũng không phải là sợ hãi cái chết, e ngại chiến đấu, mà là lo lắng cho mình chiếm cứ danh ngạch, không thể thu được thắng, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào không có thể vãn hồi tai nạn bên trong. Lúc này, mỗi người đều có dũng khí. Nhưng không phải mỗi người đều có tư cách, đại biểu Vân Mộng nhân tộc. Đạp lên cái kia sinh tử chi tranh lôi đài. Ta nguyện ý một trận chiến. Một thiếu niên đứng ra, sắc mặt kiên định. Lâm Bác Thần nhìn một cái, rất là ngoài ý muốn. Mà chương 489, ta cũng là sử nam. Không nghĩ tới Tiêu Bính Cam tên hèn nhát này, lần này vậy mà chủ động đứng dậy. Bất quá, thực lực của hắn. Lâm Bác Thần đang nghĩ ngợi ở giữa, liền nghe một bên có người vui vẻ nói, Tiêu Thiếu Hiệp đích thật là một cái nhân tuyển thích hợp. Không sai. Tiêu huynh đệ đã là võ đạo tông sư cấp chiến lực, ta cảm thấy có thể. Thiếu niên anh hùng A. Những người khác cũng đều tán thưởng. A ha. Lâm Bác Thần rất là sửng sốt. Hán quả thực cho là những người này cầm nhầm kịch bản, đem vốn nên dùng để tán dương chính mình lời kịch, gắn ở Tiêu Bính Cam trên thân. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt Sở Ngân mấy người, cũng đều gật đầu, Lâm Bác Thần liền ý thức được, có lẽ là tại chính mình ngủ mê man 3 tháng này bên trong, Tiêu Bính Cam làm một ít chuyện gì, lấy được đám người tán đồng. Có thể A. Xem ra ban đầu ở cửa thần điện trận chiến kia, nhường Tiểu Bính Kiền lớn lên A. Rốt cuộc biết chủ động đứng ra rồi. Ta cũng có thể xuất chiến. Sở Ngân nói. hắn bây giờ cũng đã là võ đạo tông sư cấp cường giả, thiên mã lưu tinh tí không gì không phá, đích thật là bây giờ Vân Mộng Thành bên trong đỉnh tiêm chiến lực. Tiếp theo, lại có mấy cái thực lực trước mặt đúng quy cách người, như Quốc Lập Hoàng gia sơ cấp học viện hiệu trưởng, Tư Thục lão sư, Phú Thương giá cao mời hộ vệ các loại, cũng đều rối rít tự đề cử mình. Tuổi lão hấu không giống nhau, thực lực cao thấp không giống nhau. Trong đó bao quát Lưu Khải Hải cùng Phan Nguy Mẫn. Thời gian một nén nhang kịch liệt thảo luận sau đó, tổng cộng chọn lựa 15 người, xem như được tuyển chọn. Trong đó không bao gồm Lâm Bắc Thần. Lão nhân gia ta gân cốt, cũng muốn nhúc nhích một chút. Lăng Thái Hư khó được tỏ thái độ, chủ động xin đi, nói, như vậy đi, lão nhân gia ta cũng coi như một cái. Mọi người nhất thời đều vì thế mà choáng váng. Lâm Bắc Thần không khỏi hoài nghi nói, lão gia tử, ngươi có được hay không à, tuổi đã cao, không cần quá miễn cưỡng nhà, suy cho cùng đây mới thật là chiến đấu, không phải dưới ánh trăng ngắm hoa à. Lăng Thái Hư không khỏi giận dữ, nói, ngươi tiểu tử thúi này, tin hay không, hai người chúng ta lôi đài đối đầu, ta có thể đánh ngươi răng rơi đầy đất. Đám người đều nở nụ cười. Lâm Bắc Thần nói, tốt à, tính toán lăng lão gia tử một cái, cứ như vậy, 16 người tranh đoạt 4 cái danh lạch, tiếp xuống 10 ngày, mọi người tốt tốt tu luyện luận bản, tranh thủ lấy ra trạng thái tốt nhất, tuyển ra người mạnh nhất, vì Vân Mộng Thành một trận chiến. Tại sao là 4 cái danh lạch? Tiêu Bính Cam tò mò nói, không phải 5 trận chiến sao? Lâm Bắc Thần lúc này nhảy dựng lên, đánh cái này mập trắng một quyền, nói, chẳng lẽ nhường ta như vậy tuyệt thế Mỹ Nam Tử, còn muốn tân tân khổ khổ lại đi đánh thi tuyển sao? Đám người lại ồn ào cười to. Tiêu Bính Cam vẻ mặt đau khổ ôm đầu. Trong phòng tràn đầy vui vẻ bầu không khí. Chư vị, mặc kệ cuối cùng là người nào xuất chiến, các ngươi cũng là Vân Mộng Thành anh hùng. Bắt đầu từ hôm nay, muốn tiền, muốn đồ vật, muốn tài nguyên, muốn nữ nhân, bất kỳ cái gì yêu cầu, tùy thời đều có thể thỏa mãn. Một vị đức cao vọng trọng lão nhân, vô bộ ngực bảo đảm nói. Lâm Bác Thần cùng Tiêu Bính Cam lập tức liếc mắt nhìn nhau. Phảng phất tâm hữu linh tê đều thấy được trong mắt đối phương kinh hỉ. Còn có chuyện tốt như vậy? Bất kỳ yêu cầu gì đều có thể sao? Tiêu Bính Cam xác nhận tính chất mà hỏi một câu. Không sai, các ngươi có nguyện vọng gì, tùy thời đều có thể sách. Tiêu gia lão gia chủ cũng gật đầu nói, thế cục nguy như trồng trứng, không thể bạc đãi xả thân mà ra dũng sĩ. Sau trận chiến này, bất luận thắng bại, các ngươi cũng là Vân Mộng người kiêu ngạo, người nhà của các ngươi dòng dõi đều sẽ đạt được ưu tiên nhất cấp bậc bảo vệ. Tiêu Bính Cam ấp úng, muốn nói lại thôi mà nói, ta vẫn xử nam. Lão nhân hiền lành nhìn về phía hắn, nói, là cái hảo hải tử, cháu ngoan, đi tìm mình thích cô nương đi, dành thời gian, vì ngươi mạch này, lưu lại một khỏa huyết mạch hẳn giống. Tiêu Bính Cam nói, ta sợ nàng không thích ta. Tiêu lão gia chủ nói, ngươi đã là trong thành anh hùng, bất kỳ cái nào cô nương, đều sẽ thích ngươi. Tiêu Bính Cam suy nghĩ một chút, lại nói, lưu thêm mấy khỏa huyết mạch hạt giống có được hay không? Đám người một trận trầm mặc. Tiêu lão thái gia phất dâu nở nụ cười, nói, ta cảm thấy có thể. Lâm Bác Thần gặp một lần, cũng nhấc tay nói, kỳ thực. Cái kia ta cũng là xử nam. Lập tức người trong phòng đều ha ha phá lên cười. Tiêu lão gia chủ nói, Bác Thần thần sứ ngài nói đùa. Đại gia cười vui vẻ hơn vui vẻ. Người nào không biết ngươi Lâm Bác Thần, 10 tuổi phía trước liền đã không phải là thuần dương chi thân rồi à? Nhiều năm như vậy, không biết gieo họa bao nhiêu nhà lành thiếu nữ. Ngươi có thể là xử nam. Sở Ngân cũng gật gật đầu. Bầu không khí bị cái này tiểu náo tàn điều động rất tốt. Ít nhất ủ rũ quét sạch sành xanh. Đại gia đấu trí, đều trong lơ đãng bị kích phát đứng lên. Lại thảo luận một lát, liên quan tới như thế nào lợi dụng tiếp xuống thời gian 10 ngày, để thăng được tuyển chọn chiến sĩ tỷ số thắng các loại, có một cái tỉ mỉ phương án sau đó, mọi người mới đứng dậy cáo từ rời đi. Thiện đưa người cuối cùng, chúc viện cuối cùng yên tĩnh trở lại. Ta chỗ này, lại thành nơi công cộng. Lâm Bác Thần rất im lặng. Hắn trực tiếp chào hỏi cung công, nói, đi, bồi ta đi chuyến tiểu Tây Sơn. Thích ứng mới thiên mã lưu tinh tí cùng chi giới cung công, bây giờ chiến lực có thể so với đại võ sư, xem như Lâm Bắc Thần bên cạnh trung thành nhất mã tử rồi. Rất nhanh, xe ngựa chuẩn bị tốt. Lâm Bắc Thần căn dặn Vương Trung phòng thủ nhà, chính mình lên xe ngựa, nhanh chóng hướng về tiểu Tây Sơn mà đi. Trên đường, Lâm Bắc Thần lấy ra điện thoại. Hoàn hảo có trí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ, vì lẽ đó tại hắn hôn mê trong vòng 3 tháng bên trong, điện thoại một mực đều bảo trì nạp điện trạng thái, không có đóng cơ. Kiểm tra đến mới hệ thống phiên bản, xin hỏi phải chăng thăng cấp. Lần này thăng cấp cần 80G lưu lượng, thỉnh bảo đảm ngài có đầy đủ lưu lượng, trong quá trình thăng cấp xin chớ tắt máy, duy trì lượng điện đầy đủ. Hai cái tin tức khung hào không ngoài suy đoán nhảy ra. Lâm Bác Thần đè lên trán của mình. Hắn bây giờ ở vào trạng thái hư nhược, thể nội trống rỗng không có chút nào huyền khí. Cái này còn thế nào thăng cấp? 80G lưu lượng, ít nhất tương đương với cấp 2 võ đạo tông sư cảnh giới tu vi. Mình muốn trở lại cái cảnh giới này lời nói. Trong vòng 10 ngày, không biết có thể thực hiện hay không. Cái này cũng là hắn gấp gáp đi tiểu Tây Sơn nguyên nhân một trong. Chỉ có ẩn chứa thiên địa tự nhiên tinh khiết chi lực huyền thạch, mới có thể nhường hắn khôi phục nhanh chóng. Đến nỗi hẹ chặt các cái khác gáp phần mềm. Bởi vì thể nội không chút huyền niệm, vì lẽ đó điện thoại căn bản không có tín hiệu, ngoại trừ tự động biến thành tu luyện áp bên ngoài, cái khác đủ loại phần mềm, đều không thể sử dụng. Tật hành thu tiếng chân như sấm. Cung công ngồi ở khung xe bên trên, vung roi lái xe. Lâm Bác Thần nhàm chán chơi một phen sau đó, để điện thoại di động xuống, thư thư phục phục nằm ở đặc chế trong xe, nói, Lao Cung à, ta hôn mê sau đó, thần dụ tướng chiến kết giới là như thế nào mở ra. Tần chủ tế bọn hắn, lại là thế nào đi ra ngoài. Từ thức tỉnh đến bây giờ, trên cơ bản vội vàng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, hắn thậm chí cũng không có thật tốt hỏi rõ ràng, ngày đó chính mình hôn mê sau đó, phát sinh một ít chuyện. Cung công thân là giữ trật tự đô thị phó đội trưởng, đối với những tin tức này, tự nhiên là quen thuộc. Liên Sơn lão tặc bại vong sau đó, trong tay hắn thần dụ phá thoái, tướng chiến kết giới tự động biến mất rồi. Hắn kính cẩn hồi đáp. Há, vậy trừ thôi thành chủ, sư phụ ta, tần chủ tế, dạ tế ti cùng ta bên ngoài, vị kia trợ chiến cường giả bí ẩn, đến cùng là ai, có tin tức xác thực sao? Hắn lại hỏi. Cung công nói, chuyện này, vẫn luôn là mê, từng có đủ loại khác biệt phiên bản truyền ôn. Nhưng về sau đều được chứng minh là tung tin vịt, tần chủ tế đối với cái này ngậm miệng không nói, ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, chính là dạ tế ti cũng không biết. Lâm Bác Thần ồ một tiếng, lại hỏi, cái kia liên quan tới Tiêu Bính Cam đồng học, tàn nhẫn sát hại Hải An Vương đám người tội ác, đế quốc về sau nhưng có truy cứu. 6. Chương 489, ta cũng là sử nam. Thiếu niên anh hùng A. Những người khác cũng đều tán thưởng. A ha. Lâm Bác Thần rất là kinh ngạc. Hắn đơn giản cho là những người này cầm nhầm kịch bản, đem vốn nên dùng để tán dương chính mình lời kịch, gắn ở Tiêu Bính Cam trên thân. Có thể a. Xem ra ban đầu ở cửa thần điện trận chiến kia, nhường bánh bích quy nhỏ lớn lên a. Rốt cuộc biết chủ động đứng ra. Ta cũng có thể xuất chiến. Sở Ngân Đạo. Hắn bây giờ cũng đã là võ đạo tông sư cấp cường giả, thiên mã lưu tinh cánh tay không gì không phá, đích thật là bây giờ vân mộng trong thành đỉnh tiêm chiến lực. Tiếp lấy, lại có mấy cái thực lực trước mặt đúng quy cách người. Như quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện hiệu trưởng, tư thục lao sư, phú thương giá cao thuê hộ vệ các loại, cũng đều nhao nhao tự đề cử mình. Thời gian một nén nhang kịch liệt thảo luận sau đó, tổng cộng chọn lựa 15 người, xem như được tuyển chọn. Trong đó không bao gồm Lâm Bác Thần. Lăng Thái Hư khó được tỏ thái độ, chủ động xin đi, nói, như vậy đi, lão nhân gia ta cũng coi như một cái. Mọi người nhất thời cũng vì đó ghé mắt. Lâm Bác Thần không khỏi hoài nghi nói, lao gia tử, ngươi được hay không à? Tuổi đã cao, không cần quá miễn cưỡng nhà, dù sao đây mới thật là chiến đấu, không phải dưới ánh trăng ngắm hoa. Lăng Thái Hư không khỏi chán nản, nói, ngươi tiểu tử thúi này, tin hay không, hai người chúng ta lôi đài đối đầu, ta có thể đánh ngươi răng rơi đầy đất. Tất cả mọi người nở nụ cười. Lâm Bác Thần nói, tốt à, tính toán lăng lão ra tử một cái, cứ như vậy, 16 người tranh đoạt 4 cái danh lạch, tiếp xuống 10 ngày, mọi người tốt hảo tu luyện luật bản, tranh thủ lấy ra trạng thái tốt nhất, tuyển ra người mạnh nhất. Vì Vân Mộng Thành một trận chiến. Tại sao là 4 cái danh lạch? Tiêu Bính Cam tò mò nói, không phải 5 trận chiến sao? Lâm Bác Thần lúc này nhảy dựng lên, đánh cái này mập trắng một quyền, nói, chẳng lẽ để cho ta dạng này tuyệt thế Mỹ Nam Tử, còn muốn tân tân khổ khổ lại đi đánh thi tuyển sao? Đám người lại ồn ào cười to. Tiêu Bính Cam khổ nghiêm mặt ôm đầu. Lâm Bác Thần cùng Tiêu Bính Cam lập tức liếc mắt nhìn nhau. Phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hỉ. Còn có chuyện tốt như vậy? Không tệ, các ngươi có cái gì nguyện vọng, tùy thời cũng có thể sách. Tiêu gia lão gia chủ cũng gật đầu nói, thế cục nguy như trồng trứng, không thể bạc đãi xả thân mà ra dũng sĩ. Sau trận chiến này, bất luận thắng bại, các ngươi cũng là Vân Mộng người kiêu ngạo, người nhà của các ngươi dòng dõi đều đưa nhận được ưu tiên nhất cấp bậc bảo hộ. Tiêu Bính Cam ấp úng, muốn nói lại thôi mà nói, ta sáu, ta vẫn xử nam. Lão nhân hiền lành nhìn về phía hắn, nói, là một cái hảo hải tử, cháu ngoan. Đi tìm mình thích cô nương à, dành thời gian, vì ngươi mạch này, lưu lại một khỏa huyết mạch hạt giống. Tiêu Bính Cam nói, ta sợ nàng không thích ta. Tiêu lão gia chủ nói, ngươi đã là trong thành anh hùng, bất kỳ một cái nào cô nương, đều sẽ thích ngươi. Tiêu Bính Cam nghĩ nghĩ, lại nói, lưu thêm mấy khỏa huyết mạch hạt giống được hay không. Tiêu lão thái gia phất dâu nở nụ cười, nói, ta cảm thấy có thể. Lâm Bác Thần gặp một lần, cũng nhắc tay nói, kỳ thực 6. Cái kia ta cũng là Sử Nam. Người nào không biết ngươi Lâm Bắc Thần, 10 tuổi phía trước liền đã không phải thuần dương chi thân A. Nhiều năm như vậy, không biết gieo họa bao nhiêu nhà lành thiếu nữ. Bầu không khí bị cái này tiểu não tàn phế điều động rất tốt. Ít nhất suối quậy quét sạch sành xanh. Lại thảo luận chỉ chốc lát, liên quan tới như thế nào lợi dụng tiếp xuống 10 ngày thời gian, để thăng được tuyển chọn chiến sĩ tỷ số thắng các loại, có một cái tỉ mỉ phương án sau đó, mọi người mới đứng dậy cáo từ rời đi. Đưa đi người cuối cùng, chúc viện cuối cùng yên tĩnh trở lại. Ta chỗ này, lại thành nơi công cộng 6. Lâm Bác Thần rất im lặng. Hắn trực tiếp gọi cung công, mới bút thú các www.sirbitch.info đạo, đi, bồi ta đi chuyến tiểu Tây Núi. Thích hướng tân thiên mã lưu tinh cánh tay cùng chi dưới cung công, bây giờ chiến lực có thể so với đại võ sư, xem như Lâm Bắc Thần bên cạnh trung thành nhất mã tử. Rất nhanh, xe ngựa chuẩn bị tốt. Lâm Bắc Thần căn dặn Vương Trung phòng thủ nhà, chính mình lên xe ngựa, nhanh chóng hướng về tiểu Tây Núi mà đi. Trên đường, Lâm Bắc Thần lấy ra điện thoại. Còn tốt có trí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ, cho nên tại hắn hôn mê trong vòng 3 tháng bên trong, điện thoại vẫn luôn duy trì nạp điện trạng thái, không có đóng cơ. Kiểm tra đến tân hệ thống phiên bản, xin hỏi phải chăng thăng cấp. Lâm Bác Thần đè lên trán của mình. Hắn bây giờ ở vào trạng thái hư nhược, thể nội trống rỗng không có chút nào huyền khí. Cái này còn thế nào thăng cấp? 80G lưu lượng, ít nhất tương đương với cấp 2 võ đạo cảnh giới tông sư tu vi. Cái này cũng là hắn gấp gáp đi tiểu Tây Núi nguyên nhân một trong. Chỉ có ẩn chứa thiên địa tự nhiên tinh khiết chi lực huyền thạch, mới có thể nhường hắn khôi phục nhanh chóng. Đến nỗi hệ chặt các cái khác gáp phần mềm. Bởi vì thể nội không chút huyền niệm, cho nên điện thoại căn bản không có tín hiệu, ngoại trừ tự động sinh thành tu luyện áp bên ngoài, những thứ khác đủ loại phần mềm, đều không thể sử dụng. Đi nhanh thu tiếng chân như sấm. Cung công ngồi ở trên khung xe bên, vung roi lái xe. Lâm Bác Thần nhàm chán hí hoáy một phen sau đó, để điện thoại di động xuống, thư thư phục phục nằm ở đặc chế trong xe, nói, Lao cung à, ta hôn mê sau đó, thần dụ đem chiến kết giới là như thế nào mở ra. Tần chủ tế bọn hắn. Lại là như thế nào đi ra ngoài. Từ thức tỉnh đến bây giờ trên cơ bản, vội vàng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, hắn thậm chí cũng không có thật tốt hỏi rõ ràng, ngày đó chính mình hôn mê sau đó, phát sinh một ít chuyện. Cung công thân là giữ trật tự đô thị phó đội trưởng, đối với những tin tức này, tự nhiên là rất quen. Hắn cung kính hồi đáp. À, vậy trừ thôi thành chủ, sư phụ ta, tần chủ tế, dạ tế ti cùng ta bên ngoài, vị kia trợ chiến cường giả bí ẩn, đến cùng là ai, có tin tức xác thực sao? Hắn lại hỏi. Cung công nói, chuyện này, vẫn luôn là mê, từng có đủ loại khác biệt phiên bản truyền ngôn, nhưng phía sau đến đây được chứng minh là tin đồn, tần chủ tế đối với cái này im lặng không nói, ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, chính là dạ tế ti cũng không biết. Lâm Bác Thần ồ một tiếng, lại hỏi, cái kia liên quan tới Tiêu Bính Cam đồng học, tàn nhẫn sát hại Hởn Vương đám người tội ác, đế quốc về sau nhưng có truy cứu. Chương 490, phát. Đế quốc tất cả đại quý tộc, đối với điểm này, tranh luận rất lớn. Thiên thảo vệ thị cố hết sức chủ trương, nghiêm trị Tiêu công tử, phía sau đích thật là có một chi đến từ đế đô truy bắt đội, phía trước tới bắt Tiêu công tử, bất quá vừa tiến vào Vân Mộng thành địa giới, cũng không biết thế nào, bị hải tộc phát hiện, toàn quân bị diệt rồi. Cung công trả lời, vẫn là lời ít mà ý nhiều. Lâm Bác Thần nghe được vui vẻ lên. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Lại bị hải tộc cho làm thịt rất rồi. Vệ thị đoán chừng tức giận khuôn mặt đều tái rồi đi. Đối với cái này sớm đã bị hắn coi như là không chết không thôi đại địch gia tộc, Lâm Bắc Thần đã sớm cho bọn hắn phán quyết tử hình, mắt thấy bọn gia hỏa này xui xẻo, tự nhiên là rất vui vẻ. Vậy ta giết chết Niếp Viêm đây? Lâm Bắc Thần lại truy vấn, tân tân linh chủ phụ tử đều bị ta giết, đế quốc cùng vệ thị liền không có muốn đối phó ta sao? Cung công đàng hoàng nói, không có, bởi vì ngài lúc đó chính là kiếm chi chủ quân miện hạ phụ thân, vì lẽ đó hoàng thất cùng các đại hành tinh đều cho rằng đây là thần linh ý chí. Đều nói Niếp thị một nhà chết tốt lắm, làm nhiều việc ác, đã sớm nên xuống địa ngục rồi. Ta làm tháp cất. Chân thật như vậy sao? Lâm Bác Thần không khỏi vì Niếp thị mặc nghiệm. Bất quá, dù sao cũng là trăm năm đại lãnh chúa gia tộc, nội tình cũng không thể khinh thường. Một phần vạn trong bóng tối mua được thích khách, trả thù ám sát, cũng không phải là không được. Lâm Bác Thần trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, nhất định không thể khinh thường. Quay đầu bất chút thời gian, đi tân tân lĩnh bả Niếp thị một nhà không hiểu chuyện ra hỏa. Toàn bộ đều giết sạch, lần lượt từng cái bổ đao, chảm thảo trừ căn, mới là thượng sách. Đang nghĩ như thế, liền nghe cung công lại nói, hải tộc công chiếm tân tân lĩnh, Niếp thị nhất tộc toàn tộc bị tàn sát hầu như không còn, đã triệt để trở thành lịch sử, tường đổ mọi người đầy, bọn hắn cũng không còn gây sóng gió năng lực. Trong xe Lâm Bắc Thần chợt ngơ ngẩn, lại là hạp tộc biến đen rồi sao? Mặc dù hắn vừa rồi có trong nháy mắt như vậy, lên sát tâm. Nhưng coi là thật nghe được Niếp thị vậy mà toàn bộ đều chết tại hải tộc giết chóc lúc, trong lòng của hắn, vẫn là phát ra một loại không biết phải hình dung như thế nào về vải. Chiến tranh tàn khốc, trong nháy mắt này, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đừng nói là Vân Mộng Thành như vậy địa phương nhỏ, liền tân tân lĩnh Niếp thị trăm năm vọng tộc, cũng cuối cùng bị cho một mối lửa, trở thành lịch sử diễm trong lửa bụi trần. Thậm chí liền có lục đại thiên nhân cấp cường giả Bắc Hải đế quốc, đều lung lay sắp đổ. Người bình thường kia cực khổ, lại có ai có thể giải cứu? Thế giới này, thật là nguy hiểm. Nhất định muốn dành thời gian, tăng cao thực lực lấy tự vệ. Lâm Bác Thần dừng một chút, lại hỏi, đúng rồi, vì cái gì vẫn luôn không gặp Bạch Khâm Vân đồng học? Bạch gia là Vân Mộng Thành cao cấp phú hảo. Sẽ không bị hải tộc cho ăn nhiều a? Đột nhiên liền có một chút lo lắng. Cung công đều đâu vào đấy hồi đáp, thiếu gia xin yên tâm, Vân Mộng Thành chiến sự mở ra không lâu, Bạch đồng học liền bị thân nhân tiếp đi, sớm rời khỏi, bây giờ tại Chiêu Huy Đại Thành sinh hoạt. Có thân nhân ở bên người chiếu cố, vô cùng an toàn. Lâm Bác Thần gật gật đầu, thở dài một hơi. Dừng một chút, hắn lại hỏi, nói như vậy, Chiêu Huy Đại Thành còn tại đế quốc trong khống chế. Cung công nói, ừ, phong ngữ hành tỉnh tứ đại lĩnh quân đội tinh nhuệ, đều đã tập kết ở Chiêu Huy Đại Thành, cùng hải tộc đối kháng, hải tộc phát động mấy chục lần cường công, đều thất bại tan tác mà quay trở về, mượn nhờ Chiêu Huy Đại Thành ngăn cản, đế quốc miễn cưỡng ổn định Đông Nam tuyến chiến sự. Cái kia Nhạc Hồng Hương, Vương Hinh Dư, Mẹ Như Yên bọn hắn, dựa vào giữ trật tự đô thị đại đội lấy được tin tức, những bạn học này đều tại Chiêu Huy Đại Thành, trong đó Vương Hinh Dư, Mẹ Như Yên, Thương Sơn Tuyết, Chu Khả Nhi đồng học gia nhập quân bộ hậu cần đội, Nhạc Hồng Hương đồng học ở trường học lợi dụng sở học huyền văn thuật chế tạo chiến lược trang bị cùng vật tư, các nàng tạm thời đều rất an toàn, bây giờ Chiêu Huy Thành đã là toàn thành động viên, thề sống chết muốn bóp chặt hải tộc thế công. Bởi vì Chiêu Huy Đại Thành cùng Vân Mộng Thành ở giữa khu vực luân hãm, cho nên bọn họ không cách nào trở về. Một hỏi một đáp, thời gian cực nhanh. Rất nhanh, Tiểu Tây Sơn đến rồi. Lâm Bác Thần xuống xe ngựa, liếc mắt qua, nhìn thấy ngày xưa phong mạo vẫn như cũ, không có thay đổi chút nào, lúc này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Lại nhìn lúc, phát hiện Sơn đạo trước, đã có người nên đón. La Quang Tương cùng Nô Phượng Cốc. Lâm Bác Thần không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn là làm sao biết chính mình muốn tới. Giữ trật tự đô thị có tin tức đặc thù truyền lại con đường. Chính là Vương Trung đội trưởng khai phát, thiếu gia ngài xuất phát lúc, tin tức liền đã chuyển đến Tiểu Tây Sơn. Cung công giải thích nói, nha, Vương Trung tên chó chết này, còn có bản lãnh này đây. Lâm Bác Thần cảm thấy ngoài ý muốn. A, thiếu gia, ngài rốt cuộc đã đến. Nô Phượng Cốc vừa nhìn thấy Lâm Bác Thần, lập tức như gặp được cha ruột đồng dạng, vội vội vã vã chào đón, gương mặt cười lấy lòng, nhường Lâm Bác Thần quả thực lấy vì chính mình thấy được cái thứ hai Vương Trung. Mà Quang Tương nhưng là siêu một tiếng. Vọt thẳng tới, nhảy tới Lâm Bắc Thần trong ngực. Đây là thổ bát thử vương lần thứ nhất như thế cảm xúc lộ ra ngoài. Nó dùng chính mình lông xù đầu, nhẹ nhàng cọ sát Lâm Bắc Thần ngực, chi chi chi mà kêu, càng là nước mắt chảy xuống. Lâm Bắc Thần cũng bị tiểu gia hỏa này cảm xúc cho lây nhiễm. Nguyên lai ta tại tiểu gia hỏa này trong lòng, lại là trọng yếu như vậy sao? Xa cách từ lâu gặp lại, trang diện này có chút cảm động a. Bài tập ở nhà viết xong sao? Vì nhanh chóng rút ngắn lẫn nhau quan hệ trong đó. Tìm đến ngày xưa cảm giác, Lâm Bắc Thần mở miệng hỏi. Tiếp đó hắn trong nháy mắt cảm thấy, Quang Tương cơ thể cứng đờ. Thổ bát thử vương lập tức từ trong ngực của hắn nhảy xuống, xoát xoát xoát ở trước ngực trên bảng viết chữ, viết một hàng chữ. Vì bảo hộ mỏ, ngày đêm không thể chớp mắt, không có thời gian làm bài tập, xin chủ nhân trách phạt. Quang Tương giơ lệnh bài, mắt lom lom nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng sờ lên nó đầu chuột, ôn nhu nói, không có việc gì. Quang Tương thật dài thở dài một hơi. Lại nghe Lâm Bắc Thần lại nói, quay lại bổ túc là được rồi. Quang Tương. Đi thôi, đi trên núi quặng mỏ nhìn một chút. Lâm Bắc Thần nói. Tại Ngô Phượng Cốc dẫn đầu dưới, xe ngựa theo sơn đạo, nhanh chóng lên núi. Không đến 10 phút đồng hồ, đã đến quặng mỏ chỗ sâu. Lâm Bắc Thần nhảy xuống xe ngựa nhìn một cái, cả người trong nháy mắt cứ vui vẻ không khép lại được chân. Ngày xưa đường hầm đã bị khai đào mở rộng, thoạt nhìn ngăn nắp, không gì sánh được hợp quy tắc, khai thác trình độ so với mình 3 tháng trước kiến thức. Không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, đã có số lớn huyền thạch tinh quáng, từ dưới đất bị khai thác ra, gia công sau đó, thật chỉnh tề bày ra tại quy định khu vực. Thoạt nhìn giống như là 3 tòa núi nhỏ đồng dạng. Cái này đều là tiền A. Quần áo lam lũ thợ mỏ, đang ra sức mà đào quáng. Mỗi cái thợ mỏ thần thái biểu lộ, càng là dáng vẻ rất vui vẻ. Nhất là cái kia cóng lấy cái giỏ gấp 3 người khác sĩ quan, càng là không gì sánh được ra sức, ra ra vào vào, động tác nhanh nhẹn. một bộ vì 996 phúc báo mà nấu hết phát số lượng cũng tuyệt không hối hận ưu tú xã xúc tư thái. Bọn hắn tại sao cao hứng như thế? Lâm Bác Thần hỏi. Nô Phượng Cốc cười định nói, nếu như không phải là bị chụp ở đây đào quáng, những người này đã sớm tại Tân Tân Lĩnh chết trận, kết quả lại trời xui đất khiến mà miễn đi chết một lần, còn có thể ăn no, xem như những thứ cầu này may mắn, có thể không cao hứng sao. Lâm Bác Thần vừa nghe, lập tức cảm thấy thật có đạo lý. Chiến tranh đến, tư cách này nhà mồ hôi và máu nhà máy một dạng quặn mỏ, vậy mà trở thành chiến hỏa nan cập thế ngoại đảo nguyên. Vận mệnh thật là kỳ diệu. Huyền thạch sản lượng như thế nào? Đây mới là Lâm Bắc Thần vấn đề quan tâm nhất. Chúc mừng thiếu gia à, đi qua 3 tháng, đã khai thác ra dòng dã 5 vạn cân tinh phẩm huyền thạch, ngài tùy thời đều có thể điều động. Nô Phượng Cốc ở một bên tranh công như vậy lấy lòng cười, nói, cái này vẫn là vì tối đại hóa lợi ích, lựa chọn tiểu trong vòng phạm vi có thể tái sinh khai thác cách thức, đoán sơ qua, theo cứ như vậy khai thác tốc độ, tiểu Tây Sơn tổng cộng có thể tại trong vòng 1 năm, vì công tử ngài cống hiến ra dòng dã 15 vạn cân huyền thạch. Đây tuyệt đối là một món của cải kinh người A, thiếu gia A, chúng ta phát. Không. Lâm Bác Thần cải chính, là ta phát, không phải chúng ta. Nô Phượng Cốc. Lâm Bác Thần nói, tốt, đừng nói những lời nhảm nhí này rồi, mau đem tốt nhất huyền thạch lấy ra, thiếu gia ta cần dùng gấp. Dành thời gian, khôi phục thực lực mới là trọng yếu nhất. Chương 491, thuộc tính đặc biệt sức mạnh. Võ giả tu luyện, chủ yếu là hấp thu trong thiên địa huyền khí, luyện hóa vào thể, làm cho thành vì lực lượng của mình. Cất giữ tại thể nội, gặp chuyện lúc đối địch, phát huy mà ra, có vĩ lực. Đơn giản một điểm nói, võ giả giống như là bình ác quy. Tràn ngập điện chi về sau, liền có thể thi triển chiến kỹ. Lượng điện hao hết sạch, kỹ thuật đánh nhau huy lực liền 10 không còn 1. Cần muốn tiếp tục nạp điện. Dưới trạng thái bình thường, võ giả dựa vào tu huyền công pháp, tiếp tục trong thiên địa huyền khí năng lượng, chỉ có thể coi là thông thường nạp điện phương thức. Mà dựa vào huyền thạch, tương đương với siêu cấp tránh xung. Nạp điện 2 phút đồng hồ. Trò chuyện 2 giờ. Lâm Bác Thần ngồi ở Ngô Phượng Cốc sớm chuẩn bị tốt trong tinh thất, hai tay đều nắm trụ cùng nhau cắt chém chỉnh tề hình vuông huyền thạch, vận chuyển sơ cấp huyền khí ngưng luyện thuật, bắt đầu hấp thu năng lượng, khôi phục tu vi. Nếu như bị những võ giả khác thấy cảnh này, nhất định sẽ hâm mộ nước bọt chảy thành sông. Quá xa xỉ. Cao phẩm huyền thạch, một lần dùng 2. Tốc độ tu luyện tốt kinh người. Sơ ước chừng thời gian một nén nhang sau đó, hai khỏa huyền thạch bên trong huyền khí đã bị triệt để hút khô. Nguyên bản lập lòe óng ánh quang huy huyền thạch, biến thành tầng ngoài thô ráp ong lỗ thạch, giống như phơi khô sở bọn trẻ vô đồng dạng. Hai khối huyền thạch, trực tiếp để cho ta hồi âm đến cấp 8 võ sĩ cảnh. Lâm Bác Thần vui mừng quá đỗi. Chẳng thể trách huyền thạch chân quý như thế. Thật là ai dùng người ấy biết ta. Hoa ha ha ha, trong nhà có mỏ chính là sảng khoái nha. Ta kiếm tiền, ta cũng không biết như thế nào đi hoa, ta tay trái một đài Nokia, tay phải một cái mồ tỏ rộ lạ, ta di động liên thông điện thoại. Một ngày đổi một số điện thoại, ha ha, chỉ là bảo mẫu ta 13, một cái quét rắc một cái nấu cơm một cái làm vũ em, khẩu hiệu của chúng ta là trước tiên phát tài, lại nối dõi tông đường. Lâm Bác Thần hưng phấn mà hát lên nhì trên link internet nước bọt bài hát. Đắc chí trong chốc lát, mới kiềm chế tâm thần, tiếp tục tu luyện. Giống như là nắm lên ven đường rau cải trắng đồng dạng, tiện tay nắm lên bên cạnh hai khối huyền thạch, vận chuyển cao đẳng huyền khí ngưng luyện thuật, tiếp tục tu luyện. Nửa nén hương sau đó, viên mãn. Hắn mở to mắt, lộ ra vẻ hài lòng. Võ sư cảnh đại viên mãn. Tiếp xuống liền hẳn là thức tỉnh huyền khí, tiến vào võ sư cảnh. Hiện tại vấn đề tới rồi. Thức tỉnh huyền khí cần kiếm chi chủ quân miện hạ chúc phúc. Vân Mộng Thành thần điện đều bị hải tộc chiếm đoạt. Theo đạo lý tới nói, thần linh miện hạ đã không ở khu phục vụ. Còn có thể chúc phúc sao? Lâm Bác Thần mở điện thoại di động lên, ấn mở hệ chat. Len keng len keng len keng. Liên tiếp tin tức giống như là cơ quan pháo một dạng đánh đi ra. Người đâu? Thần ca ca, ngươi không sao chứ? Còn không có tỉnh. Đệ đệ, ngươi thân thể này có chút hư a, mới lần trước liền. Đều 30 ngày rồi. Tức giận. Không để ý tới ta. Hoa, thứ 61 thiên, thần ca ca, nhân ra sai lầm rồi, mau ra hiện. Trọng lâu quả còn có hay không, ngươi ra cái ra a. Thối đệ đệ, đừng giả bộ chết. Tin tức này đã rút về. Tin tức này đã rút về. Tin tức này đã rút về. Tình liên hệ ta, có chuyện quan trọng. Thứ 89 ngày, ngươi không phải là chết ta. Được rồi, ta đi cấp ngươi lập cái bia, thuận tiện đem ta nuôi cái kia thanh vân đoạn thối quyển, đặt tên cứ gọi là Lâm Bắc Thần, kỷ niệm ta chết đi thối đệ đệ. Cũng là kiếm tuyết vô danh phát ra tin tức. Nhà A. Cái này cậu nữ thần, thoạt nhìn ngược lại là thật quan tâm ta. Cũng không biết quan tâm ta người, vẫn là quan tâm ta tiền. Lâm Bác Thần một hơi học xong tất cả tin tức, hồi âm một chữ. Tại. Nháy mắt sau đó, kiếm tuyết vô danh trực tiếp lập tức trở lại. Tại tại tại tại tại tại tại. Thần ca ca ngươi hủ chết lao nương rồi, còn tưởng rằng ngươi tinh tẫn người vòng rồi, bây giờ như thế nào, không có sao chứ. Lâm Bác Thần. Nhớ ngươi dù sao cũng là một cái nữ thần. Cho dù là thực tập nữ thần, cũng không cần thô lỗ như vậy có được hay không. Tinh tẫn người vong đây là ngươi một cái nữ hài tử hẳn là lời nói ra sao. Đó là ta như vậy không biết xấu hổ hoàn khố mới lời nên nói a. Lại nói ngươi cũng không có chức năng này a. Nếu như không là lúc trước không cẩn thận từng có một lần video nói chuyện thiếm, Lâm Bác Thần thật sự sẽ cho là điện thoại bên kia nhưng thật ra là một cái đại điêu gái lọ ly, internet lừa gạt không đều là như vậy sao. Nói chính sự, ta lại muốn trọng tu. Hiện tại mới vừa đến võ sư cảnh cửa chính, cần thức tỉnh huyền khí, ngươi nghĩ biện pháp liên lạc một chút kiếm chi chủ quân đại thần, giúp ta chúc phúc một chút, tốt nhất có thể thức tỉnh lần đầu tiên loại kia thủy hệ huyền khí, chém chém giết giết thật sự là không có hứng thú, ta muốn làm một cái hành y tế thế trị liệu đau đớn người tốt. Lâm Bác Thần một hơi biểu đạt chính mình toàn bộ tố cầu. Tinh thần tiểu hỏa thật sự là quá bất ổn định. 100% đốt quần áo cái thuộc tính này, quá làm cho người ta lung túng. Vẫn là thủy hệ mãi hoàn thuật dùng tốt. Sau này mình là muốn đi thần côn lộ tuyến. Thủy hoàn thuật chữa khỏi vô địch, thu hoạch giao hẹ. Tín ngưỡng tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Nào đó giới. Sửa chữa đổi mới hoàn toàn trang viên. Chiếu lấp lánh thần điện. Kiếm tuyết vô danh nhìn lướt qua trống rỗng đại điện, thanh lệ vô song rảo hoạt trên mặt, lộ ra vẻ lúng túng. Bất tử tuyền thủy sớm đã không có A. Xích chú quả. Dưới mắt trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy. Sợ là có chút khó, kiếm chi chủ quân đại thần trong kho. Bất tử tuyển thủy cùng xích chu quả đều đã không có hàng tích trữ, không bằng như vậy đi. Nàng tiện tay cho mình trần trụi thân thể mềm mại thân mình. Thể phủ thêm một cái áo khoác, đi tới bên ngoài thần điện, đi mấy bước, ánh mắt tuần sát, cuối cùng từ nghiêu thần hệ công tượng sửa chữa thần điện thời điểm còn sót lại bùn đất bên trong, nắm một cái. Tiếp đó hồi âm tin tức nói, kiếm chi chủ quân đại thần nói, lần này có thể ban thưởng ngươi một loại càng thêm thần bí cường đại huyền khí thuộc tính, ngươi thử xem. Càng thêm thần bí cường đại là lôi thuộc tính. Điện thuộc tính, thời gian thuộc tính, không gian thuộc tính. Kỳ Lân Bát Đại Vi Hình Siêu Dẫn hệ thống không ngừng chấn động. Cách một cái thế giới, đều có thể cảm nhận được thối đệ đệ kích động. Tin tức chuyển đến. Ách, đều không phải là, nó không phải cường đại hay không vấn đề. Nó thật là loại kia. Loại kia rất ít gặp cái chủng loại kia. Nó thuộc tính rất thường thấy, lực lượng của nó có thể dung chuyển sơn nhạc, giống như nham thạch, quang mang nhu nhu, rất không thể tưởng tượng nổi. Tiếc nuối là kiếm chi chủ quân đại thần tướng kỳ chân ẩn ngốc, ta cũng thấy được thiếu. Kiếm tuyết vô danh xoắn suýt mà cách diễn tả trả lời. Đồng thời thi triển thần thuật, đem cái này bùn đất thuộc tính, chuyển xuống dưới. Đặc biệt như vậy, Lâm Bác Thần hưng phấn không gì sánh được. Xem ra thông qua hai lần trước đắp lên, mình đã cùng kiếm chi chủ quân đại thần ở giữa, thành lập tốt đẹp hợp tác truyền thống, chính mình trước đây chịu nhục, cuối cùng có thể được đến hồi báo sao. Ha ha ha. Mãi nghĩ a. Hắn dựa theo kiếm tuyết vô danh căn dặn, ngồi tại chỗ, vận chuyển thể nội không thuộc tính chất huyền khí, lưu chuyển quanh thân, để cho mình huyền khí, cơ thể cùng tinh thần lực, đều điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất. Ta vinh quang, ly biệt đã lâu. Trung thành tín đồ A, tại đây luân hãm chi địa, còn có người đốt tín ngưỡng chi quang, tiếp nhận ta ban cho phúc đi. Bên hai chuyển đến kiếm chi chủ quân nói nhỏ. Phảng phất là hư không mở rộng. Trên thực tế cái gì dị tượng cũng không có phát sinh. Một cỗ năng lượng kỳ dị, cách vô tận thời không. Từ nơi sâu xa xuyên qua mà đến, khóa ổn định ở Lâm Bắc Thần trên thân. Cảm giác quen thuộc. Lâm Bắc Thần thỏa mãn mở to mắt. Hắn vận chuyển huyền khí. Tiếp đó đặc biệt sự tình xảy ra. Tay trái phù động lạnh nhạt tia sáng màu vàng, nhu hòa chớp động. Tay phải nhưng là thanh thúy lục sắc, như thanh thanh cỏ nhỏ. Cái gì? Lâm Bắc Thần chấn kinh. Lần này thức tỉnh huyền khí, làm sao còn có hai loại màu sắc? Song thuộc tính huyền khí sao? Cái này thật là rất hiếm thấy huyền khí thuộc tính. Trong truyền thuyết, vệ danh thần cái kia cẩu vật, chính là song thuộc tính huyền khí thể chất, cho nên mới điều bay lên. Bất quá, ta cái này song thuộc tính huyền khí, thoạt nhìn có chút kỳ quái. Đến cùng là thuộc tính gì đây? Hắn cẩn thận nghiên cứu. Chương 492, biến thái làm cho 9 mũi kỹ năng. Lâm Bác Thần có thể cảm nhận được, thể nội có hai cỗ thuộc tính huyền khí, giống như là một vàng một xanh hai đầu trường long vặn bèo xoay quanh cùng một chỗ, tại kinh mạch trong cơ thể bên trong đi xuyên. Nếu như không phải màu sắc khác nhau, quả thực giống như là cùng một loại huyền khí thuộc tính. Hắn mấy lần thử nghiệm, phát hiện theo tâm ý của mình, có thể lựa chọn ngoại phóng màu vàng hoặc là màu xanh lá cây huyền khí, điều khiển chỉ trong một ý nghĩ, phi thường thuận tiện. Chính là lực lượng này thuộc tính. Lâm Bác Thần thử, biểu tình trên mặt trở nên dữ tợn. Trong tay xuất hiện hai nắm đất. Trên đỉnh đầu, dài ra một đoàn cỏ xanh dây leo. A a a a, Kiếm Tuyết vô danh ngươi cút ra đây cho ta. Lâm Bác Thần biểu lộ phát điên mà phát một cái hẻ chặt thông tin đi qua, không phải nói phi thường đặc biệt huyền khí khác thuộc tính sao? Tại sao là thổ thuộc tính cùng thảo thuộc tính? Đây con mẹ nó xem như cái gì đặc biệt thuộc tính a a a a. Đừng kích động, tỉnh táo. Kiếm Tuyết vô danh phát tới tin tức, ngươi có phải là nhìn lầm rồi hay không? Làm sao có thể còn có thảo thuộc tính? Ta tỉnh táo không được ta, chính là một thổ một con cỏ. Trả lại tiền, đổi hàng. Lâm Bác Thần nổi trận lôi đình. Ngươi nghe ta nói, vậy chắc là một thuộc tính. Ta không có nghe, ta không nghe. Tỉnh táo, thối đệ đệ, trước ngươi thức tỉnh thủy thuộc tính, sau đó lại là hỏa thuộc tính, bây giờ là thổ thuộc tính cùng một thuộc tính, ngươi không có phát hiện một việc sao? Sự tình gì? Kim một thủy hỏa thổ, ngươi chỉ còn lại kim thuộc tính không có thức tỉnh rồi. Vậy thì thế nào? Nếu là ngươi lại có cơ hội thức tỉnh kim thuộc tính, chẳng phải là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại thuộc tính đều thu thập đủ rồi. Ta cũng không phải là thu thập ưa thích, ta thu thập đủ ngũ đại thuộc tính có ích lợi gì? Đồng thời thức tỉnh qua ngũ đại thuộc tính, đây chính là thiên cổ không một sự tích a. Vậy thì thế nào? Không cảm thấy chơi rất vui sao? Ngươi! Ta chơi ngươi ngươi tin hay không a? A hoác hoác hoác, thần ca ca là ngấp nghẽ nhân ra tươi non nhục thể sao? Ngươi! Đứng đắn một chút. Kỳ thực ngươi mỗi một lần mất đi huyền khí thuộc tính, đều không phải là tiêu thất, mà là chiếm cư ở đan điển thế giới bên trong, đúng hay không? Ê! Là, nhưng vậy thì thế nào? Nếu như ngươi tập hợp đủ 5 cái thuộc tính khác nhau sức mạnh kén, đem hắn dung hợp luyện hóa, liền có thể một bước bước vào thiên nhân chi cảnh, tuổi thọ kéo dài, huyền khí vô địch, nhục thân thành thánh, đến lúc đó liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Thật sự, ta lúc nào lừa qua ngươi? Ngươi lừa qua ta thật nhiều lần. Không cần để ý những chi tiết kia, trọng yếu là ngươi có thể bước vào thiên nhân chi cảnh, chẳng phải tốt hay. Ách, luyện hóa dung hợp 5 đại lực lượng kén, thật sự có thể tiến vào thiên nhân cảnh. Tuyệt đối. Tốt lắm. Ta tin tưởng ngươi một lần. A hoác hoác hoác, thần ca ca nếu quả như thật đối với người ta thân thể có hứng thú, cái kia phải cố gắng tu luyện đi, chờ ngươi phi thăng tới thần giới, ngươi là được rồi. A hoác hoác hoác, ta không có khẩu vị nặng như vậy. A hô hố. Phủ nhận chính là thừa nhận A, ngày ấy ngươi đều chảy máu mũi. Mẹ nó. Cho ra bỏ. Lâm Bác Thần trực tiếp trột dạ đóng lại hệ trạng. Mặc dù Kiếm Tuyết vô danh, chưa hẳn có thể tin hoàn toàn, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể tạm thời tin, còn nước còn tắt rồi. Hắn bắt đầu nghiên cứu chính mình thức tỉnh huyền khí thuộc tính. Lần thứ nhất thức tỉnh thủy thuộc tính huyền khí, có hoàn mỹ hiệu quả trị liệu. Lần thứ hai thức tỉnh hỏa thuộc tính huyền khí, có thể kiềm chế hết thể hỏa diễm, lại lực sát thương kinh người. Mà lần này thức tỉnh thổ thuộc tính huyền khí cùng thảo. Một thuộc tính huyền khí, lại có dạng năng lực gì đây? Tiếp xuống một canh giờ thời gian, Lâm Bác Thần đều đang nghiên cứu huyền khí thuộc tính. Cuối cùng bị hắn hiểu rõ. Thổ thuộc tính huyền khí năng lực đặc dị có 3 cái. Độn thổ. Chế ngự bùn đất thay đổi địa hình. Mượn lực tá lực. Mà một thuộc tính huyền khí năng lực đặc dị chỉ có 1 cái. Làm cho chín mùi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hai loại huyền khí năng lực, tựa như là rất biến thái a. Lâm Bác Thần càng suy xét càng là mừng rỡ. Độn địa là đào mệnh cùng ám toán tốt nhất kỹ năng, bây giờ Lâm Bác Thần chỉ cần vận chuyển huyền khí, thì có thể làm cho chính mình chìm vào đến trong bùn đất, phẩm chất hơi lơ lỏng một chút nham thạch, cũng có thể xuyên qua mà qua, mặc dù tiêu hao huyền khí tốc độ lớn một chút, nhưng quả thực làm mưu tài hại mệnh giết người đoạt bảo thiết yếu thần kỳ a. Lấy Lâm Bác Thần nông cạn huyền khí kiến thức võ đạo, tựa như là vẫn chưa từng nghe nói, có người võ giả kia đang thức tỉnh thổ thuộc tính huyền khí sau đó, xin sót độn địa. Thậm chí ngay cả độn địa chiến kỹ cũng không có. Khống chế hình kỹ năng, Lâm Bác Thần tạm thời ý nghĩ là có thể dùng trong chiến tranh, cụ thể thực chiến cách dùng, hắn vẫn phải suy nghĩ lại một chút. Mà mượn lực giảm bất lực năng lực cũng có chút biến thái. Cho hắn một loại chỉ cần hai chân đạp ở bên trên đại địa, liền có thể vĩnh viễn sẽ không lực kiệt tạo giác. Có thể không nói khoa trương chút nào, cái này thổ thuộc tính kỹ năng, vận dụng thật tốt, quả thực là có thể cho Lâm Bắc Thần lợi cho thế bất bại. Đến nỗi một thuộc tính làm cho chín mùi kỹ năng. Ha ha, đây quả thực là phát tài thần kỳ a, quay đầu tìm một chỗ, trồng một chút như tử kim tỏa dương như vậy thần dược, lấy một thuộc tính huyền khí nhanh chóng làm cho chín mùi, ha ha, liền có thể đại lượng chế tạo chân năm thảo dược, hoa ha ha ha ha. Lâm Bác Thần càng nghĩ càng cao hứng, trực tiếp cười ra tiếng. Tiểu cơ, mau ra hiện. Hán triệu hoán chí năng giọng nói trợ thủ. Ở đây, chủ nhân. Bằng vào ta bây giờ huyền khí trình độ, chế ngự lưu lượng đao loạt tốc độ, tại không ép khô tình huống của ta dưới, thăng cấp điện thoại hệ thống. Được rồi đây, chủ nhân. Dừng một chút, tiểu cơ hồi đáp, đi qua tính toán, dựa theo ngài bây giờ huyền khí cường độ, hoàn toàn thăng cấp hoàn thành điện thoại hệ thống, cần thời gian nửa tháng, nhưng nếu như tu vi của ngài cảnh giới, dựa theo hôm nay tốc độ tăng lên, đồng thời phối hợp huyền thạch hấp thu lời nói, đại khái 5 ngày thời gian, liền có thể hoàn thành. Vậy bắt đầu đi, tiến độ từ ngươi trưởng khống. Được rồi đây, chủ nhân. Thoại âm rơi xuống. Loại kia quen thuộc phát triển mạnh mẽ rút ra cảm giác, lại lần nữa truyền đến. Lâm Bác Thần hai tay đều nắm trụ cùng nhau cao phẩm huyền thạch, bắt đầu hấp thu sức mạnh trong đó. Thời gian cực nhanh. Như thế, 3 ngày thời gian trôi qua. Tinh thất ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Cũng là Thiến Thiến cùng Thiên Thiên hai người thị nữ, mang theo rượu ngon món ngon, đến đây thăm hỏi Lâm Bác Thần. A, cũng là các ngươi hai cái tiểu khả ái, biết thương ta. Lâm Bác Thần đại hỉ. Gió núi tinh tế, bóng đêm hơi lạnh. Sáng trong minh dưới ánh trăng, đại địa sông núi bao phủ tầng này ngân xa, cổ thụ tiếng thông reo, từng cơn lọt vào thai, tại cô phong nham bên trên bày rượu, mỹ nhân ở bên cạnh, Thiến cười rót rượu. Nâng ly mời Minh Nguyệt. Đối với hình ảnh ta tự hiểu. Yên lặng ngắn ngủi này và mỹ hảo, đích thật là một kiện làm cho Lâm Bắc Thần tâm thần sảng khoái chuyện tốt. Mà Quang Tương Tắc thì cũng là nhân cơ hội một ăn no có lộc ăn. Cung công giống như cổ tùng, sừng sững ở bên cạnh, thủ hộ ở bên người. Trong thành tình huống bây giờ như thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Hải tộc cũng không an phận. Cung công hơi do dự, vẫn là đúng sự thật hồi đáp, Hắc Lãng Vô Nhai trong quân đội tuyển rút ra 4 đại cường giả, danh xưng đều có võ đạo đại tông sư chiến lược. Hải tộc binh sĩ cũng càng ngày càng kiêu ngạo cùng làm cản, trong thành có nhiều cướp bóc chuyện phát sinh, hiển nhiên là tại bởi vì ngày đó biểu tình sự tình mà trả thù. Trả thù. Lâm Bác Thần chân mày cao lại. Cung công nói, Vương Đại Đội nói, trong thành sự tình, đều có tiểu thôi thành chủ bày mưu nghĩ kế, không cần phải lo lắng, thỉnh thiếu ra ngài yên tâm tu luyện, vì sau 7 ngày đại chiến làm chuẩn bị, chỉ có thắng được trận chiến kia, nhân tộc mới an bình. Lâm Bác Thần gật gật đầu. Cung công dừng một chút, lại nói, có tin tức nói, tỉnh hội chiêu huy đại thành trong bóng tối phái đặc sứ, đang tại đến đây Vân Mộng Thành trên đường. Ồ! Lâm Bác Thần hứng thú, nói, đặc sứ? Là ai? Ta nhận biết sao? 7. Chương 493, mới áp sinh ra. Đặc sứ thân phận, tạm thời cũng không rõ ràng. Cung công hồi đáp, bất quá, nghe nói vị này đặc sứ, chính là gánh vác lãnh đạo Vân Mộng Thành dưới mặt đất phản kháng hoạt động nhiệm vụ trọng yếu, tất cả mọi người phỏng đoán, hắn hẳn là Vân Mộng Thành người. Dưới mặt đất phản kháng hoạt động. Lâm Bác Thần nghe xong, nhướng mày. Muốn du kích chiến sao? Càng ngày càng có bên trong vị nhi a. Sau 7 ngày, xuất chiến nhân tuyển, cuối cùng xác định chưa? Lâm Bác Thần lại hỏi. Cung công cung cung kính kính hồi đáp, còn chưa xác định. 16 vị dũng sĩ, ngoại trừ Lăng Thái Hư lão gia tử bên ngoài, những người khác mỗi ngày đều đang khổ luyện, thiếu gia ngải phái Quang Tương đưa đi huyền thạch, cũng đều ngày ngày vượt mức cung ứng, đại gia thực lực tăng thêm rất nhanh. Nhưng chân chính có thể chiến thắng võ đạo đại tông sư, nhìn trước mắt tới còn chưa có xuất hiện. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Võ đạo con đường tu luyện, vốn chính là tích lũy tháng ngày, tuần tự dần dần. Trung quy không được như người có thể một hơi ăn đại mập mạp. Đương nhiên, bật học Mỹ Nam tử không tính. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất, khôi phục tu vi của mình, tiến vào võ đạo tông sư cảnh, lợi dụng wifi điểm nóng công năng, có lẽ có thể để thăng xuất chiến người thực lực. Nhưng đối đầu với võ đạo đại tông sư, có thể hay không liền nhất định chiến thắng, vẫn là không thể biết được. Cái kia Lăng Thái Hư lão gia tử đang làm gì đó? Lâm Bác Thần lại hỏi. Cung công trần chờ một chút, nói, ngày ngày uống rượu làm vui, tại Lân Hoa trong phủ cùng nữ tử chơi đùa đến bình minh, hành vi phóng túng, hàng đêm sinh ca. Khó được vẫn luôn khách quan trả lời vấn đề cung công liên tiếp dùng mấy cái có phần mang cá nhân cảm tình sắc thái hình dung tử. Lâm Bác Thần. Được rồi. Đến lúc đó bị hải tộc đánh chết được rồi. Quả thực là quá hoang đường. Nhưng chính mình cái này hoàn khố đều cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Lâm Bác Thần một bên hỏi, vừa ăn. Hắn uống dòng dã một vò túy tiên nướng, lại ăn 3 con gà quay, 1 cái nướng chân thú, 4 bàn rau xanh xảo, 1 bát canh, 10 cái bánh bao thịt. Ai, vừa nghĩ tới trong thành đám dân thành thị, còn trong nước sôi lửa bỏng, ta liền thật sự là không đói bụng, một chút đều ăn không vô à. Nấc. Lâm Bác Thần ở một cái. Yêu quốc yêu dân nói. Bên cạnh Ngô Phượng Cốc vừa nghe, hơi kém phun ra ngoài. Ngài cái này ăn 10 người số lượng, còn nói không đói bụng. Nếu là có vị khẩu, không thể ăn hết 10 đầu tật hành thú A. Nhưng Thiên Thiến, Thiên Thiên cùng cung công, lại là một bộ thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Thiếu gia chính là như vậy. Nhìn bề ngoài cười toe toét, nhưng tâm so với ai khác đều nóng. Ở đó bất cần đời bề ngoài cùng nói chuyện hành động phía dưới, che giấu một khỏa nồng nhiệt hiền lành tâm. Bây giờ tất cả Vân Mộng Thành nhân tộc sinh tử tồn vong nhiệm vụ quan trọng, đều đặt ở thiếu gia đầu vai. Hắn cho dù là không đói bụng, đều phải ép buộc chính mình ăn hết. Chỉ có dạng này, mới có thể chân chính điều chỉnh tốt trạng thái, vì Vân Mộng Thành mà chiến. Một lát sau, cung công đánh xe ngựa, chính mình trở về trong thành. Thiên Thiên cùng Thiến Thiến tắc thì lưu lại Tiểu Tây Sơn, thiếp thân chiếu cố Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đối với an bài như vậy, biểu thị phi thường hài lòng. Lại là hai ngày thời gian trôi qua. Lâm Bắc Thần tu vi, cuối cùng đã tới Đại Võ Sư Đỉnh Phong. Khoảng cách Võ Đạo Tông Sư, chỉ thiếu chút nữa xa. Khoảng cách quyết chiến ngày, còn thừa lại 5 ngày, trèo lên lôi phía trước, ta cũng có thể đạt đến Tam Giai Võ Đạo Tông Sư. Phối hợp thủ đoạn khác, có lực đánh một trận. Ân, ta còn phải suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Lâm Bắc Thần bả chủ ý, đánh tới trong điện thoại di động bạ cùng dình đồng bên trên. Đang suy nghĩ ở giữa, đột nhiên trong đầu chuyển đến đinh một tiếng. Chủ nhân, hệ thống thăng cấp hoàn tất, phải chăng lập tức khởi động lại điện thoại? Tiểu cơ âm thanh chuyển đến. Lâm Bắc Thần vui mừng quá đỗi. Lập tức khởi động lại. Hắn ra lệnh. Sau một lát, khởi động lại hoàn thành. Lần này hệ thống đổi mới hoàn thành. Chúc mừng túc chủ, thu được 2 lần ứng dụng cửa hàng ứng dụng app ngẫu nhiên rút ra đào loạt cơ hội. Xin hỏi phải chăng lập tức rút ra? Chúc mừng túc chủ, mở ra điện thoại giờ có quét hình công năng. Xin hỏi phải chăng bây giờ lập tức thể nghiệm? Chúc mừng túc chủ, thu được 1 lần tùy ý ứng dụng app thăng cấp cơ hội. Xin hỏi phải chăng lập tức lựa chọn muốn thăng cấp app? Mấy đầu nhắc nhở tin tức, lập tức liền đánh ở Lâm Bắc Thần trên mặt. Rốt cuộc đã đến. Phần thưởng của ta. Lâm Bắc Thần đại hỉ. Tiểu cơ. Lập tức giúp ta rút ra ứng dụng cửa hàng app. Được rồi đây, chủ nhân. Điện thoại ứng dụng cửa hàng mở ra. Quen thuộc giao diện xuất hiện. Một cái rút thưởng một dạng lớn ổ quay, bắt đầu xoay tròn. Sau một lát. Đinh, ngài thu được điện thoại ứng dụng trong cửa hàng trò chơi app thất lạc tỏa thành đao loạt cơ hội. Đinh, ngài thu được điện thoại ứng dụng cửa hàng giao hữu loại app duyên mái đao loạt cơ hội. Xin hỏi phải chăng lập tức đao loạt. Lâm Bác Thần nhìn lấy cuối cùng rút ra kết quả, cả người đều ngu. Một cái trò chơi app, một cái tình yêu và hôn nhân app. Cái đồ chơi này có cái gì dùng? Mạng gạ hoặc là thần đổi sau đó, sẽ có dạng gì công năng? Chơi game trở nên mạnh mẽ. Vẫn là có thể dùng để tán gái. Đối với màn hình, Lâm Bác Thần lâm vào suy nghĩ sâu sắc bên trong. Cuối cùng, hắn vẫn là làm ra quyết định. Tiểu cơ, giúp ta download đi. Hắn nói, tử thần điện thoại di động áp công năng mạng gạ thần đổi thường thường ngoài dự liệu. Có lẽ sẽ có cái gì chuyện kỳ diệu, phát sinh cũng không nhất định. Đao loạt thất lạc tòa thành cần 50G lưu lượng, đao loạt duệ này cần 30G lưu lượng, nhìn từ góc độ này, còn tại Lâm Bắc Thần trong phạm vi chịu đựng. Chí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ, rất nhanh liền chế định tốt nhất đao loạt kế hoạch, bắt đầu thi hành. Tiếp đó Lâm Bắc Thần lực chú ý, đặt ở mặt khác 2 cái tin bên trên. Điện thoại QR có quét hình công năng. Hắn dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm, thầm nghĩ, QR có quét hình thanh toán sao? Chức năng này, bình thường đều là khảm nạm tại trong ngoại trạng. Ngoại trừ thanh toán đến bên ngoài, thường thường dùng phân biệt cùng dẫn đạo, vậy nó chân chính công năng là. Tiểu cơ, lập tức thể nghiệm 2 chiều sao quét hình. Được, chủ nhân, thỉnh nhất định phải quét xem đối tượng. Liên tinh thất cửa đã đi. Được, đang quét hình, mời sau này. Ước chừng 1 giây đồng hồ, tiểu cơ quét hình kết quả xuất hiện. Đá biến chất cửa đá, cao 2m, rộng 1m4, dày 20cm, cường độ cấp 1, sức thừa nhận là 1 tấn, nội bộ hoa văn vì dọc hình. Bạc nhược điểm vì góc trái trên cùng 30cm chỗ, ở giữa rửa vào phải 70cm chỗ. Ô hô! Lâm Bác Thần nhìn một cái phía dưới, liền giật mình, chợt đại hỉ. Hắn đột nhiên minh bạch cái này giờ có quét hình chức năng mạn gạ phiên bản công năng là chuyện gì xảy ra. Đây không phải là một cái tham chắc khí sao. Có thể dò xét vạn vật nhược điểm. Nếu như đối với hải tộc quét đảo qua, khả năng đều không cần sở ngân cái này giả tạo bách hiểu sinh rồi. Trực tiếp liền có thể biết bọn hắn lực lượng, nhược điểm các loại, vừa xem hiểu ngay, đến lúc đó chiếu phương bốc thuốc, công hắn nhược điểm, chẳng phải là tỷ số thắng tăng nhiều. Quá tuyệt vời. Đây tuyệt đối là giúp đỡ kịp thời A. Lâm Bác Thần trong lòng phỏng đoán, quyết định tìm thời gian đi trong thành, tự mình quét hình hải tộc thử xem hiệu quả. Tiếp đó hệ thống thăng cấp một hạng cuối cùng ban thưởng, là tùy ý áp thăng cấp cơ hội. Cái này từ trên mặt chữ, liền có thể đánh giá ra hàm nghĩa. Lâm Bác Thần xoắn suýt nửa ngày. Cuối cùng lựa chọn thăng cấp lũ. Thăng cấp sau đó lũ, chứa đựng dung lượng lớn tăng. Lúc đầu Lâm Bắc Thần cảm thấy lũ dung lượng nhanh không đủ, lần này mới tăng thêm sau đó, cảm giác bả tất cả tiểu Tây Sơn huyền thạch khoáng mạch toàn bộ đều chứa vào, cũng hoàn toàn đủ rồi. Hệ thống thăng cấp ban thưởng, hầu như đều nhận lấy, tiếp xuống liền chờ thất lạc tòa thành cùng duệ mái đao loan hoàn tất, tại thể nghiệm công năng của bọn nó, hy vọng đối với sau 10 ngày đại chiến hữu dụng. Lâm Bác Thần đầy cõi lòng chờ mong. Tiếp đó hắn suy nghĩ một chút, mở ra bà hảo áp. Vẫn phải lại mua một thanh tiện tay vũ khí. Coi như là át chủ bài. Giống như là loại kia kèm theo AOE tổn thương súng phóng tên lửa A, pháo cối loại hình, vậy thì tốt nhất rồi. Chương 494, ta vẫn na tờ tỷ hệ nở thiếu niên kia. Mở ra bà hảo áp, tiến vào quen thuộc giao diện. Lùng tìm vũ khí. Rực rỡ muôn màu vũ khí xuất hiện ở trên màn hình. Súng ngắn, súng trường, súng ngắm, gạt lý ịnh. Chật chật chật, đều là đồ tốt ta. Lâm Bác Thần bị hoa mắt. Ở cái này áp bên trên mua đồ, cần tiền tệ là kim tệ. Bất quá trong đó có một cái hối đoái hệ thống. Có thể đem huyền thạch hối đoái là kim tệ. Hối đoái tỷ lệ cùng trong thế giới hiện thực không sai biệt lắm. Ta vẫn nạp tiền thiếu niên kia, không có một điểm thay đổi. Lâm Bác Thần một bên hử, một bên tìm kiếm có thể mua vũ khí. Bây giờ hắn có được lấy một tòa mỏ, huyền thạch cũng là luận cân trang, hối đoái kim tệ lời nói, vài phút hơn 100 triệu. Bởi vậy cho dù là tại loại này chặt tay áp trước mặt, cũng là lực lượng 10 phần, không có áp lực chút nào. Vấn đề duy nhất là, hiện tại hắn người bán uy tín giá trị quá thấp. Hắn liên tiếp chọn lựa mấy món nhìn lấy cho mắt, giá cả cũng tại trong giới hạn chịu đựng xuống ống, nhưng bởi vì người bán uy tín giá trị, đều không thể mua sắm. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác rồi. Nhiều lần chọn lựa sau đó, ánh mắt của hắn, cuối cùng xác thực ổn định ở hai cái vũ khí phía trên. Cả 98K mổ rẻ súng trường từ dễ hệ vừa 98 cách thức súng trường cải tiến mà đến, sức nặng ước là 4000kg, tầm sát thương 5000m, uy lực. Cái này là một thanh cái chốt thư. Ban đầu nhất súng ngắm. Uy lực vô cùng lớn. Trong giới thiệu sức nặng cùng tầm bắn, hiển nhiên là đi qua mạng gạ. Từ trên lý luận tới nói, khẩu súng này uy lực thì tuyết vực chi ưng gấp 5 lần không thôi. Giá cả 300.000 kim tệ. Chuyển đổi là nhân dân tệ. Ngạch số quả thực làm người mê muội. Bất quá chuyển đổi trở thành huyền thạch, cũng liền 300.000 cân huyền thạch. Làm tháp cất ta. Ta tại sao muốn dùng cũng liền hai chữ này. Ta thật là phiêu. Lâm Bác Thần mang chính mình một cái tát. Đây chính là 3.000 cân huyền thạch ta. Nếu như không phải trong nhà có mỏ, coi như là ăn đất 30 năm, đều không nhất định có thể góp đủ đi. Bất quá, mua được. Vấn đề duy nhất là, cần người bán uy tín trị giá là 10. Một món khác làm cho Lâm Bắc Thần chú ý vũ khí, nhưng là 69 cách thức súng phóng tên lửa. 69 cách thức. Lâm Bắc Thần cười. Nhìn một cái tên này, liền biết uy lực tuyệt đối là kinh khủng như vậy. Mà lại cùng xác định vị trí viễn trình đánh chết cái chốt thư khác biệt. Người người đều biết, súng phóng tên lửa là một cái có AOE phạm vi tổn thương vũ khí nóng. Tại bà áp bên trên giá cả. Vì 1.000.000 kim tệ. Hối đoái thành vì nhân dân tệ chính là 1.000.000. Vẫn là làm người mê mội con số. Giá trị 10.000 cân huyền thạch. Lâm Bác Thần che lấy trái tim, cảm thấy từng đợt thì đau. Chẳng qua nếu như có thể cứu vớt Vân Mộng Thành, hoa ít tiền cũng là đáng. 69 cách thức cần người mua uy tín trị giá là 12. Lâm Bác Thần cẩn thận lật xong sau, lâm vào trầm tư bên trong. Hắn bây giờ người bán uy tín giá trị. Chỉ có đáng thương một điểm. Đây là tại lần trước mua tuyết vực chi ưng phía sau lấy được. Cho nên nói, nếu như ta thông minh và trí khôn đại não, không có đoán sai, mỗi hoàn thành một lần áp bên trên mua sắm thể nghiệm lời nói, liền có thể lấy được một điểm người bán uy tín giá trị. Lâm Bác Thần quyết định thử một lần. Hắn suy nghĩ một chút, tại bà áp bên trên mua thật nhiều hoa quả rau quả hạt giống. Thì như hỏa long quả. Đây đều là một điểm người bán uy tín giá trị liền có thể hoàn thành giao dịch. Liên tiếp mua sắm 10 phần, chuyển khoản sau đó, lựa chọn khẩn cấp lập tức đưa tới. Đặt hàng thành công. Sơ ước chừng thời gian một chén trà sau đó. Người đơn đặt hàng đã đưa đến xác định địa chỉ, xin hỏi phải chăng lập tức ký nhận. Một cái tin từ bà áp nội bộ trực tiếp bắn ra tới. Lâm Bác Thần không chút do dự lựa chọn lập tức ký nhận. Không ngoài sở liệu. Đỉnh đầu xuất hiện một cái đường kính nửa thức không gian vòng xoáy hấp động. Tiếp đó 10 cái đóng gói tuyệt đẹp túi giấy từ trong lỗ đen rơi xuống. Chậm rãi rơi vào Lâm Bắc Thần trong tay. Tất nhiên súng ống loại hình đều có thể mạn gạ thần đổi, cho nên uy lực bạo tạc, vậy những này rau quả hoa quả có phải hay không có tác dụng đặc biệt đây? Lâm Bắc Thần trong lòng tràn đầy ước mơ. Bất quá bây giờ không phải tìm địa phương trồng rau thời điểm. Cơ Lạch hoàn thành tất cả giao dịch sau đó, hắn vội vàng tra nhìn mình người mua uy tín giá trị. Nha a. Hoàn thành. Đã đạt đến một điểm người bán uy tín giá trị. Hoa ha ha ha, ta thật là quá thông minh. Quả nhiên là dạng này. Lâm Bác Thần đại hỉ. hao tốn ước chừng 500 cân huyền thạch, lấy được một đôi rau quả hạt giống, cuối cùng nhường người bán uy tín giá trị đạt đến mua sắm vũ khí ngưỡng cửa yêu cầu. Lâm Bắc Thần không chút do dự đặt hàng. Cả 98,69 pháo hỏa tiễn đánh. Cơ lực đặt hàng. Chuyển khoản trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần cảm giác đến linh hồn của mình đều bị quất đi. Những ngày này, hết thể cũng mới khai thác ra mấy vạn cân huyền thạch mà thôi. Hắn đây sao tử thần điện thoại, quả thực là nuốt huyền thú A. Hy vọng uy lực không khiến người ta thất vọng đi. Tình huống bây giờ rất đơn giản, chỉ cần ta có đủ tiền, liền có thể không cố kỵ gì, làm một cái nạp tiền thiếu niên, một ngày kia, ta có thể cho mình làm cái ngoại hiệu, gọi là đạn hạt nhân kiếm tiên. Lâm Bắc Thần đã nhận mệnh. Học nhân sinh, thật là giản dị tự nhiên, lại buồn thẻ. Dựa theo bà áp biểu hiện, hai cái hàng hóa đại khái cần 3 ngày, mới có thể đưa tới. Đại quy mô tính sát thương vũ khí vận chuyển tốc độ, hiển nhiên là muốn so rau quả hoa quả hạt giống chậm một chút. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Bắc Thần lại mở ra kịp, nhìn một chút chính mình bây giờ rèn luyện tiến độ. Đồ ăn cầu tử cứu vớt kế hoạch các hạng rèn luyện hạng mục, những ngày này, Lâm Bắc Thần kỳ thực có tại kiên trì, huyền khí tốc độ khôi phục nhanh như vậy, cùng kịp bật học hẳn là cũng có quan hệ. Bất quá bởi vì không phải ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ, vì lẽ đó hiệu quả không cách nào lập can kiến ảnh hiện ra. Nếu là lần này có thể phát động một lần ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ, trong thời gian ngắn, nhanh chóng để thăng đại gia tu vi, liền tốt. Lâm Bắc Thần có chút ít tiếc nuối mà nghĩ. Đáng tiếc loại nhiệm vụ này, tính ngẫu nhiên quá lớn. Hắn đóng lại điện thoại, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Như thế, lại là một ngày thời gian trôi qua. Lâm Bắc Thần cuối cùng chạm tới võ đạo tông sư ngưỡng cửa. Công lực tốc độ khôi phục, so dự đoán nhanh hơn một chút. Khoảng cách đại chiến còn có 4 ngày thời gian không đợi ta a. Lâm Bắc Thần trong lòng cũng dần dần gấp gáp đứng lên. Dưới núi không ngừng có tin tức truyền đến. Cho dù là có đầy đủ huyền thạch cung ứng, đám người tu luyện tiến bộ cũng kém xa mong muốn. Lại qua một ngày, Lâm Bắc Thần một chân bước vào võ đạo tông sư cảnh giới. Nhưng cũng chưa vững chắc. Tăng lên tốc độ tựa như là trở nên chậm, suy cho cùng ta đỉnh phong thời điểm tu vi, cũng chính là võ đạo tông sư mà thôi. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp khác rồi. Hán tử trong tĩnh thất đi tới. Bên ngoài là ánh bình minh vừa ló dạng sáng sớm. Tiểu Tây Sơn tĩnh mịch như thế ngoại đảo nguyên. Nhìn tới vẫn là phải hỏi một chút Kiếm Tuyết vô danh, xem có thể hay không thỉnh Kiếm Chi chủ quân lại ra tay một lần. Lâm Bắc Thần cau mày. Vừa nghĩ tới lại muốn trên lưng, dẫn đến thân thể của mình lại lần nữa thiếu hụt, hắn liền có một chút nhức đầu. Hắn triệu hồi ra điện thoại, đang muốn cho cậu nữ thần phát tin tức. Đúng lúc này. Đinh, trò chơi của ngươi thất lạc tỏa thành đao loạt hoàn tất, phải trang lập tức cài đặt. Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe, xuất hiện ở Lâm Bắc Thần trong đầu. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động. Không biết cái trò chơi này, có dạng gì công năng đây? Để cho người ta chờ mong. Hắn từ bỏ cho Kiếm Tuyết vô danh phát hoẹ chặt ý nghĩ. Tiểu cơ, cài đặt trò chơi. Được rồi đây. Sau 3 phút. Chủ nhân, trò chơi cài đặt hoàn tất, phải trang lập tức khởi động. Khởi động. Được, chủ nhân xin chuẩn bị kỹ lưỡng. 10. 9. 8. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy không tốt lắm. Cái đồ chơi này cũng không phải là định thời gian tự bộ bom. Vì sao còn muốn đếm ngược? Chuẩn bị sẵn sàng là có ý gì? Hắn đang muốn hỏi. 7. Không. Tiến vào. Tại tiểu cơ bao hàm tình cảm trong thanh âm, một sức mạnh kỳ dị bao phủ Lâm Bắc Thần, nháy mắt sau đó, cả người hắn mắt tối sầm lại, xuyên qua thời không đồng dạng cảm giác đập vào mặt. Tại sao đếm ngược 7 đằng sau là không? A a a, tiểu cơ ngươi toán học là cùng đao tẩu học sao? Lâm Bắc Thần kêu rên. Chương 495, nhiều người vận động. Không gian kỳ dị. Tựa như là một mảnh trục xuất chi địa. Ta đây là ở nơi nào? Trung quanh là một vùng tăm tối, nồng nặc phảng phất muốn đem linh hồn của con người kéo vào vực sâu. Đỉnh đầu thiên khung là màu tím nhạt, mới nhìn thâm thúy, nhìn kỹ sẽ cảm thấy thật giống như là dùng một chương màu tím bản vẽ che khuất, có một loại thường gặp hàng nội địa trò chơi cảm giác xù xì. Trước mắt có hai cái cây. Bên trái một viên là quỷ cây. Bên phải một khỏa cũng là quỷ cây. Giống như là Halloween trang điểm, hốc mắt một dạng trong thụ động. Lập loè hai đoàn màu tím quỷ hỏa, tựa như ưu quỷ dấu ở cây bên trong nhìn chằm chằm con mồi mập béo. Quỷ cây sau đó là một cái màu xám đường lát đá. Quanh co, thông hướng một tòa tháp lâu cao vút lâu đài màu đen. Tòa thành đắm chìm trong một loại cũng không tỏa ra quang huy ngọn lửa màu tím bên trong. Đại môn mở rộng. Trong đó có quỷ khóc sói gào thê lương thanh âm truyền ra. Tựa như là địa ngục chi môn. Lâm Bắc Thần một mặt ngộng bức mà đứng tại cánh cửa lâu đài. Hắn cuối cùng phản ứng lại. Cái này cờ mờ nờ không phải là thất lạc tòa thành trò chơi ban đầu mặt cắt đồ sao. Ta đây là trực tiếp tiến vào trong trò chơi. Lâm Bác Thần có chút ngốc trệ. Cho nên nói, tử thần trong điện thoại di động trò chơi, lại là thân lâm kỳ cảnh đồng dạng chân nhân hình thức game online sao? Lâm Bác Thần hưng phấn lên. Hắn kiếp trước là chơi qua cái này gọi là thất lạc tòa thành đơn giản trò chơi nhỏ. Đại khái bối cảnh là như thế này. Tòa lâu đài này chủ nhân, là một vị dã tâm bừng bừng quý tộc ba tước, hắn thông qua cổ lão tế hiến trận pháp, muốn thu được chế ngự đại lục sức mạnh, nhưng là không nghĩ đến tế hiến quá trình xuất hiện sai lầm, dẫn đến mở ra dị thế giới đại môn, dị thế giới đám ma vật buông xuống, chiếm lĩnh tòa pháo đài này, cũng mang đến dị thế giới tài phú. Người chơi đóng vai chính là bảo tàng thợ săn nhân vật. Thông qua săn giết trong đó ma vật, tới thu được đủ loại kỹ năng, vũ khí cùng tài phú. Có thể lựa chọn hình thức một người. Cũng có nhiều người kiểu mẫu. Đây cũng là một cái không ngừng vượt quan trở nên mạnh mẽ trò chơi. Lâm Bác Thần đứng tại thất lạc cánh cửa lâu đài, hơi do dự sau đó, quyết định tiến vào. Tòa thành bên trong đường hành lang lờ mờ, tia sáng phiền muộn. Rất nhanh liền có quỷ vật xông lên. Lâm Bác Thần triệu hồi ra tử điện thần kiếm, bắt đầu phách chạm đứng lên. Hình ảnh phi thường chân thực. Giống như là một cái sống sờ sờ thế giới. Lâm Bác Thần thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy mỗi một cái quái vật miệng bên trong chạy xuôi lấy sinh dịch, có thể nhìn thấy lông của bọn hắn lỗ, lông tóc, lỗ mũi cùng với bên trong cất mũi. A, thật buồn nôn, chết đi. Mỗi một kiếm phách chạm mà xuống, ma vật kêu thảm ngã xuống đất, máu tươi chảy xuôi. Mỗi một cái ma vật thực lực, đại khái đều tại đỉnh phong đại võ sư tiêu chuẩn. Như vậy trò chơi, ngược lại là vô cùng rèn luyện võ giả ý thức chiến đấu, mà lại, tại cái này cái trong thế giới game, huyền khí giá trị bổ sung thật nhanh, mà lại cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt cùng kết lực, có thể không hạn chế mà chiến đấu. Lâm Bác Thần rất nhanh liền phát hiện thế giới trò chơi cùng thế giới chân thật khác biệt. Có một loại vô cùng hỏa lực một dạng thoải mái cảm giác. Đảo mắt một canh giờ trôi qua. Lâm Bác Thần giết xuyên qua đầu thứ nhất đường hành lang. Là một người tu luyện kiếm thập thất nơi tốt. Lâm Bác Thần thu kiếm mà đứng. Tiểu cơ, hôm nay liền đánh đến nơi đây, dừng ở đây, tiễn đưa ta rời đi. Lâm Bác Thần ý niệm câu thông trí năng giọng nói trợ thủ. Được rồi đây, chủ nhân, xin hỏi phải chăng lưu trữ? Lưu trữ?